Hắn chính là Thanh Nhai Thần Điện điện chủ. Người này hung mãnh, cẩn thận ứng đối. Thanh Nhai điện chủ không dám khinh thường, vừa rồi một kích đã hiện ra Sở Nguyên thực lực. Chấm đi chẳng hắn. Sở Nguyên bình tĩnh mà bá đạo, hai mắt đột nhiên ngưng lại lão giả. Thanh Nhai điện chủ lập tức cảm giác được linh hồn của mình muốn bị kéo vào đến vô tận vực sâu bên trong, vĩnh hằng sa đọa, lập tức hung hăng cắn răng một cái, có chút môn đạo, nhưng nơi này chính là bổn điện chủ chẳng, ngươi muốn quát tháo còn kém xa lắm. Hải Thần chi kiếm. Đây không phải chân chính thực thể thần kiếm, mà là năng lượng hư ảnh, nhưng ở Hãn Hải Thiên bên trong đúng vậy thật có Hải Thần chi kiếm tồn tại, chính là Hãn Hải Thiên chủ bội kiếm. Hải Thần chi kiếm chính là Hãn Hải Thiên nhất là chí cao thần khí. Liên như là Sở Nguyên Nhân Hoàng kiếm. Cái kia Thanh Ngai điện chủ đem lực lượng ra trì tại Hải Thần chi kiếm bên trên, toàn bộ thần điện tín ngưỡng đều tại quan chú, hắn lấy thành kính giọng nói, lấy Hải Thần chi kiếm, chém giết hết thể đủ loại, tất cả người xâm nhập. Lập tức, sang chói thần văn dày đặc tại Hải Thần chi kiếm bên trên, một kiếm chi uy nô lên, cao chém xuống. Hải Thần chi kiếm, không biết có thể hay không ngăn cản được chấm một kiếm này. Sở Nguyên con mắt quét ngang, quân lâm thiên địa, như chư thần cộng chủ, hắn phất tay, vô tận nhân đạo ý chí, thần võ quốc vận, vậy trong phút chốc hóa thành một kiếm, nội bộ thời không ầm ầm vỡ vụn. Hải Thần chi kiếm cùng Sở Nguyên ngưng tụ nhân đạo thần võ chi kiếm khoảnh khắc va chạm, song song pha vỡ. Cái gì lực lượng lại có thể ngăn lại Hải Thần chi kiếm? Thanh Ngai điện chủ dù giật mình, nhưng cũng không bối rối. Mặc dù hắn thực lực không cách nào đứng hàng bán thiên đạo bảng danh sách trước 1000 tên, nhưng có thể chấp trưởng một điện, thực lực há lại sẽ yếu, lập tức quát, tất cả mọi người lực đánh giết người này. Ha ha ha, quá là được, phần hư chúng ta vậy xuất thủ, cho Sở huynh sáng tạo cơ hội. Tiêu Đồ hét lớn. Bọn họ theo Sở nguyên tắc chiến tác dụng, chính là đánh giết những cái kia quấy nhiễu chiến cuộc phiền phức. Hải Thần đại trận, vô số chi kiếm, lần này bản điện vận dụng góp nhặt ngàn tỷ năm tín ngưỡng thần lực cũng phải đem ngươi đánh giết ở đây. Thanh Ngai điện chủ hét lớn thời điểm, xoạt. Thời không bên trong có nước biển bao phủ tiến đến, cũng là Hải Thần chi kiếm, nhưng lần này là một cái xuất hiện hơn 10000 chuôi, mỗi một chuôi đều ẩn chứa cường hoành lực lượng vô địch, Thanh Ngai điện chủ vậy quyết tâm, đem đại trận lực lượng thôi động đến mạnh nhất. Như là biển cả tang kiếm, ánh kiếm bay múa. Khư Diễn tông chủ như thế tiến đến, tuyệt đối sẽ bị chém thành thịt muối. Bản điện nhìn ngươi làm sao cản? Thanh Ngai điện chủ hét to, ý tại công kích Sở Nguyên tâm linh, để hắn mất đi tỉnh táo. Sở Nguyên hờ hững sừng sững tại chỗ, hắn có thôn phệ thiên địa ba khí, không gặp có bất kỳ động tác. Nhưng tất cả Hải Thần chi kiếm đến trước mặt hắn tự động vỡ vụn, nguyên khí đều bị hắn chố cắt đoạn. Thanh Ngai điện chủ mở to hai mắt nhìn, tại sao có thể như vậy? Sở Nguyên nắm chặt một quyền, đứng sừng sững ở trước mặt ánh chớp đại kích sụp đổ, đánh ra hàng tỷ ánh chớp, thời không ở trước mặt hắn vỡ vụn thành cát bã. Hắn bàn tay lớn nô lên cao một bổ, hư không co lại thành một đoàn, trực tiếp chém giết hướng Thanh Ngai điện chủ. Chương 1215, Thiên Đạo Thần Đan canh 4. Một trường này bổ tới nháy mắt, nhường Thanh Ngai điện chủ biết chỉ dựa vào mình lực lượng là ngăn cản không nổi. Thần điện tín ngưỡng, biển cắt nguyên khí, gia trì thân thể ta, hải thần đánh, giết cho ta. Hắn vậy một trưởng oanh đến, phản phất là ngưng tụ toàn bộ Thanh Nhai hải vực bản nguyên nguyên khí, xanh đậm biển ánh sáng mang theo hải dương xung kích, hùng hồn không thể tưởng tượng. Hải dương lực lượng là cuồng bạo. Như Tiêu Độ nhìn thấy cố lực lượng này, đã cảm thấy mình là một cái cực kỳ nhỏ bé người tại đối mặt buộc phát biển gầm hải dương. Sở Nguyên sắc mặt biến vậy không thay đổi. Tự thân biến thành thôn phệ lỗ đen. Biển cắt bản nguyên vọt tới bao nhiêu, hắn nuốt bao nhiêu, đại thôn phệ thuật kinh thế lực lượng để hắn đứng ở tại thế bất bại. Tại sao có thể như vậy? Thanh Ngai điện chủ thất hồn lạc phách. Đối mặt cái này như bất bại chiến thần nam tử, hắn đã không có một điểm tính tình, mình đủ loại thủ đoạn đều đã bộc phát, nhưng chính là không làm gì được hắn. Chẳng lẽ hôm nay thần điện thực sẽ bị hắn công phá? Không, hắn tuyệt đối không được tiếp nhận dạng này vận mệnh. Trường Thiên Không Điện. Sở Nguyên như trời, ngang qua thời không sông dài một kích, nháy mắt xung kích tại Thanh Ngai điện chủ trên thân, hộ thể thần quang toàn bộ vỡ vụn, trên thân áo giáp trải rộng vết rách. Bạo ngược lôi điện xung kích tại hắn thân. Hắn đang cuồng hống, muốn nghịch thiên, đại lượng thần đan đang thiếu đốt, chữa trị tự thân bản nguyên. Nhưng Sở Nguyên sẽ không cho hắn cơ hội thở dốc, lần nữa một trường, thần uy cái thế, thiên điệu biến thành hỗn độn, lôi hỏa cự trưởng lại lần nữa đánh vào Thanh Ngai điện chủ trên thân, để hắn liền chữa trị đều làm không được. A, điện chủ đại nhân đều không phải là đối thủ của hắn, muốn bị chém giết ta. Ai có thể chế hành ở hắn, hắn tuyệt đối không phải là người của Chân Dương Thiên, tôn này ác ma muốn hủy chúng ta thần điện a. Thiên chủ a, Thiên tôn nhóm, các ngươi nhìn thấy sao? Van cầu các ngươi giáng lâm lên đồng lực, diệt hắn đi. Bên trong không gian này, thần điện thành viên đều phát ra thê thảm nhất kêu thảm. Bọn họ tại kêu thảm, vốn định đóng cửa lại đến, nhưng không nghĩ tới, nguyên lai bị đánh chó sẽ là bọn họ a. Bọn họ mục lục muốn nức, nhưng đối mặt Sở Nguyên vô địch thần uy liền tới gần đều làm không được. Kêu cha gọi mẹ đều vô dụng, kết quả của các ngươi đã chú định. Tiêu Đồ thần sắc dữ tợn, tuyệt tiên diệt địa. Sở Nguyên lực lượng nhảy lên tới một loại đỉnh điểm, hắn ngưng tụ khí thế. Một trưởng oanh sát tại Thanh Nhai điện chủ trên thân, thân thể của hắn không biết bị đánh gãy bao nhiêu xương cốt, biến thành bùn nhão. Ta và ngươi liều, pháp tắc thiếu đốt, ta muốn đánh vỡ tầng này thời không, nhường những cái kia địa ngục các ma đều biết, ngươi muốn cướp đoạt thần điện bên trong tất cả bảo tàng, ngươi là ác hơn ác ma. Thanh Ngai điện chủ bước đến tuyệt cảnh, hắn đã không có đường lui. Kế sách hiện nay đã không có lựa chọn, chỉ có thể họa thủy đồng dẫn, liều mạng thần điện không muốn, cũng muốn chuyển di cửu hận. Không tốt, hắn muốn mình đánh vỡ thời không. Phần hư có thể ngờ tới. Một khi chuyện nơi đây bị truyền đi, bọn hắn đối thủ liền sẽ là thần điện bên ngoài đám kia là người tiến công. Đại phong ấn thuật. Tất cả thời không tại thời khắc này bị phong ấn, biến thành tường đồng vách sắt. Vạn cổ thành không. Sở Nguyên đối với đủ loại thần thông đại đạo cảm ngộ đều biến thành vạn cổ thành không một kích, thời không bị xóa bỏ vì hỗn độn, Thanh Ngai điện chủ bị hắn một trường bắt lấy, cả người bốc cháy lên. Oanh. Không có chút nào ngoài ý muốn. Lấy hiện tại Sở Nguyên thực lực, bán tiên đạo bên trong trừ phi trên bảng xếp hạng tồn tại, không phải thật đúng là không có mấy người sẽ là đối thủ của hắn. Thanh Ngai điện chủ nổ tung. Thanh Ngai điện chủ đã chết, tiếp xuống liền muốn đem nơi này những người khác cho thu sạch nhặt rơi. Tiêu Đồ hưng phấn mừng rỡ. Tiên huyết thần kiếm, đi. Sở Nguyên một cái kiếm, tiên huyết thần kiếm bay ra ngoài, bản thân liền có tuyệt cường khí linh tại, bay múa ở giữa, trực tiếp cắm vào một vị đại tôn trong thân thể, ù ù cùng ục thôn hấp lấy huyết dịch. Đây là sống sờ sờ đem một vị đại tôn cho hút khô. Hút huyết dịch, tiên huyết thần kiếm thần uy tăng nhiều, không ngừng đâm ra, không ngừng hấp thụ huyết dịch. Khắp nơi đều là kêu khóc thanh âm, thảm liệt cực. Phần Thiên Thần Tông đại quân vậy giết ra ngoài, không có Thanh Ngai địa chủ, bọn họ bại vong đã là chú định, không còn có xoay người cơ hội. Mà ngoại giới người còn không biết, bọn họ thậm chí thoáng chậm dần tiến công tiết tấu, liền đợi đến Sở Nguyên bọn họ bị chém giết ở bên trong. Đều giải quyết. Tỉnh táo phần hư giờ này khắc này cũng có chút run rẩy. Cái này thế nhưng là diệt đối phương một tòa thần điện bên trong cường giả. Tuy nói bởi vì ngoại giới mênh mông đại chiến, không có trước kia phòng ngự cường đại. Nhưng hắn cũng biết, có thể diệt thần điện, đều là Sở Nguyên. Hắn cùng Tiêu Đồ càng nhiều đang đánh hạ thủ. Cái này một tòa thần điện bên trong sẽ có bao nhiêu bảo vật? Tiêu Đồ cũng nhịn không được tại ước mơ. Gần nhất đại chiến, mỗi tòa thần điện đều triệu tập đến đại lượng tài nguyên dự trữ, hiện tại toàn bộ về bọn họ. Sở Nguyên phất tay xé rách thời không, đại lượng không gian bảo khố xuất hiện, bọn họ nhìn một cái, ở bên trong các loại vật liệu chiến tranh, có đan dược, có binh khí đều chứa đựng tại bên trong. Thật là nhiều bảo vật, những bảo vật này chấm mang về sau, thần triều thực lực sẽ có cực lớn tăng lên. Sở Nguyên hai mắt quét qua, phi thường hài lòng, rất nhiều thứ đều rất cấp thấp, hắn không dùng được, thần triều lại cần dùng đến. Hắn tiếp tục đi tìm, càng sâu cấp độ, bảo vật liền càng chân quý. Đến đằng sau hắn nhìn thấy nửa thiên đạo thần đan, bán thiên đạo thần khí đều nắm chắc kiện. Nơi này có hàng trăm tấm thiên đạo thần luyện chế thần phù. Đất Khô Cằn lập tức nói: "Thần phù chỉ là ngoại vật, các ngươi mau nhìn, nơi này có trên trăm giọt thiên đạo thần tinh huyết, cũng đều là dùng để ban thưởng, bất quá bây giờ toàn bộ về chúng ta." Bảo vật nhiều lắm, phần hư đều nhanh hoa mắt. Vật này mới là thần điện bên trong chân quý nhất. Sở Nguyên đi vào mảnh này thời không sâu nhất cấp độ địa phương. Phía trước hắn có một quả tinh cầu lớn quái vật khổng lồ, tràn ngập ra khí tức lại có nhiều người hít thở không thông xúc động, phía trên có từng đạo đường vân dày đặc, tinh thuần linh khí đều phát tán ra. Vẹn vẹn đan khí, liền ngưng tụ làm một dòng sông dài. Đây là cái gì? Tiêu Đồ nhất thời không có nhận ra. Chân chính thiên đạo thần đan. Sở Nguyên trầm giai nói, thiên đạo thần đan kia là đoạt thiên địa tạo hóa đồ vật, chỉ có chân chính thiên đạo thần linh mới có tư cách thủ đoạn luyện chế, không phải người thường có thể tưởng tượng. Thiên đạo thần đan, như thế cực lớn. Tiêu Đồ trừng to mắt, không dám tin. Một viên thần đan có tinh cầu cực lớn. Đây có phải hay không là quá mức không thể tưởng tượng rồi. Tại hắn trong ý thức, đan dược không nên đều là rất nhỏ sao? Đích thật là thiên đạo thần đan, sư tôn ta liền mang về qua một viên, mỗi quả thiên đạo thần đan cũng khác nhau, viên này thần đan không phải là dùng để trực tiếp nuốt, cảm thụ cỗ này tinh thuần linh khí, dù là bị trọng thương, chỉ cần hấp thụ đến nó đan khí, liền có thể khôi phục thương thế, dù là thiêu đốt pháp tắc, vậy có thể lấy thiên đạo thần đan chữa trị. Phần hư nói, mỗi quả thiên đạo thần đan quá chân quý, thiên đạo thần luyện chế cũng không dễ dàng. Thanh Ngai điện chủ cũng là chết được quá thảm, không dùng đến viên này thần đan lực lượng. Chỉ sợ tại mỗi một tòa thần điện bên trong đều biết có một viên loại này thiên đạo thần đan. Đây chính là Hãn Hải Thiên Tài đại khí thô. Sở huynh mau mau đem thần điện này bên trong bảo vật thu sạch đi, ta cùng Tiêu Đồ đại ca xuất lực rất ít, làm sao phân phối rời đi phía sau lại nói. Phần hư không dám, vậy không có tham lam. Sở Nguyên hiện ra thôn phệ lực lượng, trước tiên đem thần điện thu vào hắn hệ thống không gian bên trong. Chương 1216, lấy ra hiến tế. Thần điện biến mất. Rộng lớn chủ thần điện đột nhiên biến mất, biểu tình của tất cả mọi người đều kinh ngạc, nhất thời khó mà kịp phản ứng, xảy ra chuyện gì? Là bọn họ làm được. Sở Nguyên bọn họ xuất hiện, mà bọn họ tồn tại gây nên chú ý của mọi người. Trước đó chính là bọn họ trực tiếp giết vào đến chủ thần điện bên trong, mà bây giờ biến mất, vậy khẳng định là cùng bọn họ có đào thoát không được liên quan. Rất nhiều người đang nhìn chúng ta a. Tiêu Đồ cái này thô kệch đại hán nhếch miệng cười. Điện chủ bọn họ đều chết. Còn tại ngoại giới giao chiến Thanh Nhai thần điện cường giả điên cuồng liên hệ Thanh Nhai điện chủ bọn họ, nhưng đều đã chìm đáy biển, không có chút nào đáp lại, trên mặt hiện hiện kinh hãi muốn chết biểu lộ. Có ít người thậm chí phát ra thanh âm hoảng sợ. Thực sự là bọn họ. Đám người này thế mà thực sự chạm Thanh Nhai điện chủ, đem tất cả bảo vật đều cho một mẹ hốt gọn. Trời ạ, đây là cái dạng gì thực lực, chúng ta vây công lâu như vậy đều không có đánh vỡ, mà bọn họ thế mà trực tiếp đầu người khác hang ổ. Bảo vật. Vô số bảo vật đều không có, chúng ta hao hết thiên tân vạn khổ tiền đánh, hao phí tổn thất to lớn, lần này tất cả đều tiện nghi hắn người. Tỉnh táo, có thể chém giết Thanh Nhai điện chủ, là đủ nói rõ thực lực của hắn, yên lặng theo dõi kỳ biến, bọn này địa ngục đám ác ma vậy sẽ không từ bỏ ý đồ. Ở đây cường giả đều tại gắt gao nhìn chằm chằm Sở Nguyên cái này một nhóm người. Thanh Nhai thần điện biến mất, tất nhiên là các ngươi làm được, các ngươi thật sự là gan lớn muốn chết, giao, đem tất cả mọi thứ giao ra, ta chính là Ai Hảo Thiên Đạo Thần vùng xuống Hy Tát lãnh chúa. Quả nhiên trước hết nhất chịu đựng không nổi chính là địa ngục thiên cường giả, một tôn như hình người đứng thẳng, nhưng toàn thân lại mọc ra dữ tợn gai xương ác ma đạp ra tới, trên lưng đều là dữ tợn gai xương. Vô số địa ngục đại quân vậy tại lúc này xuống lại tới, đang đằng sát khí. Lần này bọn họ tiến công Thanh Nhai thần điện là biết nơi này tồn tại một viên Thiên Đạo Thần thần đan, muốn công phá cướp đoạt, hiến cho vĩ đại Ai Hảo Thiên Đạo Thần đại nhân. Chó ngoan không cản đường. Tiêu Đồ quát chói tai, cút cho ta. Hắn căn bản cũng không sợ. Các ngươi muốn chết. Nghe được Tiêu Đồ mắng hắn là chó, tôn này Hy Tát lãnh chúa sắc mặt dữ tợn, tàn nhẫn nói, các ngươi sẽ nhận địa ngục đại quân tàn nhẫn nhất ngược sát. Bảo vật có thực lực người có được. Phần hư nhìn xem Hy Tát lãnh chúa, nhưng những người cản đường, chết. Nhường đất ngục đại quân đi thử xem bọn hắn lực lượng. Ta biết nhóm người này đến Thiên Thần Tông, nhưng duy nhất nhường ta cảm nhận được kiêng kỵ chính là nam tử thần bí kia, thật mạnh uy áp, ta không nắm chắc được thực lực của hắn. Rất nhiều người đều không có ý định động thủ trước, có thể một lần hành động phá diệt thần điện cường giả là dễ chơi. Giết, vây giết bọn họ. Địa ngục cường giả tại hoàn cảnh ác liệt trong địa ngục xuất thủ, chém giết tranh đấu đối với bọn hắn liền như ra thưởng cơm rau dưa đồng dạng, hạng người gì bọn họ chưa từng gặp qua. Chúng ta vậy giết. Phần hư biết sẽ có một hồi ác chiến, muốn đều tới đi. Sở Nguyên nhìn xem bọn này nhìn chằm chằm cường giả, không thèm để ý chút nào, muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp, vậy liền xóa bỏ. Hắn nâng lên một tay nắm, vốn là muốn trực tiếp xóa bỏ, nhưng đột nhiên thay đổi chủ ý, tại vô số địa ngục đại quân chém giết tới nháy mắt, bàn tay khẽ động, xoạt, vỡ ra từng đạo người. Không gian bị cắt mở, quần quần không gian phong bạo phá ra tới. Có đại lượng địa ngục đại quân còn không có kịp phản ứng, không gian phong bạo đem bọn hắn cuốn một cái, thành đội hấp thụ đi vào. Hắn đang chủ động đối địa ngục đại quân động thủ. Sở Nguyên động thủ, nhưng ở đây vô số cường giả giật mình, mặc dù vừa rồi vết nứt không gian xuất hiện, thôn phệ không ít địa ngục đại quân, nhưng địa ngục tới nhiều lắm, hao tổn vậy có thể đem người mà chết. Toàn bộ lấy ra hiến tế. Sở Nguyên lúc này biểu lộ quá lạnh quá vô tình. Chém giết luyện hóa những thứ này địa ngục ác ma đối với hắn tác dụng căn bản không lớn, hắn muốn bắt đại lượng ác ma, phong ấn, dùng để tại thời điểm mấu chốt hiến tế tân hỏa, triệu hồi ra thiên đạo thần lực lượng. Hắn dù đứng tại chỗ, nhưng hắn ý niệm khuyết tán ra, từng đầu vết nứt không gian đột nhiên tại địa ngục đại quân trước mặt trực tiếp chính là ngàn vạn thôn phệ. Toàn bộ thiên địa đều tại vỡ ra, không chỉ một lỗ đen đều tại xuất hiện. Sở huynh thủ đoạn quá vì kinh người cường hãn, không cần chúng ta lòng son. Phần hư bọn họ đều nở nụ cười. Lấy hư không thủ đoạn thi triển đại thôn phệ thuật, đây quả thực là địa ngục đại quân ác ngộng. Hy Tát lãnh chúa, không thể để cho hắn tiếp tục, tập hợp lãnh chúa lực lượng, đối với hắn tiến hành đánh giết, đem nơi này đại lượng ác ma hiến tế, hóa thành lực lượng của chúng ta phản sát người này. Một tôn mọc ra một đôi màu máu cánh địa ngục ác ma nói: Hiến tế vĩ đại Ai Hảo Thiên Đạo Thần. Hy Tát lãnh chúa cũng tàn tật nhẫn vô cùng. Thần sắc hắn khẽ động, đại lượng địa ngục ác ma toàn thân liền bắt đầu cháy rừng rực, bọn này pháo hôi tác dụng lớn nhất chính là dùng để tiêu hao, chết bao nhiêu đều không đau lòng. Tiếng kêu rên vang vọng, âm phong gào gào, thời không thắc loạn, một cái đại biểu thiên đạo tay đập đi qua. Cái này ngưng tụ vô số địa ngục ác ma thiên đạo tay đánh ra, là hiến tế vào Ai Hảo Thiên Đạo Thần thiên đạo pháp tắc bên trong, chân chính ẩn chứa thiên đạo lực lượng, uy lực lớn không thể tưởng tượng nổi. Muốn chết. Sở Nguyên nghịch thiên mà lên, một trường oanh ra, thiên đạo tay phanh được một cái oanh kích đến trên người hắn, nhưng ở khoảnh khắc liền tuyên cáo sụp đổ, tự thân không chút nào dao động. Sở Nguyên vung tay lên, vạn cổ thành không, trực tiếp xóa bỏ, hắn bỗng nhiên để mắt tới tôn kia huyết dược nam tử, thuấn di đi qua. Không tốt, hắn muốn giết ta. Máu này cánh ác ma biến sắc. Hắn bay nhảy cánh liền muốn bay lên, nhưng bốn phía thời không đột nhiên hóa thành tường đồng vách sắt, làm sao bay vậy không đi ra. Sở Nguyên nắm chắc thành quyền, một quyền trùng trùng điệp điệp ánh chớp nguyên khí, vành sát tại huyết dược ác ma trên thân. Ầm. Huyết dược nam tử sụp đổ, hắn mỗi một khối ma thân bên trên còn ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực, nhưng đều đã không có tác dụng, bị một đôi tay vung lên, toàn bộ phong ấn. Ngươi! Hy Tát lãnh chúa gầm thét. Bên cạnh hắn huyết dược ác ma mặc dù chỉ là một vị phổ thông lãnh chúa, nhưng lãnh chúa chính là lãnh chúa, mà lại bọn họ đều là Ai Hảo Thiên Đạo Thần vung xuống. Ta muốn triệu hoán càng nhiều ác ma, diệt sát ngươi. Hy Tát lãnh chúa giận. Địa ngục đại quân muốn cuồng bạo, bọn họ cũng không phải dễ đối phó như vậy. Lần này ngươi một người đạt được tốt đẹp như vậy chỗ, lại không nguyện ý phân cho người khác, nơi nào có tốt như vậy mang đi, ăn một mình là phải bỏ ra đại giới. Một tôn không thuộc về địa ngục cường giả đang cười lạnh, mà vua ta chống ngay tại một bên xem kịch, đợi đến các ngươi giết tới kịch liệt nhất thời điểm, thừa dịp loạn thời điểm, có lẽ còn sẽ có cướp đoạt đại lượng bảo tàng khả năng, lui 10.000 bước, coi như không chiếm được, ta vậy có thể lập tức rời đi. Loại này cường giả không chỉ là vương cổ một người, mà là tại chàng rất nhiều người ý nghĩ. Ai nấy đều thấy được, Sở Nguyên thực lực cường đại, tuyệt không phải người bình thường có thể chống cự. Sở Nguyên ánh mắt quét sạch tứ phương, đối với những người này ý nghĩ rõ rõ ràng ràng. Hắn đột nhiên liền khóa chặt cái kia gọi là vương cổ người, là thuộc người này sóng ý niệm nhất là kịch liệt, một bước tuấn di, kinh thiên bàn tay lớn bao phủ xuống, trưởng khống lực lượng vô địch trực tiếp chém giết. Người muốn giết ta? Cái này vương cổ vậy e ngại, vội vàng phản kích, liền muốn chạy trốn. Nhưng hạ thủ vừa rơi xuống, cả người hắn bị đánh bay. Nhanh cứu ta, nếu ta chết, hắn cũng biết đối phó các ngươi. Cái này vương cổ sợ hai giống. Thế nhưng Sở Nguyên sẽ không cho hắn sống sót cơ hội, toái thiết chi nhận trong hư không sẽ qua. Thanh này kỳ hình binh khí nở rộ từng cái tia sáng, thật giống như đem vương cổ bỏ vào cái sàng bên trong, để ép mà qua, cắt chém. Chương 1217, ác ma. Hắn làm sao có thể dạng này? Vương cổ bị chạm, đâm máu hình tượng lạc ấn tại mỗi người linh hồn, sợ mất mật. Người này quá hung tàn bá đạo, trực tiếp liền chém giết một vị đại tôn, không chút nào giảng đạo lý, mà lại chém giết quá dễ dàng. Nhìn xem người này vĩ ngạn thân thể, bọn họ đều không trải qua liên tục lui ra phía sau. Các ngươi còn không đi muốn chết sao? Ta vị bằng hữu này muốn chạm các ngươi liền cùng giết gà giết chó, cũng không đủ thực lực, động tham nghiệm, cẩn thận không muốn chết không nơi táng thân. Phân hư cảnh cáo đám người này. Chúng ta là đi hay là lui? Đám người này bị Sở Nguyên chém giết vương cổ một màn hù sợ, thế nhưng tham lam để bọn hắn trong lúc nhất thời lại không nỡ đi. Đi. Có một bộ phận lớn người ý thức được Sở Nguyên hung hãn, rời đi nơi này. Bảo vật quan trọng, nhưng mệnh càng khẩn yếu hơn. Nhưng còn có người nhìn xem địa ngục đại quân không có lui, dự định yên lặng theo dõi kỳ biến. Đối với những thứ này không đi, Sở Nguyên cũng lười nhiều lời. Hắn khí tức khẽ động, càng nhiều hư không khe hở xuất hiện, mỗi một đạo đều như vực sâu miệng lớn, sâu không thấy đáy hắc ám, phảng phất muốn thôn phệ tất cả. Vô số địa ngục đại quân đều bị thôn phệ, liền cùng vùi đầu vào trong hải dương, ngâm đều bốc lên không ra. Đáng ghét, làm sao lại có như thế đáng ghét người, đem chúng ta địa ngục cường giả làm cái gì rồi? Là hắn có thể tùy tiện ngược sát sâu kiến sao? Cho ta tụ tập tất cả lực lượng, ta liền không tin ngăn không được hắn. Khi tắt lánh chúa cái kia giận a. Hắn là không quan tâm địa ngục phá hôi chết, có thể như vậy bị hắn người thôn phệ, chết được không có chút giá trị, để hắn không chịu nhận. Ầm ầm. Trong nháy mắt này, vô số phá hôi thiêu đốt mình, liền như là như lưu tinh, hội tụ ra tới lực lượng mỗi một đạo dù không tính là gì, nhưng số lượng nhiều lắm, sinh ra kinh thiên chất biến. Một cỗ địa ngục dòng lũ quần quần cọ rửa. Sở Nguyên mặt không biểu tình, hắn chỉ là phất tay, lô đen xuất hiện. Hư không đổ sụp, dòng lũ bị lô đen nuốt vào. Hắn đây là vạn kiếp bất diệt, không có người có thể đối phó sao? Sở Nguyên hung hãn, rung động toàn trường. Khi tắt lãnh chúa, Sở Nguyên bỗng nhiên nói ra bốn chữ, thanh âm của hắn liền như là trưởng khống sinh tử tử thần tại điểm danh, nhường Hy Tắt lãnh chúa hung hăng run lên. Hắn một bước liền thuấn di đến Hy Tắt lãnh chúa trước người, hắn vậy có một nhánh hoàn toàn do vô thượng tạo thành tinh nhuệ hộ vệ đội, nhưng còn không có phát huy tác dụng, liền toàn bộ bị thôn phệ đến lô đen. Sở Nguyên cho người cảm giác, tự thân giống như là một cái lớn nhất lô đen, thôn phệ chủ thể. Không tốt, mục tiêu của hắn là ta, là muốn trực tiếp chém giết ta. Khi tắt lãnh chúa đó cũng là tại địa ngục ức vạn vạn pháo hôi bên trong chém giết ra tới, tranh đấu tinh anh phong phú biết bao, cảm nhận được đối phương hung ý, không để ý tới phẫn nộ, móng vuốt sắc bén tay xé trời mà đi. Khủng bố ngập trời, thực lực của hắn tuyệt đối không thể so thanh nhai điện chủ yếu, bằng không thì cũng không có lá gan tiến công. Mà hắn cũng là ai hảo thiên đạo thần dưới trướng bốn lãnh chúa một trong. Hắn một chiêu phản kích, đồng thời quát, các ngươi đã sợ hắn sao? Ta Hy Tắt cũng không sợ, thanh nhai thần điện tất cả bảo vật đều ở trên người hắn, liền cam tâm bị hắn toàn bộ cướp đoạt. Muốn tất cả đại tôn theo ta đồng loạt ra tay, giết hắn. Hắn đang dẫn dụ những cường giả khác đều xuất thủ. Lập tức, có người lần nữa dục dịch ngóc đầu dậy, nhân vật thần bí này dĩ nhiên cường hành, nhưng bọn hắn người đông thế mạnh, cũng không phải không có cơ hội. Sở Nguyên mặt không biểu tình, đem đế hoàng lạnh lùng phát huy đến cực hạn. Hắn đang đối kháng với Hy Tắt quân chủ lúc, còn có thừa lực phát động hư không khe hở. Những người này thật sự là không sợ chết ta. Tiêu Đồ cười lạnh nói, không sợ chết cứ việc xuất thủ, bản tôn ngược lại muốn xem đến tột cùng là các ngươi mệnh cứng rắn, vẫn là chúng ta bằng hữu thực lực cường đại. Ầm ầm. Vào lúc này, Sở Nguyên một trường ẩn chứa lôi hỏa lực lượng, trọng kích Hy Tắt lãnh chúa. Hy Tắt lãnh chúa toàn thân cao thấp, có lít nha lít nhít đường vân hiện, giống như hình thành áo giáp phù văn, đây là ai hảo thiên đạo thần tự tay lạc ấn ở trên người hắn. Nhưng mà, kinh khủng đế hoàng bá lực một trường đánh nát ma văn. Sở Nguyên như móc tim, đem hắn ngực đều muốn đánh xuyên qua. Tại sao có thể như vậy? Hy Tắt lãnh chúa đều muốn điên. Sở Nguyên năm ngón tay như núi, kinh thiên lực lượng bắn ra. Hắn chỉ là đánh ra phía dưới, Hy Tắt lãnh chúa liền bị trấn áp, hắn toàn bộ phản kích không hề có tác dụng, đồng thời một đạo phong ấn môn hộ càn quét ra vô số phong ấn thần tắc. Ầm ầm. Lại lần nữa một kích, đem Hy Tát lãnh chúa đều đập nát vì một đoàn hỗn độn, Trưởng Thiên bàn tay bắt lấy hắn, trực tiếp phong ấn đến phong ấn chi môn bên trong. Hy Tát lãnh chúa bị thu thập. Cái này một màn kinh khủng lại lần nữa đổi mới đám người đối với Sở Nguyên nhận biết, tính toán ra, hắn đã liên diệt mấy vị đại tôn. Bọn họ đều có loại dự cảm, tất cả mọi người coi như toàn bộ liên hợp lại, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Đi mau. Giờ này khắc này, rất nhiều người tan tác như chim ong, điên cuồng hướng phía bốn phía chạy trốn. Hiện tại mới nhớ tới chạy trốn, đã muộn. Sở Nguyên nhanh chân vượt qua, không gặp hắn có động tác gì, chính là đại thôn phệ thuật, những thứ này tại Sở Nguyên chém giết Hy Tát lãnh chúa trước không có chạy trốn người, ào ào bị thôn phệ đi vào. Sở Nguyên cũng không phải cái người nhân tử, hắn hung tàn hung ác. Sở huynh đây là muốn đem đám người này đều cho chạm. Phần hư ý thức được về sau, chán vậy đang đổ mồ hôi, nói, đủ hung ác, bất quá người thông minh vừa rồi liền đã chạy, những thứ này không thông minh chết thì chết. Mà lúc này, Sở Nguyên bàn tay một nắm, giống như bóp nát cái vũ trụ, thời không sụp đổ, mênh mông lực lượng. Lúc đầu có đại lượng địa ngục phá hôi, giờ phút này thôn phệ lực lượng liên tục thôn phệ, đều đã không. Đại thôn phệ thuật đáng sợ tại thời khắc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. A, người cái này ác ma. Có một vị đại tôn chạy trốn không kịp, phát ra bi phẫn thanh âm, ta chính là Vạn Ma Thiên Ma Tôn, Thiên Đạo Thần dưới trướng, ngươi dám giết ta? Ầm ầm. Đáp lại hắn là lực lượng mạnh hơn chân áp, Sở Nguyên không cố kỵ gì, lười biếng lấy vô lượng thần uy trực tiếp bóp nát hắn đầu, thân thể đánh vì một đoàn nguyên khí, bị phong ấn đi vào. Thực lực của hắn quá mạnh, đại tôn bên trong khó tìm đối thủ. Một khi hắn đột phá đến vô thượng ngũ trọng thiên, vậy thì càng không được, đại tôn bên trong có thể xưng vô địch, chính là gặp được chân chính thiên đạo thần linh, đều có thể đánh một trận. Ngũ trọng thiên đột phá ở chỗ tích lũy, không riêng gì chấm lực lượng tích lũy, càng là thần triều lực lượng tích lũy. Sở Nguyên nghĩ đến, nhưng hắn giết chóc không chút nào không ngừng nghỉ. Hắn mới mặc kệ những người này đến từ nơi đâu, trong mắt hắn toàn bộ đều là nguyên khí, không hề khác gì nhau. Chiến trường yên tĩnh, hư không khe hở vậy từ thiên địa biến mất. Người nơi này chỉ có phần Thiên Thần Tông còn có thể đứng, cái khác đều bị Sở Nguyên cho diệt. Hắn sừng sững trên mặt biển, trên mặt không có cái gì biểu lộ, cho dù lần này giải quyết nhiều như vậy cường giả, vẫn không thể để cho tâm tính của hắn có nửa điểm chấn động. Là đến người, ý chí sắt đá, nói không giả. Đều diệt. Phần hư cùng Tiêu Đồ cũng là nhìn quen sự kiện lớn người, nhìn thấy dạng này một màn, cũng là khó tránh khỏi chấn kinh. Chấm đem bọn hắn đều biến thành tế phẩm, có lưu đại dụng. Sở Nguyên bình tĩnh nói, ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn về phía hư không một chỗ, bàn tay lớn vồ một cái, thời không sụp đổ, lập tức nhìn về phía một tôn lấp lóe hào quang năm màu tồn tại. Còn dám nhìn trộm tại chấm, muốn chết. Chương 1218, tiền bối Di Hải. Hừ, muốn giết ta, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng ngươi ta cách nhau rất xa thời không, nhìn thấy bất quá là ta pháp tắc hình chiếu, lực lượng của ngươi đánh không lại đánh không đến nơi này đến. Vị cao thủ này cực kỳ tự tin. Hắn lập tức chặt đứt mảnh này thời không liên hệ. Hư không. Sở Nguyên tay biến thành hư không tay, đúng là đánh vỡ vô tận thời không tại thời khắc này chuyển rời, trực tiếp tác dụng oanh kích đến vị cao thủ này trên thân, để hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết. A, làm sao có thể, ngươi ta ở giữa rõ ràng cách xa nhau xa như thế. Hắn đang lớn tiếng gầm rú, điên cuồng muốn chạy trốn. Nhưng hắn hoảng sợ phát hiện, thời không đều bị phong ấn trường khống, hắn tựa như là một cái vây ở lồng bên trong chim chóc, tứ phía đều là tường đồng vách sắt. Người khác muốn làm sao giết hắn liền giết hắn. "Không, ngươi không thể giết ta." Hắn phát ra xin nhiều thanh âm. Hắn vẹn vẹn nhìn trộm phía dưới, liền ngang bị sát kiếp. Nhưng Sở Nguyên căn bản không để ý tới hắn, vạn cổ thành không một trường trực tiếp vênh sát ở trên người hắn, thời không nháy mắt chuyển rời, hư không lực lượng đem một người cho bắt trở về. Đây không phải người. Chờ nhìn thấy người này phía sau mới phát hiện thứ này lại có thể là một khối cực giống hình người tảng đá, toàn thân có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại quang hoàn lấp lánh vần quanh, như tạo dựng ra tới một cái cân bằng vũ trụ. Ngũ hành thần thạch, đây là ngũ hành thiên bên trong đặc hữu vật chất, hắn hẳn là đến từ ngũ hành thiên. Phần hư lập tức cho ra đáp án. Ngũ hành thiên là cực kỳ cổ xưa một ngày, cực cổ thời kỳ liền tồn tại, người mạnh nhất chính là ngũ hành thiên chủ, kinh lịch rất nhiều đại kiếp, y liền nguyên vĩnh hằng tồn tại. Ngũ hành thần thạch. Sở Nguyên tưởng tận xem xét một lát, nói, khối này thần thạch cũng là khó lường bảo vật, đại tôn thần khu, thêm chút luyện hóa, chính là một kiện cường đại bảo vật, ngũ hành lực lượng hoàn mỹ cân bằng, không sai. Hắn lần này thu hoạch quá lớn. Thần điện bên trong chí bảo. Lần này còn phong ấn nhiều cường giả như vậy. Hắn muốn dùng đến lưu làm hiến tế triệu hoán thiên đạo thần lực lượng. Loại này triệu hoán là căn cứ ngươi cho hiến tế tế phẩm nhiều ít cùng mạnh yếu đến quyết định. Dùng đến tế phẩm càng nhiều, bạo phát đi ra thiên đạo lực lượng liền càng uy mãnh, sẽ trở thành hắn một trương vương bài. Hán Hải Thiên dù sao không thể so địa phương khác, hắn phải có tấm át chủ bài. Đi, rời đi nơi này. Nơi đây đã vô giá trị, Sở Nguyên vậy không có ở lâu. Trong biển sâu, Sở Nguyên bọn họ tiến vào cực sâu đáy biển. Hán Hải Thiên nơi thần bí nhất chính là biển sâu, tại một chút cực sâu địa phương, ẩn chứa nguy hiểm, chính là đại tôn cũng không thể tùy ý đặt cùng. Đã sớm nghe qua Hán Hải Thiên biển sâu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên mộng ảo a. Phần Hư nhìn xem biển sâu bên trong, phát ra tán thưởng. Cái này biển sâu là hắc ám, phun trào ra triều tịch càng thêm nguy hiểm, bất quá rất nhiều nơi có thật nhiều như mộng ảo điểm sáng, nhìn kỹ lại, kia là trong biển sâu sinh vật. Nghe nói, tại trong biển sâu vậy ẩn chứa bản nguyên vũ trụ chí bảo. Tiêu Đồ nói, bọn họ đều là đại tôn, tự nhiên có thể ngăn cách ác liệt biển sâu hoàn cảnh. Kia là hải kinh thú, man lực kinh người. Một cái khoảng chừng 1 triệu trượng hải kình tại trong biển sâu phiêu du. Liệt Hải Thiên Vương thú nhìn thấy, trực tiếp một đầu đụng tới, đem hải kình thân thể đem cắt ra, sau đó trực tiếp mở ra cực lớn miệng xem như đồ ăn nuốt ăn. Thủy Tinh Cung Điện. Bóng ánh mộng ảo Thủy Tinh Cung Điện, liên miên thành đàn, tạo dựng vì một tòa thành trì. Bất quá bọn hắn đi qua thời điểm, Thủy Tinh Cung Điện đã khắp nơi vỡ vụn, khắp nơi đều là vết máu, không có còn sống sinh linh. Hán Hải Thiên trong biển sâu vậy sinh tồn lấy đại lượng đáy biển chủng tộc, cường giả như mây, tại trong biển sâu làm chiến cực kỳ cường đại. Bất quá khuyết điểm chính là cách biển liền sẽ thực lực yếu bớt, đều nghe theo Hán Hải Thiên chủ mệnh lệnh. Phần Hư nói, kỳ thật, lần này đối với đánh vào Hán Hải Thiên vô số cường giả mà nói, rất nhiều đều là bị dưới biển sâu nguy hiểm diệt sát được. Hắc ám rét lạnh trong biển sâu, bọn họ tiếp tục hành động, đống nhiên đi vào một chỗ lấy hòn đá màu đen chế tạo kiến trúc cổ xưa trước. Lao tù. Cái này vậy mà là kiến tạo tại đáy biển một chỗ lao tù. Đều là mùi máu tanh, ta không cảm giác được một điểm sinh mệnh tồn tại, cũng đã không có còn sống. Phần Hư hơi nhướng mày. Chúng ta vào xem. Tiêu Đồ đối với Hán Hải Thiên lao tù vậy rất có hứng thú, ánh mắt nhìn về phía Sở Nguyên, hỏi thăm ý kiến của hắn. Vậy liền đi xem một chút. Sở Nguyên đối với địch nhân là tàn nhẫn, đối với bằng hữu lại là nhân tử. Hắc hắc, đi vào. Bọn họ bước vào vào trong lao tù, quan sát hoàn cảnh bốn phía, nơi này có từng cái gian phòng, bất quá bên trong đều là thi cốt, trên thân khắp cả người vết thương, tựa như là trải qua một phen tàn khốc chém giết, mới thê thảm chết đi. Nhìn hơn 10.000 cái gian phòng, đều là đồng dạng cảnh tượng. Trong lao tù là âm trầm rét lạnh, nhường người khắp cả người phát lạnh, giống như lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện cái gì kinh khủng đồ vật. Ta còn tưởng rằng sẽ có vật gì tốt, hiện tại xem ra cái gì đều là chút xương cốt, cái khác cái gì cũng không có. Tiêu Đồ rất bất mãn. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Có thể giam giữ ở đây chí ít đều muốn có vô thượng tu vi, càng đi chỗ sâu, thực lực càng mạnh. Phần Hư hai con ngươi ánh lửa lấp lóe, nói, cái này lao tù cũng có thể chuyển biến làm một chỗ huyết tinh sân thí luyện, bắt cao thủ. Sau đó Hán Hải Thiên cường giả bắt bọn hắn dùng để thí luyện, căn cứ lực lượng thuộc tính suy tính, phần lớn là đến từ Chân Dương Thiên. Hừ, bắt ta Chân Dương Thiên cường giả tới thử luyện, đủ hung ác. Tiêu Đồ hừ lạnh nói, những thứ này thi hài bên trên còn có vết máu, hẳn là trước đây không lâu chết đi, xem ra Hán Hải Thiên nhân thủ không đủ, vì phòng ngừa nơi này phát sinh náo động, trực tiếp liền đem còn sống diệt sát. Phần Hư nói, hắn tại quan sát thời điểm, đột nhiên âm u trong lao tủ, xông ra một đạo kinh khủng bóng tối, phát ra oán hận, âm độc. Không cam lòng gào thét thanh âm. Đây là oán niệm, những cường giả kia sau khi chết oán niệm hội tụ. Phần Hư quát một tiếng, hỏa viêm lập tức diệt sát oán niệm. Có thể có loại này đủ để uy hiếp được đại tôn oán niệm, cũng liền nói rõ, nơi này chết qua đại tôn. Sở Nguyên đi vào chỗ này lao tù chỗ xấu nhất. Hắn nhìn xem một bộ bị thần thiết cột cao lớn hài cốt, nhìn qua chết đi thật lâu, cơ thể bên trên một điểm huyết nhục đều không có, hiển nhiên, nguyên khí của hắn là bị người toàn bộ thôn phệ rút ra. Đây là một vị đại tôn. Tiêu Đồ lập tức nói, nhìn hắn hải cốt bên trên dày đặc pháp tắc hoa văn, khi còn sống đối với đạo lĩnh ngộ chí ít đến 7 thành trở lên, dạng này mạnh đại tôn đều chết tại nơi này, thật đáng buồn đáng tiếc a. Hả? Phần Hư quan sát đến vị này đại tôn pháp tắc hoa văn, đột nhiên kinh ngạc nói, ta biết hắn là ai, hắn là ta phần Thiên Thần Tông đại tôn, phần Vô đại tôn, hắn đạo lĩnh hội đến 10 thành, là ta tông trừ sư tôn dưới đệ nhất cường giả, nhưng hắn tại trăm vạn năm trước tham dự đối với Hán Hải Thiên đại chiến, một đi không trở lại, thi hải của hắn vậy mà tại nơi này. Hắn chưa từng gặp qua phần Vô đại tôn, chỉ ở tông môn sử sách bên trên nhìn thấy qua. Phần Vô đại tôn cũng là phần Hải sư tôn. Hắn cũng là cái nhìn thì hoa văn, mới suy tính đã xuất thân phận. Phần Thiên lão nhân từng khẳng định, đốt đều chết, tương lai tất vào bán thiên đạo bảng, cũng sẽ là hắn trụ cột, nhưng cũng tiếc, ngoài ý muốn vẫn lạc. Phần Vô tiền bối, ta phần Hư vì bây giờ phần Thiên Thần Tông trưởng giáo, ngươi thi hải ta ngoài ý muốn tìm tới, sẽ đem ngươi mang về tông môn cực kỳ an táng. Phần Hư lấy tông môn đại lễ trùng điệp đi một cái đối với tiền bối lễ tiết. Sau đó trịnh trọng lấy đi hài cốt. Chương 1219, Dương Nguyên đại tôn triệu tập canh 4. Tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Lấy đi hài cốt, Phần Hư nhìn về phía Sở Nguyên, nơi này hành động hắn muốn nghe Sở Nguyên mệnh lệnh. Lựa chọn 1, rời đi biển sâu, thu hoạch được 40.000 điểm số mệnh, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1. Lựa chọn 2, tạm lưu biển sâu, thu hoạch được 40.000 điểm số mệnh, Phượng huyết thần tinh ít 1. Trước lưu tại biển sâu, chỗ này trong lao tù, lần này Thanh Ngai thần điện bị hủy, chấm phỏng đoán còn sẽ có cái khác thần điện bị tiến công, tương lai một khoảng thời gian toàn bộ Hán Hải Thiên sẽ lâm vào hỗn loạn nhất điên cuồng thời điểm, mà lại chấm có thể khẳng định, rất nhanh liền sẽ có một hồi hành động lớn. Sở Nguyên không có nóng lòng rời đi biển sâu. Tốt, chúng ta đều nghe Sở huynh. Phần hư bọn họ tự nhiên không có ý kiến gì. To như sao trời thiên đạo thần đan bị Sở Nguyên phong ấn tại trong một vùng không thời gian, bị hắn rút ra một câu nguyên khí. Phần hư cùng Tiêu Đồ bọn họ đều ngồi ngay ngắn xuống, thỏa thích hô hấp lấy thần đan nguyên khí, đồng thời chỉnh lý lần này chiến tranh đoạt được. Cái này thần đan đương nhiên phải chậm chạp tản mát ra nguyên khí luyện hóa. Thời gian đang trôi qua. Vô thượng tứ trọng thiên đỉnh phong. Sở Nguyên hô hấp đại lượng nguyên khí, cảnh giới của hắn vẫn khó mà chân chính đột phá đến ngũ trọng thiên. Hắn biết nguyên nhân. Nguyên khí qua, nhưng thần triều quốc vận tích lũy còn chưa đủ, hắn cần một cỗ khổng lồ thần triều quốc vận, để cho mình một lần hành động đánh vỡ đến vô thượng ngũ trọng thiên cảnh giới. Ngũ trọng thiên đột phá, với hắn mà nói là một lần chất cải biến, sẽ có thiên đạo thần giết không chết cùng chính diện giao thủ đối kháng thực lực. Cái này đủ để đáng sợ. Tòa kia thần tháp cũng bị Sở Nguyên hiến tế cho Thái Ức Đan Lô. Hắn có thể cảm nhận được cái lò luyện đan này lực lượng tại tăng cường, rất nhanh liền có thể chân chính khôi phục lại vô thượng thần khí công hiệu. Hắn vậy tại chờ đợi. Vô thượng thần khí khôi phục, dĩ nhiên luyện chế ra đến thần đan đối với hắn tác dụng không phải là rất lớn, thế nhưng đối với toàn bộ đế quốc viện trợ quá lớn, rất nhiều vô thượng đều có thể có lượng lớn đan dược đột phá. Thái Ức Đan Lô muốn chữa trị đến vô thượng thần khí thật quá khó khăn, đây là biến hóa về chất, lúc trước cái kia Thái Ức Thiên Quân cũng chỉ là luyện chế đến vô thượng thần khí, lấy thiên đạo thần thực lực đều không thể để nó trở thành thiên đạo thần khí. Sở Nguyên tự hỏi. Đinh. Trước mắt chi nhánh đã tuyên bố, Thái Ức Đan Lô chữa trị đến vô thượng thần khí. Chi nhánh tuyên bố đối với Sở Nguyên chỉ là việc nhỏ xen giữa mà thôi. Rất nhanh, một tháng trôi qua. Ta đối với đạo cảm ngộ đến 6 thành. Phần hư bỗng nhiên mở hai mắt ra, ánh lửa bắn nhanh. Huynh đệ thiên tư của ngươi quá mạnh, ta cũng mới 4 thành mà lấy, hay là hô hấp đến thiên đạo thần đan nguyên khí, không phải muốn tới ngày tháng năm nào. Tiêu Đồ có chút bất đắc dĩ. Bất quá mặc dù như thế, bọn họ lần này chỗ tốt vậy quá lớn. Cứ việc lần này xuất kích, Sở Nguyên cống hiến lớn nhất, đạt được bảo vật nhiều nhất, bọn họ chỉ có thể uống canh, nhưng số lượng cũng là cực lớn. Mà lại đại tôn con đường, dù chỉ là một thành đột phá, đối với thực lực tăng vọt cũng là cực lớn. Bọn họ cũng không phải Sở Nguyên khủng bố như vậy tồn tại. Sở huynh, chúng ta nên phải có động tác khác. Phần hư lúc nói chuyện, hắn tùy thân mang theo một tấm lệnh bài bỗng nhiên tản mát ra cực nóng nhiệt độ, vội vàng lấy ra, hỏa diễm đang thiêu đốt, ngưng tụ làm Dương Nguyên hai chữ. Phát sinh cái gì rồi? Đây là Dương Nguyên đại tôn khẩn cấp động viên tín hiệu, lần này xuất kích thiên đình tất cả đại tôn, chỉ có chút ít mấy người mới có phát động mệnh lệnh khẩn cấp tư cách, đây là tại triệu tập chúng ta, nhất nhanh hướng chỗ hắn ở tiến đến. Phần hư lập tức nói, Dương Nguyên đại tôn muốn làm gì, chẳng lẽ là có cái gì đại động tác rồi? Đất khô cằn nói, không biết, nhưng không có khẩn cấp nhất tình huống sẽ không phát ra mệnh lệnh, ta suy đoán, Dương Nguyên đại tôn là có đại động tác, bằng không, sẽ không như vậy cấp bách, Dương Nguyên đại tôn là lệ thuộc vào thiên chủ giới trướng. Phần hư lúc nói chuyện nhìn xem Sở Nguyên, Sở huynh, chúng ta nên làm như thế nào? Lựa chọn 1, tiếp nhận chiêu mộ lệnh, chạy tới Dương Nguyên đại tôn chỗ, thu hoạch được 40.000 điểm số mệnh, bán thiên đạo nước thuốc chữa thương ít 1. Lựa chọn 2, án binh bất động, yên lặng theo dõi kỳ biến, thu hoạch được 40.000 điểm số mệnh, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1. Phát triệu tập lệnh tốt, chẳng còn sợ hắn không phát triệu tập lệnh, lấy Hán Hải thiên thế cục trước mắt, Dương Nguyên đại tôn tuyên bố này lệnh, rất có thể là muốn tụ tập lực lượng mạnh nhất, tiến công một chỗ nhất là cực kỳ trọng yếu địa phương. Sở Nguyên nháy mắt phân tích ra, chúng ta nên đi, châm không sợ hắn hỗn loạn, liền sợ thế cục không hỗn loạn. Đã có Sở huynh lời nói, vậy chúng ta liền nhanh chóng đi đường, không muốn lãng phí thời gian. Tiêu Đồ là người nóng tính. Bọn họ lập tức xông ra biển sâu, hướng phía Dương Nguyên đại tôn vị trí tiến đến. Bọn họ cũng không sợ dưới lệnh bài tay chân, phía trên kia thiên chủ lưu lại vĩ đại cấm chế, chỉ có Dương Nguyên đại tôn bản nhân mới có thể mở ra, coi như bắt Dương Nguyên đại tôn, ép buộc cũng vô dụng. Tốc độ bọn họ cực nhanh. Bất quá dù vậy, chạy tới Dương Nguyên đại tôn vẫn hoa thời gian nửa tháng. Ngay ở chỗ này, căn cứ trên bản đồ Sở Tiêu, nơi này hẳn là Thương Hải Hải vực, mà Thương Hải Hải vực diện tích quá lớn, tại toàn bộ Hán Hải Thiên bên trong đều đủ để xếp tại trước 10, không phải là Thanh Nhai Hải vực có thể so được. Đến Thương Hải Hải vực, lại hoa nửa tháng, mới nhìn đến một chút bóng người tụ tập. Có phát hiện hay không đến bầu không khí không thích hợp. Phần hư cau mày, Thương Hải Hải vực chính là đại vực, cường giả như mây, nhưng chúng ta một đường mà đến, nhưng không có nhìn thấy bao nhiêu Hán Hải Thiên cường giả, quái. Cái này quá quái lạ. Có phải hay không là bị Dương Nguyên đại tôn bọn họ diệt rồi? Tiêu Đồ suy đoán nói. Không có khả năng, Thương Hải Hải vực không thể dễ dàng như thế bị diệt, đây là một vị Thiên đạo thần lãnh địa, gọi là Thương Hải Thiên đạo thần, này vực mạnh nhất tông môn nên gọi là Thương Hải thần tông. Phần hư phản bác. Thương Hải Thiên đạo thần, Thương Hải thần tông. Sở Nguyên phỏng đoán một lát, nói, "Trẫm đã biết cái kia Dương Nguyên đại tôn mục đích, hắn muốn tụ tập nhân thủ, tiến công Thương Hải thần tông, hủy diệt một cái Thiên đạo thần tông môn." Tiến công Thương Hải thần tông? Tiêu Đồ sau khi nghe được, vậy giật nảy mình, cả kinh nói, Dương Nguyên đại tôn làm sao lá gan lớn như vậy, cái này thế nhưng là Thiên đạo thần tông môn a, cái kia Thanh Nhai thần điện cũng liền chỉ có thể cho Thương Hải thần tông sách dạy, làm sao có thể công phá. Ta vậy minh bạch, cái này cũng không kỳ quái. Phân hư cười, ngươi muốn Thương Hải thần tông là mạnh, thế nhưng cái kia Thương Hải thiên đạo thần cũng không tại trong tông môn, mà tại Hãn Hải thiên bên ngoài giằng co, một khi thật phá Thương Hải thần tông, không riêng gì kinh thiên đại công lao, càng là đối với Hãn Hải thiên sĩ khí một lần đả kích, hắn sẽ không bắt được cơ hội lần này. Quá gan lớn, làm cho không người nào có thể tưởng tượng hắn điên cuồng. Tiêu Đồ nói, hiện tại xem ra Thương Hải hải vực tất cả cường giả đều tụ tập tại Thương Hải thần tông bên trong, lần này không chỉ có các ngươi người của Chân Dương thiên tay, càng có đại lượng đến từ cái khác lớn trời cường giả. Sở Nguyên nhìn quanh tứ phương, lần này vậy mà đi vào Thương Hải hải vực bên trong, Dương Nguyên đại tôn vậy quá điên cuồng, thế mà muốn tiến công Thương Hải thần tông. Đúng vậy à, chúng ta tiếp vào dấu hiệu lệnh, có thiên chủ ý chí chỗ, lại không thể không nghe lệnh, lần này vừa đánh nhau, không biết muốn chết bao nhiêu người. Không có cách, chết bao nhiêu đều muốn đánh, chúng ta chỉ có thể kiên trì bên trên. Ta nghe nói Lương Dục đại tôn diệt một cái thần điện, mà Trúc Gia đại tôn lúc đầu cũng nghĩ diệt một thần điện, nhưng gặp được cả bẫy, tổn thất càng thảm trọng, thất bại. Chúng ta cùng Hãn Hải Thiên tổn thương là tương đối. Từng bầy cường giả theo trong hư không xuyên qua. Chương 1220, lòng mang ý đồ xấu. Chói mắt nắng gắt treo lơ lửng treo cao. Tại Thương Hải Hải vực có một chỗ hỏa hồng như luyện ngục địa phương. Chân Dương Thiên chủ luyện chế đặc thù thần vật. Sở Nguyên nhìn về phía cái kia vòng nắng gắt, hô hấp đến một cỗ đặc thù nguyên khí, phảng phất là đa nguyên vũ trụ nguyên thủy nhất khí tức. Hãn Hải Thiên chủ cải biến thiên địa hoàn cảnh áp chế Chân Dương Thiên cường giả, Chân Dương Thiên chủ tự nhiên vậy có phản chế thủ đoạn, tự tay luyện chế thần vật, đến chống lại đến từ thiên địa biến hóa. Mà tại mảnh này trong hoàn cảnh, đã có đại lượng cường giả tụ tập mà tới. Sở huynh, chúng ta đi qua. Phần Hư đi trước tại phía trước, xuất linh lấy phần Thiên Thần Tông cất bước mà tiến, cùng quân hùng tụ tập cùng một chỗ. Lần này tới người cũng không phải ít, Thiên Đình Lệ thuộc trực tiếp đại quân, Trúc Gia, Liệt Diễm Thiên Đạo thần dưới trướng, chờ một chút rất nhiều người đều đến. Phần Hư con mắt quét qua, cùng với còn có đại lượng cái khác thiên vực cường giả, xem ra Dương Nguyên đại tôn lần này triệu tập là muốn một lần hành động công phá, không có thiên đạo thần trấn thủ, một cái như thế khổng lồ tông môn nếu quả thật được bị phá, sẽ chảy ra bao nhiêu bảo tàng, chật chội, không cách nào tưởng tượng. Nhưng trận đại chiến này, cũng không biết muốn chết bao nhiêu người. Tiêu Đồ cười lạnh. Trước chờ đợi, nhìn cái kia Dương Nguyên đại tôn dự định làm sao tiến công, hắn đã dám động thủ, chấm phỏng đoán là nhận chân Dương Thiên chủ chỉ thị, trong tay tất nhiên có xuất kỳ chế thắng thủ đoạn. Sở Nguyên trầm giai nói, hắn sơ tâm vĩnh viễn không có quên, mượn nhờ đại chiến, cướp đoạt mình cần thiết tài nguyên. Phần Hư trưởng giáo, các ngươi vậy đến. Vào thời khắc này, bầu trời vỡ ra, một đám nam nữ dáng lâm mà đến, trong đó dẫn đầu chính là một người mặc hỏa viêm váy dài nữ tử, khuôn mặt anh tư hào hào, cười đến Phần Hư bên cạnh tới. Hỏa Luyện Thần Tông. Phần Hư vậy cười, sở huynh, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Hỏa Luyện Thần Tông hiện nay trưởng giáo chí tôn, Hỏa Vân Nhi, bọn họ thủy tổ cùng sư tôn ta Phần Thiên lão nhân là bạn tri kỷ. Hai người tại cực cổ đại chiến lúc từng kề vai chiến đấu qua. Cái này Hỏa Vân Nhi, đạo lĩnh ngộ đạt tới bảy thành, mi tâm có một đoàn hỏa viêm ấn ký. Thanh Ngai thần điện bị diệt, đại lượng cường giả bị trảm, vị bằng hữu này chắc hẳn chính là người xuất thủ, ta Hỏa Vân Nhi cũng đã được nghe nói bằng hữu sự tích, lợi hại, ta biết phía sau cũng là cảm thấy chấn kinh. Hỏa Vân Nhi con mắt chăm chú ngưng Sở Nguyên. Tựa hồ muốn xem mặc nội tình, nhưng trong tích tắc, nàng liền thu hồi con mắt, trong lòng âm thầm rung động, theo dõi nháy mắt giống như bị một cỗ càng thêm vĩ đại ý chí cho chấn nhiếp đến. Không tính là gì. Sở Nguyên thản nhiên nói. Cái này cũng không tính là cái gì, kia cái gì mới xem như. Hỏa Vân Nhi nói. Nhìn thấy sao? Nghe nói Phần Thiên Thần Tông lần này mời tới một vị cự đầu cao thủ, thực lực mạnh không thể tưởng tượng, chính là người kia, trước đây không lâu xuất thủ, không riêng đoạt được đại lượng bảo tàng, thế mà còn diệt sát vô số khiêu khích hắn người, cái kia dẫn đầu địa ngục đại quân Hy Tắt Lánh Chúa đều bị hắn cho diệt sát. Đáng sợ, thật đáng sợ. Ta biết hắn. Ngày đó tại Thánh Cổ Thần Thành bên trong, hắn liền đoạt được một cái Tiên Huyết Thần Kiếm, ta đều thậm chí hoài nghi, đại tôn bên trong đã không có mấy người có thể đối phó hắn, nhưng ta nhìn không thấu thực lực của hắn. Sát thực phi thường cổ quái, bao phủ tại một tấm khăn che mặt bí ẩn bên trong. Sở Nguyên đến, gây nên mọi người nhìn trộm. Lần này xâm nhập Hãn Hải Thiên, vậy hiện ra không ít thần bí cường giả, trước kia đều không có làm sao nghe nói qua. Ngày đó sự tình quá rung động, tiếng vọng cực lớn, rất nhiều người đều biết tin tức. Hừ, có người đang nhìn chúng ta đây. Bọn họ ý niệm đang chấn động. Tiêu Đồ cười lạnh nói, không kỳ quái, người nơi này quá mức ngư long hỗn tạp, nơi nào đều có, mà lại tiến công Thương Hải Thần Tông, tuyệt không phải lần trước chúng ta tại Thanh Nhai Thần Điện có thể so sánh, tới cường giả thực tế là nhiều lắm. Phần Hư nói, không cần để ý tới bọn họ, nhưng ai dám có tâm làm loạn, chấm sẽ để cho bọn họ nếm nhận đại giới. Sở Nguyên rét lạnh nói, Hòa Vân Nhi vậy đang âm thầm sợ hai thán phục, cái này đế hoàng nam tử vậy quá mức bất phàm, lần này người chú ý hắn nhiều như vậy, hắn lại không có chút nào hoảng. Thương Hải Thần Tông là kiến tạo tại xanh đậm trên biển. Phía trên có từng cái phù đảo xuất hiện, kiến tạo rất nhiều cung điện hoa lệ, mà vây quanh phù đảo, vậy thật nhiều đáy biển thủy tinh cung, vô số hung tàn đáy biển yêu thú lượn vòng lấy. Ai nấy đều thấy được. Cái này hiện ra ở trước mặt mọi người, bất quá là ngoại tông mà thôi, chân chính nội tông là giấu ở một mảnh thiên đạo thời không bên trong. Tới người ngược lại là đủ nhiều a, lần này tối thiểu có một nửa người đều hội tụ đến ta Thương Hải Thần Tông. Một tòa thủy tinh cung điện bên trong, hiện hiện trương trương thần tọa, người đang ngồi ảnh đều là đại tôn. Hừ, những người này đều là muốn đến cướp đoạt chỗ tốt, lấy Dương Nguyên đại tôn dẫn đầu, cái kia Dương Nguyên tất nhiên là đạt được chân Dương Thiên Chủ thần vật phụ trợ, không phải cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám tiến công, muốn ỷ vào người đông thế mạnh sao? Một vị làn da lam nhạt đại tôn hừ lạnh nói, người là nhiều, nhưng tâm không đủ, cái kia Dương Nguyên đại tôn trừ người của chân Dương Thiên có thể chỉ huy động, những cái kia đến từ cái khác trời có thể chỉ huy động ai? Bản tôn điều tra đến, Vô Tận Địa Ngục đại quân vậy đang đuổi đến, những thứ này địa ngục cường giả, dùng không tốt chính là tai họa, phản phệ chính mình. Đến rất đúng lúc, lúc đầu những người này khắp ở các nơi, như châu chấu bốn phía phá hư, quá phiền phức, lần này tụ tập cùng một chỗ mới tốt diệt sát, dù Thiên Tôn đại nhân tại chiến trường bên ngoài giằng co, nhưng ta Thương Hải Thần Tông vậy có thật nhiều thực lực đáng sợ thủ hộ giả. Ha ha, ta liền sợ bọn họ không tiến công đây. Những thứ này Thương Hải Thần Tông đại tôn phi thường tỉnh táo, thậm chí có chút nhẹ nhõm. Đây là một hồi đánh cờ. Dương Nguyên đại tôn muốn mượn cái này chiến phá hủy một cái Thiên Đạo Thần Tông môn căn cơ, nhưng đối phương làm sao không muốn lấy cơ hội lần này tiêu diệt đối phương tinh nhuệ. Không cần phải gấp, chờ một chút, Dương Nguyên đại tôn bản tôn còn không có cảm nhận được khí tức của hắn, lúc này hắn không biết đang làm cái gì, còn có cái kia Lương Dục cũng không biết ở phương nào, ta đồng dạng không biết tung tích của hắn. Một vị đại tôn cau mày, Dương Nguyên ta không lo lắng, nhưng ta tương đối lo lắng Lương Dục, hắn không xuất hiện, thủy chung là hòa lớn, ta thậm chí hoài nghi, hắn núp trong bóng tối, tùy thời mà động. Đại tôn có ý tứ là, Lương Dục rất có thể sẽ trong bóng tối chặn giết chi viện ta tông viện thủ. Có người lập tức nói, không sai, ta sợ nhất chính là cái này, Lương Dục có thiên đạo thần khí, đánh bại hắn dễ dàng, nhưng muốn giết hắn liền khó. Vị này đại tôn nói, ta đã báo cáo thần điện, tin tưởng những người khác sẽ có cảnh giác, sẽ phái ra cực kỳ mạnh mẽ tôn tay cầm thiên đạo thần khí, nửa đường ám sát, hiện tại, Thương Hải Thần Tông tất cả mọi người ai vào chỗ nấy, không cần nói là bên ngoài lực lượng, hay là vụng trộm phòng hộ, đều cho ta làm tốt. Vâng. Thương Hải Thần Tông bên ngoài đưa bên trong gấp, lập tức mở ra bọn họ phòng hộ. Muốn chân chính công phá Thương Hải Thần Tông rất khó. Sở Nguyên ánh mắt vượt qua hư không, đâm về Thương Hải Thần Tông, ám lưu mãnh liệt, sát cơ ẩn tàng, nói, giống như trương biển sâu miệng lớn, há hốc miệng ra, nhắm người mà phệ, tại chờ đợi hắn người tiến công. Hoàn toàn chính xác rất khó. Phân hư gật đầu, ngắm nhìn bốn phía, nói, Dương Nguyên đại tôn làm sao còn không có tới? Mỗi tòa thần điện bên trong đều có một viên Thiên Đạo thần đan, Thanh Ngai thần điện bên trong cũng là có một viên a. Đột nhiên, một đạo lòng mang ý đồ xấu thanh âm vang vọng mà lên. Chương 1221, giết người chu tâm. Lại có thể có người ở thời điểm này nói ra Sở Nguyên trên thân có được Thiên Đạo thần đan sự tình. Đây quả thực là tại giết người chu tâm, cố ý hại người. Không phải là tất cả mọi người biết thần điện bên trong sẽ có Thiên Đạo thần đan, liền phần hư cũng là đi theo Sở Nguyên công phá Thanh Nhai thần điện phía sau mới biết được. Phải biết, Thiên Đạo thần đan chân quý bậc nào, chính là Thiên Đạo thần luyện chế vậy rất gian nan. Hán Hải Thiên cái kia từng tòa thần điện bên trong có, đều là năm tháng dài đằng đẵng tích lũy. Dù là một chút bán Thiên Đạo thần khí rất nhiều người đều không thèm để ý. Nhưng Thiên Đạo Thần Đan lại là tu luyện đường tắt. Trên người hắn lại có Thiên Đạo Thần Đan. Sẽ không sai được, lá gan của hắn thật lớn, trên thân có như thế chí bảo thế mà còn dám nên ngang xuất hiện, chẳng lẽ không sợ bị giết người đoạt bảo sao? Thiên Đạo Thần Đan a, ta như là được, không cần một viên, chỉ cần hô hấp cái một nửa nguyên khí, liền có thể nhường ta pháp tắc đạt tới 10 thành. Làm sao bây giờ, làm sao từ trong tay của hắn đoạt được Thiên Đạo Thần Đan? Rất nhiều người nghị luận lên, bọn họ ánh mắt tham lam, như ác lang nhìn chằm chằm Sở Nguyên. Mặc dù biết người này rất mạnh, chính là con mãnh hổ, nhưng tu luyện quá khó, dù là chỉ có một thành cơ hội, rất nhiều người đều biết liều mình đi liều. Là ai? Là ai dám ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, có loại liền đứng ra cho ta. Tiêu Đồ sau khi nghe được giận tím mặt, ánh mắt hung hăng quét mắt. Bất quá cái kia mở miệng người nói một câu nói, liền trầm mặc không nói. Có lá gan nói liền không có lá gan ra tới sao? Không muốn giấu, ta nhìn thấy ngươi, chính là ngươi, nói ra, ngươi tự cho là mình giấu bí ẩn, nhưng thật tình không biết mới mở miệng. Liền bị bản tôn hư không đạo bắt được. Phần hư ngón tay chỉ hướng một tôn lão giả. Ha ha, không sai chính là ta nói được, làm sao, chẳng lẽ ta nói sai sao? Hắc hắc, Thiên Đạo thần đan à, cỡ nào bảo vật chất quý, chính các ngươi nuốt vào, thực tế là quá xa xỉ, không bằng lấy ra mọi người cùng nhau chia sẻ. Tôn này lão giả thấy giấu không được, dứt khoát liền đứng dậy. Đến bây giờ ngươi còn nghĩ phủ nhận sao? Hắn lại bổ sung. Ngươi nói không sai, chấm xác thực đạt được Thiên Đạo thần đan, ngươi định làm gì? Sở Nguyên khí tức khôn cùng nhìn về phía hắn. Hắn thừa nhận, quả nhiên có. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Những thứ này đại tôn cũng là đồng dạng. Ta nói đến đi, đám người này chính là gà đất chó sành, các ngươi mau nhìn, muốn nội đấu, mình đánh trước, đánh đi, đánh càng kịch liệt càng tốt, chúng ta an vị Thu Ngư ông thủ lợi. Ha ha, Dương Nguyên Đại Tôn muốn mượn nhóm người này lực lượng, nhưng chính là đang hại chính mình. Thương Hải Thần Tông người đều đang xem kịch. Ta chỉ nói là nói mà thôi, ta nhưng không có cái kia lá gan đoạt ngươi. Vị này lao giả thản nhiên nói. Có mấy lời nói ra là phải bỏ ra đại giới. Sở Nguyên ngắm nhìn bốn phía, thấu xương vô cùng ánh mắt đều đang ngó chừng hắn, hắn nhất định phải lấy ra thực lực tuyệt đối, mới có thể chấn động đến chẳng, lập tức một cỗ vô biên bá lực tại càn quét mà ra. Ta chỉ nói là câu nói, ngươi liền muốn giết ta. Ngươi quá bá đạo. Vị này lao giả phát giác Sở Nguyên ý đồ, quắc, không nên quên, ta là nhận Dương Nguyên Đại Tôn mời mới tới. Một viên tiên đạo thần đan, ngươi không nắm được, lấy ra chia đều, như thế mới có thể để cho ngươi khỏi bị tai họa. Có cường giả tại đối với Sở Nguyên hét lớn. Muốn đan vẫn là muốn mệnh, chấm cho các ngươi lựa chọn. Sở Nguyên thổ tức như sấm bạo, ầm ầm mà động. Hắn vĩ nạn thân thể nháy mắt dậm chân, đánh nổ hướng phía trước, bàn tay lớn như trời, đối với tôn kia lão giả hùng hăng chụp tới. Vô lượng thiên các vị đạo hữu, hắn muốn ở đây quát tháo, đem ta chém giết, nhanh chóng giúp ta, ngăn cản hắn, thiên đạo thần đan ngay tại trên người hắn. Tôn này lão giả chính là đến từ Vô Lượng Thiên. Đây cũng là cổ xưa một ngày, cực cổ thời kỳ trước liền tồn tại. Ngươi là ai? Cũng dám giết ta Vô Lượng Thiên đại tôn, thật sự coi chính mình thực lực vô địch sao? Bản tọa ở đây, nhìn ngươi như thế nào dám quát tháo, Vô Lượng Thiên cũng không sợ ngươi. Một tôn người mặc tinh không trường bảo cổ xưa đại tôn bước ra, hắn một chiêu đánh ra, thiên địa dao động, tinh thần vẫn lạc. Kia là Vô Lượng Thiên tinh vẫn môn đại tôn. Có người nhận ra thân phận của hắn. Sao băng? Chấm liền để ngươi hoàn toàn chết đi. Sở Nguyên không chút nào đem hắn để ở trong mắt. Thực lực của hắn bây giờ đã đến vô thượng tứ trọng thiên đỉnh phong, khoảng cách ngũ trọng thiên vậy vẹn vẹn khoảng cách nửa bước, đại tôn bên trong lộ ra có người sẽ là đối thủ của hắn. Chỉ một chiêu, liền đem tinh vẫn môn cường giả pháp lực đánh tan. Hắn ánh mắt tùy ý quét qua xem, cường hoành linh hồn áp bách, nhường cái kia tinh vẫn môn cường giả liên tiếp lui về phía sau. Vẫn tinh đại trận, thiên đạo thần đan chân quý, muốn liền xem ai trở ra lực lớn nhỏ tới. Cái này sao băng cánh cửa người không hề nhượng bộ chút nào, vẫn tinh đại trận khoảnh khắc hình thành, lập tức vẫn lạc thần linh lực lượng. Có thể nào ít được ta? Lại có một tôn lão già bay ra, ma khí ngập trời, thiên ma lực lượng giáng lâm, ánh mắt vậy một mực tại lóe ra, chỉ cần được chia một điểm thiên đạo thần đan, thực lực của hắn liền có thể tu luyện tới bán thiên đạo đỉnh phong. Bán thiên đạo tu luyện quá mức gian nan, chỉ cần có một chút khả năng liền sẽ không bỏ qua. Hắn là vạn ma thiên chiêm viên ma tôn. Có người quát, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Sở Nguyên sắc mặt không có chút nào biến hóa, dù cho bị đông đảo cường giả vây công, vẫn biểu lộ bình tĩnh, còn rất phách lối. Sở Nguyên bình tĩnh nhường một chút cường giả đều đang cười lạnh, có ít người vậy đang xem kịch, chỉ cần có một chút bại lui, tin tưởng liền sẽ có càng nhiều người xung lại, đem Sở Nguyên đều cho nuốt sống. Bất quá người của Chân Dương Thiên đều không có động. Dù cho tham lam, nhưng bọn hắn cũng đã thu được mệnh lệnh khẩn cấp, không được xuất thủ. Châm thành toàn các ngươi. Sở Nguyên nháy mắt dậm chân mà đi, hắn đấm ra một quyền, gió bao cuồn cuộn, hoàn toàn là nhất là lực lượng khổng lồ đánh vào Vẫn Tinh đại trận bên trên, gần như chỉ ở nháy mắt, đại trận liền sụp đổ. Thực lực của hắn hung hãn, Vô Lượng Tiên đạo hữu nhóm, chúng ta đều đồng loạt ra tay, trấn áp hắn. Sao Băng Tông cường giả lập tức quát. Rất nhiều Vô Lượng Tiên cường giả ngao ngoe muốn động, cường hoành sóng ý niệm mà ra, bọn họ đều là đến một ngày, tại đối mặt lợi ích lúc, tự nhiên đều biết liên hợp lại, bảo vệ mình chỗ tốt. Loạn, đều loạn. Đại lượng Vô Lượng Tiên cường giả, tại còn không có đối với Thương Hải Thần Tông phát động tiến công phía trước, liền muốn phát động cường đại công kích. Sở Nguyên không thèm để ý chút nào, hắn bàn tay lớn đánh xuống, nắm giữ lấy giữa thiên địa bá lực, một cái vô cùng hắc ám, thôn phệ hết thể lỗ đen nháy mắt xuất hiện, cái kia sao băng cánh cửa đại tôn chính là nhìn thấy trước mắt đống nhiên tối sầm. Hắn ý thức được không tốt, nhưng lỗ đen thôn phệ hắn hết thể lực lượng, ấn áp xuống tới nháy mắt, đem hắn thân thể cho trực tiếp nuốt vào. Đại thôn phệ thuật, hắn đem một vị đại tôn nuốt chửng lấy, cái này. Trong nháy mắt biến hóa, như là một chậu nước lạnh tưới vào mỗi một tâm linh của người ta bên trong, đến lạnh thấu tim, vốn định lấy sao băng tông trước ra mặt, nhưng mà quần hùng mây công. Có thể Sở Nguyên chém giết thủ đoạn quá nhanh quá lăng lệ. Cái này nhường một số người ngao ngoe muốn động kìm xuống dưới. Chiêm Nguyên, ngươi làm cho vậy rất phách lối a. Sở Nguyên một nuốt sao băng tông đại tôn, nhiếp nhân tâm phách ánh mắt lập tức nhìn về phía Chiêm Nguyên, bàn tay đối với hắn xoay tròn hắn, biểu thị ra thôn phệ áo nghĩa. Ta không phải là đối thủ của hắn. Chiêm Nguyên khắp cả người phát lạnh, hắn đều hận không thể quất chính mình một bàn tay, vừa rồi tại sao muốn nói nhiều, lập tức phi thân lên, liền muốn rời khỏi. Nhưng Sở Nguyên đối với hắn bỗng nhiên một nuốt, tất cả thời không ngưng tụ một điểm, như khởi nguyên một điểm, đem hắn tại trước mắt bao người, ở trước mặt tất cả mọi người lôi ra tới. Toàn bộ dừng tay, trước khi đại chiến không được tùy ý giết chóc. Là Dương Nguyên đại tôn cấp tốc xuyên qua thời không, muốn ngăn lại trận này giết chóc. Chương 1222, không có giải thích. Dương Nguyên đại tôn cứu ta. Đánh chết Chiêm Nguyên cũng không nghĩ đến Sở Nguyên thực lực sẽ mạnh mẽ như thế, trong nháy mắt xuất thủ để hắn không có lực phản kháng chút nào. Dương Nguyên đại tôn xuất hiện tựa như là cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Cái kia thế nhưng là tại bán thiên đạo trên bảng danh sách đại tôn A, hơn nữa còn là xếp hạng tại thứ 47, thực lực cỡ nào cường hãn. Dừng tay. Dương Nguyên đại tôn chạy đến còn cần mấy hơi thở. Sở Nguyên không chút nào để ý tới, đại thôn phệ thuật một chiêu hiện hiện, Chiêm Nguyên ngay tại kêu rên bên trong bị hắn trực tiếp thôn phệ đi vào, căn bản sẽ không đi nghe Dương Nguyên đại tôn hét lớn. Bản tôn đã gọi ngươi dừng tay, ngươi vì sao còn muốn giết hắn? Đây là đem bản tôn mệnh lệnh như gió thoảng bên tai sao? Dương Nguyên đại tôn đến, nhìn xem Sở Nguyên, gặp nạn che đậy nộ khí, tại như thế mấu chốt cục diện, lại có người dám ở ngay trước mặt hắn giết người. Hắn không thèm để ý những người này chết sống, nhưng phẫn nộ chính là tại loại này thời điểm then chốt, còn có người tại làm đau đầu. Là bọn họ khiêu khích trước. Phần Hư lập tức nói: "Im ngay, nơi này không có các ngươi chỗ nói chuyện." Dương Nguyên đại tôn gắt gao nhìn chằm chằm, âm thanh lạnh lùng nói: "Cho ta một lời giải thích." "Chấm giết người không cần giải thích." Sở Nguyên thản nhiên nói. Hắn cũng không phải cái này Dương Nguyên đại tôn thuộc hạ, chẳng lẽ còn cần nghe hắn mệnh lệnh à? "Cút ra đây đi, không ai có thể cứu được ngươi." Sở Nguyên trực tiếp điểm hướng cái kia lão giả. Chẳng lẽ hắn còn muốn ngay trước mặt Dương Nguyên đại tôn lại lần nữa giết người? Rất nhiều người lại lần nữa rung động. Đây cũng quá không kiêng nể gì cả đi. Dương Nguyên đại tôn, ta bất quá nói mấy câu, hắn liền muốn giết ta, có phải là quá không giảng đạo lý rồi? Mặc dù người này thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng có Dương Nguyên đại tôn ở bên người, hắn vậy an tâm rất nhiều. Hắn nói, ta lần này là ứng chân Dương Thiên đại chiến, đến viện trợ các ngươi đánh thắng Đoạt Thiên chi chiến, coi như là liên minh, nếu như ta bị hắn chạm, những người khác sẽ thấy thế nào, chỉ sợ đối với đại tôn làm chiến bộ thự vậy rất bất lợi, người này quá cuồng ngạo, giữ lại hắn là tai họa, ta vô lượng thiên cường giả không phục. Giết sao băng tông người nhất định phải cho cái giải thích. Loại thời điểm này, hắn thế mà còn tại bước lên những người khác lửa giận nhằm vào Sở Nguyên. Dương Nguyên đại tôn trong lòng bực bội. Hắn đương nhiên biết sự tình từ đầu đến cuối, người này cố ý đang kiếm chuyện. Hôm nay nếu như xử lý không tốt, liền sẽ gây nên liên minh sụp đổ. Đều thối lui một bước, cho bản tôn cái mặt mũi như thế nào? Dương Nguyên đại tôn không muốn bởi vì những chuyện này mà phá hư hắn tiến công kế hoạch. Ta cho mặt mũi này, chỉ sợ hắn sẽ không cho. Người này cũng là cực kỳ xảo trá. Cố ý đem Sở Nguyên châm ngòi đến đám người mặt đối lập, lại nhìn như cho Sở Nguyên lựa chọn, kỳ thực là tại lửa cháy đổ thêm dầu. Sở Nguyên buồn bực nhất những người này. "Là được, ngươi cũng đừng xoắn xuýt, người này lòng mang ý đồ xấu, cố ý bước lên nội đấu, chấm nhìn hắn chính là Hãn Hải Thiên nội ứng, giết hắn, hết thảy mạnh khỏe, chấm thay ngươi xử lý cái tai họa này." Sở Nguyên thanh âm cuồn cuộn, đột nhiên biến mất, hư không dậm chân, đến cái này lao giả trước mặt. "Dương Nguyên đại tôn, ngươi muốn nhìn lấy hắn cưỡng ép động thủ sao?" Người này cũng bị giật nảy mình. Không được động thủ. Dương Nguyên đại tôn quát một tiếng, bàn tay hắn vậy bỗng nhiên chụp tới, một cái hỏa diễm khoảng cách lập tức vậy xuất hiện tại trước mặt hai người. Ầm ầm. Sở Nguyên cái thế thần uy trực tiếp chấn khai khoảng cách, không thèm để ý chút nào, gần như trong nháy mắt, liền đến cái này lao giả trước mặt, một vệt thần quang hung hăng rửa sạch mà xuống. A, cứu ta, Dương Nguyên đại tôn, vô lượng thiên rất nhiều đạo hữu. Cái này lao giả gầm rú, hắn luân phiên thi triển thần thông thần lực, liền muốn oanh phá cố lực lượng này. Nhưng hắn hết thể dễ rủa đều vô dụng. Sở Nguyên hạ thủ quá hung ác, trực tiếp liền muốn mệnh của hắn, vĩ nạn thân thể trấn áp tại chỗ, hắn một trường phong hỏa lôi hội tụ, trực tiếp liền đem tôn này lao giả tóm lấy. Cả thế gian thần uy, vậy kinh sợ ở đây tất cả mọi người. Hắn ánh mắt ngưng lại, phong ấn tay đem hắn nhấc lên, trực tiếp ngay tại trong tay cho bóp nát. Loại này tai họa hay là sớm diệt trừ tốt, miễn cho đợi chút nữa đại chiến, phá hư chuyện lớn. Sở Nguyên bao phủ tại trong huyết vụ, như dù thế ma thần, khôn cùng đế uy. Dương Nguyên đại tôn cũng là cố ý. Phần hư cỡ nào thông minh, hắn nhìn ra, Dương Nguyên đại tôn nếu như xuất thủ là có khả năng cứu cái này lao giả, nhưng hắn chỉ là hư ra một chiêu, cố ý nhường Sở Nguyên giết người này, đến vì lần này xung đột vẽ lên dấu chấm tròn. Cũng chính là như hắn suy đoán, Dương Nguyên đại tôn căn bản cũng không muốn cứu người này. Hắn đã biết sự tình từ đầu đến cuối, chính là cái này lao giả đang kiếm chuyện, cố ý nói ra trên người người này có thiên đạo thần đan, nhường rất nhiều người tham lam, gây nên liên minh ở giữa mình tranh đấu, phá hư kế hoạch của hắn. Có thể cái này lão giả vạn vạn không tính được tới. Sở Nguyên giết hắn như giết chó đồng dạng, đem mạng của mình chôn vùi. Hắn không có khả năng ngăn cản Sở Nguyên. Hắn nhìn ra được, Sở Nguyên là một tôn bá đạo đế hoàng, ý chí như trời, muốn giết đến người không có khả năng sửa đổi, mà lại người này thần bí thực lực cường đại, cũng làm cho hắn phi thường kiêng kỵ. Mà lại, liền nhường người này đi giết gà dọa khỉ, nhường một chút tai họa không dám nhảy ra. Hắn không phải sợ Sở Nguyên, mà là sợ một khi cùng Sở Nguyên bộc phát xung đột, sự tình sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đây chính là thực lực cường đại. Nếu như hai cái phổ thông đại tôn dám dạng này nhảy tới nhảy lui, hắn sớm đã đem hai người cho xóa bỏ. Có thể đối mặt Sở Nguyên, hắn chỉ có thể lựa chọn một phương. Dương Nguyên đại tôn, còn xin ngươi cho chúng ta cái giải thích, hắn liên sát ta vô lượng thiên cường giả, chẳng lẽ chúng ta người cứ như vậy uổng phí chết sao? Vô lượng thiên cường giả quần hùng xúc động phẫn nộ. Hừ, các ngươi muốn cái gì giải thích? Phần hư quát, người này chính là đang tìm cái chết, chư vị đại tôn, lấy các ngươi trí tuệ chẳng lẽ nhìn không ra, hắn cố ý đang kích bác, để chúng ta tàn sát lẫn nhau, hắn chính là Hãn Hải Thiên nội ứng, đây đều là âm mưu, mà Sở huynh chính là tan rã âm mưu người, hắn chém giết nội ứng, là vì chúng ta tiến công Thương Hải Thần Tông lập công. Dương Nguyên Đại Tôn ánh mắt có chút ngưng lại. Hắn đương nhiên biết trong đội ngũ có rất nhiều nội ứng. Như Sở Nguyên đạt được Thiên Đạo Thần Đan hắn không thèm để ý chút nào, chính là lần này tiến công Thương Hải Thần Tông, người khác đạt được vô số bảo vật, hắn đều không để ý. Hắn còn hy vọng có càng nhiều Sở Nguyên thực lực như vậy hung hãn, người có dạ tâm đến viện trợ bọn họ. Muốn giải thích là từng bước đến, hay là cùng đi. Sở Nguyên đối với Vô Lượng Thiên Quần Hùng xúc động phẫn nộ không thèm để ý chút nào. Hắn sẽ không cho bất kỳ giải thích nào. Cho bản tôn đều dừng lại. Dương Nguyên Đại Tôn quát, bản tôn lần này không phải là tới nghe các ngươi ầm ĩ, Vô Lượng Thiên người, các ngươi muốn đánh liền đến bên cạnh mình cùng hắn đi đánh, giải thích bản tôn vậy không có, nhìn người nọ một chút làm được sự tình gì, còn hướng bản tôn muốn giải thích. Việc này cứ như vậy đi qua, hiện tại là muốn công phá Thương Hải Thần Tông, cái kia Thương Hải Thần Tông chính là Thiên Đạo Thần Tông môn, công phá về sau sẽ có được bao nhiêu chỗ tốt, bản tôn cũng liền không nói nhiều, ta muốn ở đây tất cả đạo hữu đều là vì mục đích này đi. Hắn vậy cực kỳ thông minh, một câu liền đem vấn đề dẫn tới tiến công bên trên. Người ở chỗ này đều biết, Thương Hải Thần Tông một khi bị phá, giá trị khẳng định không phải là một viên Thiên Đạo Thần Đan có thể so sánh. Mà Sở Nguyên thực lực quá mạnh, hiện tại ai dám cùng hắn tranh đấu? Vô Lượng Thiên người vậy ngậm miệng. Cảm thụ Sở Nguyên vô địch đế uy, vốn định bức bách Dương Nguyên Đại Tôn xuất thủ, nhưng bọn hắn cũng biết, tiếp tục náo xuống dưới, bọn họ liền sẽ đứng tại chúng cường giả mặt đối lập. Chương 1223, Cửu Cửu luyện ngục đại trận canh 4. Sở huynh thực lực thật mạnh a, liền Dương Nguyên Đại Tôn đều muốn vì hắn lui bước. Tiêu Đồ cảm thán. Nếu như đổi lại là hắn, Dương Nguyên Đại Tôn tuyệt đối sẽ đem hắn chạm lập uy. Chân Dương Tiên cũng nhanh muốn phát động tiến công. Mà tại trong một vùng không thời gian, xuất hiện vô cùng vô tận địa ngục đại quân, bọn họ đều tại chờ đợi cơ hội. Tiến công Thương Hải Thần Tông như thế nào lại đánh trượt? Cái kia Hy Tát lãnh chúa cùng người này tranh đấu, cuối cùng liền hắn đại quân đều cho diệt, người này thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, chúng ta không muốn cùng hắn xung đột chính diện, hoàn thành Thiên Đạo Thần đại nhân giao cho chúng ta phân phó. Lần này, địa ngục hết thể có 3 vị Thiên Đạo Thần phái ra mình dưới trướng. Tiêu Dên, Dữ Tợn, Khủng Bố. Danh tự nghe vào có chút kỳ quái, bất quá đây cũng chính là địa ngục phong cách. Ta Chân Dương Thiên sẽ tại sau nửa canh giờ, phát động đối với Thương Hải Thần Tông tiến công. Hiện tại bản tông trước phân tích cho các ngươi xuống cái này Thương Hải Thần Tông. Dương Nguyên Đại Tôn bàn tay vung lên, một bộ thu nhỏ lại địa đồ xuất hiện, nói, hiện ra tại trước mặt chúng ta chính là ngoại tông, nội tông Thiên Đạo thời không mới là bọn họ hạch tâm, có truyền thừa điện, đan dược điện, thần khí điện, chân bảo điện chờ một chút, đương nhiên nguy hiểm nhất chính diện tiến công sẽ từ bản tôn xuất lĩnh nhân thủ đi tiến đánh, bản tôn cho các ngươi cướp bóc đoạt bảo cơ hội, ai được bản lãnh lớn, liền là ai được, bản tôn vậy không gặp qua hỏi. Hắn không quan tâm Thương Hải Thần Tông bảo tàng, chỉ để ý có thể hay không đem Thương Hải Thần Tông san thành bình địa. Có Dương Nguyên Đại Tôn lời nói, chúng ta tự nhiên toàn lực phối hợp. Một tôn cường giả nói, tốt, đại chiến bắt đầu, chúng ta sẽ tiến đánh bên trong thời không, về phần có thể được đến bao nhiêu bảo vật liền nhìn chính các ngươi. Bản tôn biết có ít người ý nghĩ, nhưng trận chiến này đối với ta Chân Dương Thiên phá lệ mấu chốt, ta không hy vọng xuất hiện ngoài ý muốn khác. Dương Nguyên Đại Tôn lướt qua đám người, cuối cùng dừng lại tại Sở Nguyên trên thân. Sở huynh mục đích lần này nhất định là đánh vào bên trong thời không bên trong. Phần Hư nói thầm. Chú ý, Chân Dương Tiên muốn tiến công, bọn họ đã làm tốt chiến tranh chuẩn bị. Mà tại Thương Hải Thần Tông, đều nhìn thấy Chân Dương Tiên đại quân đang tập trung, hình thành tiến công tư thái. Thôi động biển cả đại trận, lực lượng mở ra đến lớn nhất. Biển cả đang gầm thét, bầu trời tại hạ mưa to, cuồng bạo kia chớp bổ, vô tận gió lớn tại càn quét. Thiên Đạo Thần Tông môn, cho dù không có Thiên Đạo Thần trấn áp, cũng không phải như vậy tốt tiến công. Thời gian đến. Dương Nguyên Đại Tôn bấm đốt ngón tay lấy thời gian, thần sắc lăng lệ. Hắn đột nhiên phi thân mà ra, tay hắn vung lên máy mắt, lại có 9 cái thiêu đốt lên thiên hỏa trụ trời vây quanh Thương Hải Thần Tông, định trụ thời không. Ầm ầm, ngập trời biển lửa. Cái này 9 cái trụ trời tự thành luyện ngục hỏa biển, theo ầm ầm thanh âm, có 9 quả có thể đốt trời nấu biển mặt trời bay múa đến bầu trời, đang thiêu đốt đối kháng Hãn Hải Thiên bản nguyên lực lượng áp chế. Cửu Cửu luyện ngục đại trận, đây là thiên chủ luyện chế thần vật, đây là muốn khắc ở biển cả bản nguyên. Phần Hư lập tức nói, Cửu Cửu luyện ngục đại trận, Dương Nguyên, coi là dạng này liền có thể đối kháng Hãn Hải Thiên áp chế sao? Thương Hải Thần Tông bên trong, có cường giả phát ra quát chói tai, biển cả gào thét, áp chế Cửu Cửu luyện ngục đại trận lực lượng. Thiên Đình đại quân tiến công, săn bằng Thương Hải Thần Tông. Dương Nguyên Đại Tôn vung tay lên, phất tay ra hơn vạn tấm thần phù, mỗi một tấm thần phù nổ bể ra, liền thêm ra một vòng hành tinh, ánh mặt trời chói mắt tại chiếu, tận khả năng tạo dựng thích hợp bọn họ lãnh vực tác chiến. Chân Dương Thiên Đình đại quân tiến công, có thể đến nơi đây liền không có kẻ yếu. Bọn họ tạo thành đại trận, đem mình lực lượng ngưng tụ, cuồn bạo dung nham dòng lũ. Từng lần một xung kích Thương Hải Thần Tông. Đợi đến Chân Dương Thiên xé mở người, chúng ta liền giết đi vào, cướp đoạt bảo vật, về phần Thương Hải Thần Tông có thể hay không bị san bằng, làm chúng ta sự tình gì? Đây là rất nhiều người ý nghĩ. Giết. Một nhánh hoàn toàn do chúa tể thần trở lên cường giả tạo thành đại quân tiến công, mỗi người đều trang bị đến răng, là chân chính tinh nhuệ, toàn thân bị áo giáp bao khỏa, chỉ có một đôi ánh mắt lạnh như băng lộ ra. Đây là Chân Dương đại quân. Chân Dương Thiên Chủ huấn luyện quân đoàn, chỉ có chúa tể đỉnh phong mới có tư cách gia nhập, Thiên Chủ liền chi này quân đoàn đều phái ra. Phần Hư cả kinh quát lên. Cái này thế nhưng là Chân Dương Thiên mạnh nhất đại quân a. Chân Dương Thiên Chủ quân đoàn. Thương Hải Thần Tông vậy có thanh âm kinh ngạc. Một khi vận dụng chi này binh đoàn, chính là ôm tất diệt Thương Hải Thần Tông quyết tâm. Sở Nguyên thần sắc hơi động, cảm ứng thiên địa biến hóa, dưới mắt bọn họ nơi này đã đánh cho cực kỳ lửa nóng, tại Hán Hải Thiên bên ngoài, hắn cũng có thể tưởng tượng đến, hai ngày cự đầu cũng đã chém giết đến cùng một chỗ. Hắn đem giao chiến hình tượng tiếp tục ghi chép lại, để hắn người nhìn xem, chân chính đoạt thiên chi chiến là thế nào đánh cho. Còn có rất nhiều cường giả chưa từng xuất hiện. Phần Hư nói, bọn họ đều tại cái khác địa phương ẩn tàng. Sở Nguyên thản nhiên nói, công diệt Thương Hải Thần Tông, trận chiến này ảnh hưởng quá mức cực lớn, Hán Hải Thiên tất nhiên sẽ có vô số cường giả chi viện, mà Dương Nguyên Đại Tôn vậy đem cực kỳ cường đại lợi hại bố trí tại các nơi, ám sát đối phương viện thủ. Phần Hư gật gật đầu. Dù là các ngươi phái ra mạnh nhất quân đoàn, cũng đừng vọng tưởng công phá ta tông, nơi này chính là chúng ta sân nhà. Một cái vô cùng khổng lồ xanh đậm tay đánh ra, giống như vũ trụ. Diệt. Oanh. Chân Dương quân đoàn không sợ hãi chút nào, khí tức liên hợp, trực tiếp một cỗ lực lượng phá vỡ bàn tay lớn. Sau đó bọn họ liền hướng phía Thương Hải Thần Tông trực tiếp giết ra. Ta Hán Hải Thiên Dũng Sĩ, giết cho ta, ở đây, các ngươi có thiên tôn lực lượng gia trì, có thiên chủ lực lượng tại che chở. Tia chấp ở giữa, tại Chân Dương quân đoàn giết vào ngoại tông ngay mắt, liền có rất nhiều người bắn ra, lập tức giao chiến đến cùng một chỗ. Dương Nguyên Đại Tôn 10 phần tỉnh táo, để hắn nhân thủ đi giết, ánh mắt vậy nhìn một chút những thứ này các nơi tụ đến đại quân, những người này chỉ cần lợi dụng tốt, liền sẽ đối với Thương Hải Thần Tông sinh ra cực lớn uy hiếp. Nội tông tiên đạo thời không trước hết sẽ rách. Dương Nguyên Đại Tôn hết sức rõ ràng, bọn họ lần này lại không muốn Thương Hải Thần Tông lãnh thổ, cũng không cần bọn họ tài nguyên. Mục tiêu duy nhất chính là thỏa thích giết chóc, tạo thành lớn nhất phá hư. Sau lưng của hắn đột nhiên một cặp cánh chim màu đỏ thắm xuất hiện, nhẹ nhàng một cái, vô số hỏa diễm hạt bắn ra. Đây đối với cánh chim vừa xuất hiện, liền càng thêm đều Dương Nguyên Đại Tôn uy nghiêm. Thiên Hỏa chi dực, Thiên Đạo thần khí. Rất nhiều người nhận ra đây đối với cánh chim lai lịch. Đây là một kiện chân chính Thiên Đạo thần khí, mà lại vô cùng cổ xưa. Thiên Hỏa chi dực không phải là phổ thông thiên đạo thần luyện chế, mà là vị thứ nhất cổ thiên chủ luyện chế, là ta Chân Dương Thiên đỉnh chí bảo, xem ra lần này là thiên chủ đem đôi này cánh chim tạm thời giao cho Dương Nguyên Đại Tôn trưởng khống. Phần Hư nhận ra, Thiên Hỏa chi dực quá mạnh, bọn họ Lao Thiên chủ cũng không phải phổ thông thiên đạo tồn tại có thể so sánh với. Lúc đầu Dương Nguyên Đại Tôn thực lực liền đầy đủ mạnh, hiện tại lại có Thiên Hỏa chi dực gia trì, lực lượng tăng phúc có thể nghĩ. Thiên chủ đại nhân đã hứa hẹn qua ta, Thiên Hỏa chi dực sẽ giao cho ta áp dụng. Chỉ cần ta đột phá đến Thiên Đạo Thần, sẽ trực tiếp ban thưởng cho ta. Chương 1224, Giá Tâm Mừng Mừng. Trận này đối với Thương Hải Thần Tông tiến công khai hỏa. Mặc dù Thương Hải Thần Tông chính là Thiên Đạo Thần Tông môn, thực lực nội tình đều cường đại. Nhưng lần này tiến công chính là Chân Dương Thiên Tinh Nguyện, lại có đại lượng đến từ giới khác cường giả ở một bên nhìn chằm chằm, là tụ tập đại lượng lực lượng. Mà Thương Hải Thần Tông ưu thế ở chỗ bọn họ có thiên thời, địa lợi, không sợ kéo dài. Mà lại vậy có Hán Hải Thiên Chi Viện. Vâng. Tại vô tận thời không chỗ sâu, có điên cuồng giao thủ chấn động, là Thương Hải Thần Tông ngoại viện, rất nhiều bị Chân Dương Thiên cường giả cản trở lại. Loạn trong giặc ngoài, Hán Hải Thiên bên ngoài, Thiên Đạo Thần vậy bắt đầu xung đột, mà tại trời bên trong, thần đình bên kia phái tới chi viện cường giả cũng bị ngăn trở, cái kia lương dục chậm chạp chưa từng xuất hiện, nhường thần đình vậy phi thường khó chịu. Thương Hải Thần Tông áp lực phi thường cực lớn. Giết. Vô số đại quân thôi động cương mãnh chí dương lực lượng, ầm ầm giáng lâm tại Thương Hải Thần Tông bên trong. Biển lửa giáng lâm, biển cả đều bị nấu lan lộn, từng vòng hỏa hồng hàng tinh ngập trời lăn xuống đến, sau đó vô tận liệt diễm, ngay tại Thương Hải Thần Tông bên trong bạo liệt nổ tung. Bọn họ căn bản không cho Thương Hải Thần Tông cơ hội thở dốc. Tại Chân Dương Thiên Đại Quân thời điểm tiến công, hải vực bên trong vậy bộc phát ra tận trời chấn động, vô số đáy biển hung thú vậy rết ra đến. Từng tôn động vật biển hình thể khổng lồ, phiên vân phúc vũ, miệng phun cực quang, chuẩn bị rơi vào đại lượng trong đám người, tạo thành cực lớn tổn thương. Hán Hải Thiên, hải vực hoàn cảnh như vậy phức tạp, bởi vậy bọn họ đáy biển hung thú căn bản không thiếu. Đây cũng là bọn họ lực lượng. Hừ, dùng cái này liền muốn kéo dài chúng ta. Nghĩ cùng đừng nghĩ, bản tôn nhất định phải vỡ ra bọn họ nội tông môn, không phải đám người này sẽ không xuất thủ. Dương Nguyên Đại Tôn mắt sáng lên. Sau lưng của hắn cánh chim bỗng nhiên lóe lên, vô tận cuồng bạo hạt, vậy mà diễn hóa ra 3000 hàng tinh dị tượng, mỗi quả hàng tinh đều có cường hành vô song lực lượng, trực tiếp rơi xuống. Lấy Thiên Đạo thần khí thôi động ra một kích, tạo thành phá hư quá lớn. Đây chính là Thiên Đạo thần khí uy lực. Rất nhiều người ánh mắt đều thẳng. Có thể nói đây đối với cánh chim có thể bộc phát hàng tinh xung kích, cũng có thể xuyên qua thiên đạo thời không. Lấy Dương Nguyên Đại Tôn thực lực, có cánh chim, thiên đạo thần đều rất khó xóa bỏ hắn. Chân Dương Thiên vị thứ nhất lão thiên chủ cái kia thế nhưng là cực kỳ cổ xưa tồn tại, mặc dù vẫn lạc, thế nhưng lưu lại quá nhiều di sản, quá nhiều nội tình. Hừ. Dương Nguyên. Hừ lạnh một tiếng, nước biển ngưng tụ, nháy mắt một cái xanh đậm tay cầm ra, là bản nguyên lực lượng, trực tiếp đánh tan tới. Dương Nguyên đại tôn nhìn cũng không nhìn, hắn vất tay chính là một kích, trực tiếp đánh tan xanh đậm tay, lạnh lùng nói, ta biết người, Thương Hải Tông Lận Lam, một cái bán thiên đạo bảng trăm tên đều không có xếp vào đi vào giao thủ, cũng dám cùng bản tôn giao thủ. Không thể không thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng bản tôn có Thiên Đạo Tông cánh cửa khí vận gia trì, cũng không sợ ngươi. Cái này gọi Lận Lam cường giả xuất hiện. Sở huynh, chúng ta khi nào xuất kích? Nhìn xem giao chiến một đoàn chiến trường, Tiêu Đồ nhịn không được hỏi. Cơ hội ngay tại hiện tại, đi theo chấm, giết đi qua. Sở Nguyên biết Thương Hải Thần Tông tất nhiên lưu lại cường đại phản kích thủ đoạn, nhưng chỉ cần cái kia Thương Hải Thiên Đạo thần khó mà xuất thủ, hắn liền không sợ hãi, lập tức bao phủ tại tầng sâu lô đen đạp đi. Thời không không ngừng đổ sụp. Hắn không cần trực tiếp xuất thủ, chỉ cần là thực lực yếu tại hắn đều sẽ bị thôn phệ đi vào. Đây là đại thôn phệ thuật, hắn xuất thủ. Dương Nguyên đại tôn ánh mắt chớp lên, mục tiêu của hắn là truyền thừa địa. Hiện tại, vào giờ phút này, thừa dịp Chân Dương Thiên đại quân đem Thương Hải Thần Tông cho vây chặt đến không lọt một giọt nước, chính diện đại quân toàn bộ bị kiểm chế tình huống dưới, đã có đại lượng đến từ ngoại giới cường giả giết đi vào. Thiên đạo thần tông môn nội tình quá phong phú, chỉ cần để bọn hắn đạt được một chút cũng được ích lợi vô cùng. Đáng hận, lần này đánh tới quá nhiều người, nếu như chỉ là một cái Chân Dương Thiên, chúng ta tự nhiên không sợ, nhưng lần này còn có nhiều như vậy nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thừa dịp ta bệnh muốn giết ta à. Hừ, Thiên đạo thần đã sớm lưu lại rất nhiều ám thủ, chờ lấy chính là bọn họ giết vào, có người giết vào đến chúng ta thần đan điện. Hủy thiên diệt địa. Có một ít cường giả giết vào đến Thương Hải Thần Tông thần đan trong điện, lập tức liền bị bộc phát ra một cỗ lực lượng cho hoành sát, loại này thiên đạo thần lưu lại cấm chế, đại tôn cũng muốn chết không có chỗ chôn. Bảo vệ tốt chúng ta nơi này. Đám người này đang nghị luận lúc, đột nhiên nhìn thấy một cái không ngừng biến lớn lô đen, lấy thôn phệ vũ trụ sức mạnh to lớn đến mà tới. Không tốt, có người tại hướng nơi truyền thừa đánh tới, ngăn trở hắn, đừng để hắn tới gần. Không được à, cái kia diễn biến ra lô đen quá khủng bố, rất nhiều biển sâu hung thú khẽ rửa gần hắn liền sẽ bị thôn phệ đi vào. Coi như như thế, cũng muốn ngăn trở, khởi động cấm pháp, nơi truyền thừa cực kỳ trọng yếu, không thể bị hắn công phá. Thương Hải Thần Tông rất nhiều cao thủ tụ tập cùng một chỗ, thủ vệ ở thần tông mấy cái trọng yếu nhất địa phương. Sở huynh thanh thế quá mức kinh người khủng bố, bực này cường hãn đại thôn phệ thuật, hoàn toàn không e ngại vây công, lần này là muốn trực tiếp đánh vào đến truyền thừa của bọn hắn ơi. Tiêu Đồ quát, nơi truyền thừa có được rất nhiều bí pháp, huống chi là Thiên Đạo Thần Tông môn. Chúng ta muốn ở một bên phối hợp tác chiến, dọn sạch một chút chướng ngại, đây chính là chúng ta nhiệm vụ. Phần Hư nói, hắn không phải là sẽ đại thôn vệ thuật sao, bản tôn nhìn hắn có thể nuốt bao nhiêu, cẩn thận đem mình cho ăn bể bụng, bị phản vệ. Chiêu tịch cuồn cuộn, vậy mà là vô lượng biển cả, ẩn chứa nồng đậm năng lượng, trùng kích vào thôn vệ lô đen, chủ động đối kháng. Đại thôn vệ thuật mặc dù mạnh, nhưng cũng không phải là vô địch. Thế nhưng, Sở Nguyên ánh mắt ngưng lại, hắn hai mắt ẩn chứa đốt trời nấu biển lực lượng, hỏa diễm chi môn tại xoay tròn, bước hơi biển cả, hắn vừa sải bước đi, vây tay một cái xóa bỏ, vô tận liên miên kiến trúc biến mất. Khí thế của hắn chí cao vĩ đại, là bá đạo nhất, nhường một chút đại tôn đều lui ra phía sau. Thần tông thủ hộ thú, đối phó bọn hắn. Hải Long, Hải Kình, Bát Trảo Bạch Tuộc. Ba con hung thần ngập trời thủ hộ thú xuất hiện, bọn họ đều là trong biển sâu bá chủ, là con cưng của biển cả, bây giờ Thương Hải Thần Tông có thể nói là bị biển cả bao phủ, có thể phát huy ra thực lực lớn nhất. Tại Hán Hải Thiên bên trong, đều biết nhường một chút biển sâu hung thú khi bọn hắn thủ hộ thú. Thương Hải Thần Tông cũng không ngoại lệ. Ngăn lại hắn, bảo vệ ta Thần Tông uy nghiêm. Một tôn người khoác lân giáp cường giả, hắn dáng dấp cùng người không có khác nhau, nhưng ở trong mi tâm lại có một khối như thủy tinh vảy cá, chiết xạ ra biển cả huyền quang. Đây là một tôn cổ xưa cường giả, hắn có máu của thiên đạo thần mạch. Không có thời gian cùng các ngươi lãng phí, đều đến đây đi. Sở Nguyên khí thôn sơn hà, tại hắn chế tạo lô đen bên ngoài đã bị xanh đậm nước biển cho hoàn toàn bị bao phủ. Hắn nhìn một cái, như laser, hư không xuất hiện hai đạo thật sâu khoảng cách. Muốn chính diện va chạm, thủ vệ nơi truyền thừa thủ vệ, tốt, ta liền thích xem đến bá đạo như vậy người. Lần này liền chia sẻ đi đại lượng áp lực. Dương Nguyên đại tôn nhìn thấy cảnh này, phát ra tiếng cười. Người có dạ tâm tốt. Loại này có dạ tâm, ngược lại có thể giúp hắn tiến công Thương Hải Thần Tông. Nơi truyền thừa ẩn chứa Thương Hải Thiên Đạo Thần siêu tập đa nguyên các nơi truyền thừa. Thanh âm của hắn bỗng nhiên truyền vào đến Sở Nguyên trong tai. Chương 1225, nơi truyền thừa. Nơi truyền thừa, chấm muốn định. Sở Nguyên bàn tay lớn nắm chặt Nhật Nguyệt Càn Khôn, một cỗ thần uy như biển khí độ bộc phát, cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Đại trận khởi động, biển gầm đánh tới, đây cũng không phải là trong thế tục biển gầm, mà là thiên đạo thần gia chỉ cấm pháp, gọi là Triều Tịch Phiên Thiên đại trận. Đốt trời nấu biển, đối kháng đại trận. Phần Hư dẫn đầu phần Thiên Thần Tông đệ tử, khoảnh khắc đánh ra đốt trời nấu biển lực lượng. Thiên đạo thần cấm chế là tốt như vậy phá. Phần Thiên Thần Tông, ta biết các ngươi, trừ phi là cái kia Phần Thiên lão nhân đến mới có thể. Ba ba ba. Trên trăm đạo thân ảnh tại trong biển rộng xuất hiện, bọn họ theo gió vượt sóng, toàn thân đều là tinh lam sắc, giống như không có huyết nhục. Mà trên thực tế, vậy đúng là như thế, đây không phải huyết nhục sinh linh, mà là luyện chế một loại khôi lỗi, mỗi tôn khôi lỗi có thể đánh giết xuất lực lượng có thể so với yếu nhất đại tôn. Bất quá lực lượng cấp độ đến, nhưng không có pháp tắc huyền nào, vẹn vẹn đơn thuần ma lực. Bất quá kiến nhiều cắn chết voi, trăm vị cùng một chỗ giết ra vậy đầy đủ khủng bố. Ầm ầm. Trăm vị khôi lỗi liên thủ một kích, ao ao nước biển liền bao phủ đi qua, khôi lỗi toàn thân đang phát sáng, đây là bất kể đại giới thiêu đốt mình, đem lực lượng thôi động đến mạnh nhất. Lúc này, lỗ đen đều phát ra răng rắc thanh âm. Hắn nhìn xem nước biển bao phủ, sắc mặt không nhúc nhích chút nào, một cỗ lực lượng oanh ra, vượt qua vô tận hư không, trực tiếp chém giết hướng một tôn khôi lỗi. Ta tông khôi lỗi có tốt như vậy đối phó? Cái này trăm vị khôi lỗi lực lượng liên hợp cùng một chỗ, chống đỡ lấy một cái lồng ánh sáng, đúng là ngăn lại một kích này. Phân hư, tiêu đồ, các ngươi tại bốn phía chống cự, chấm đi phá bọn họ thủ hộ, thời gian của chúng ta không cho lãng phí. Sở Nguyên đột nhiên biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt hắn xuất hiện trong nước biển, lỗ đen ngưng tụ làm một cái nguyên điểm, thời khắc chuẩn bị bộc phát. Hắn là gan vậy quá lớn, thế mà xâm nhập đến Thương Hải Thần Tông trong trận pháp. Rất nhiều người nhìn thấy dạng này một màn, giật nảy mình. Xé rách hắn, xé rách hắn. Đầu này thủ hộ Hải Long tính tình phi thường táo bạo, tại trong biển rộng như cá gặp nước, phiên vân phúc vũ, nó long chảo vồ xuống, thực lực khủng bố tuyệt đối có thể đem một vị phổ thông đại tôn cho tươi sống vồ chết. Quá gan lớn tùy ý. Cái kia bát chảo bạch tuộc cũng là duỗi động mình bát chảo xúc tu như trời dây thừng quấn quanh chỗ tới, hung manh rối tinh rối mù. Hải Kinh lợi dụng mình thân thể cao lớn tại xung kích, ngăn trở những khôi lỗi kia đối với Sở huynh quấy nhiễu. Phần hư ánh mắt quét ngang. Mà lúc này giờ phút này, Sở Nguyên căn bản không sợ loại này biển cả hoàn cảnh. Lít nha lít nhít lôi điện lan tràn, đây là lôi điện lĩnh vực, gặp được tay phía sau vậy mà là hoàn toàn biến thành một mảnh lôi hải. Ta Hải Long Vương không sợ lôi điện. Đầu này Hải Long lân phiến mở ra, vậy có màu lam lôi điện đang đối kháng với. Muốn chết. Sở Nguyên quá vĩ ngạn, hắn bằng đại khí thế chấn áp, đánh đâu thắng đó đấm ra một quyền, là nhất trí cường dũng mãnh lực lượng, như chư thần tay, giáng lâm xuống một kích. Ầm ầm. Kinh thiên tiếng phá hủy. Hải Long gặp được một kích này, toàn bộ thân thể giống như rắn thống khổ bắt đầu vặn vẹo, eo đều muốn đánh gãy. Nếu không phải có biển cắt bản nguyên phòng hộ, trực tiếp sẽ vì hai đoạn. Bát chảo bạch tuộc xúc tu như roi của tới. Sở Nguyên mắt sáng lên, bàn tay một chảo, ẩn chứa vô thượng cự lực lôi kéo. Ta xúc tu so một chút bán thiên đạo thần khí đều muốn cứng rắn, cầm thần khí chạm đều chém không đứt, cũng muốn đoạn ta. Bát chảo bạch tuộc không chút nào lo lắng. Nó đem mặt khác mấy cây đều cùng nhau rôi tới. Sở Nguyên bàn tay như đao, hướng xuống một bổ, cắt chém ánh sáng lộng lẫy hiện hiện, răng rắc, dòng máu bắn tung tóe, một cây xúc tu thế mà trực tiếp liền gãy mất. Toái thiết chi nhận giữ trên tay, kỳ hình binh khí, không ngừng biến hóa, tạch tạch tạch, giống như một cái dao phay liên tục bổ mấy lần, giống như đem bát chảo bạch tuộc phóng tới cái thất gỗ bên trên đập mạnh đồ ăn đồng dạng, đem nó xúc tu đều cho chặt đứt. Hung mãnh bát chảo bạch tuộc cũng bị dọa sợ. Người này như thế nào bị như vậy hung mãnh? Một cái bạch tuộc, chết. Sở Nguyên hư không vượt qua, lực lượng ngập trời. Toái thiết chi nhận chính là đối với nó chém tới, một cái liền bổ vào trên đầu của nó, lập tức các loại chất lỏng bắn tung tóe ra tới, trực tiếp liền đem bát chảo bạch tuộc phân giết. Hắn mắt thần vô tình rất lạnh. Lỗ đen ngưng tụ nguyên điểm một cái bộc phát, liền đem vỡ vụn bát chảo bạch tuộc cho nuốt xuống. Tại sao có thể như vậy? Cái kia thủ hộ thú, Hải Long cùng Hải Kình đều phát ra e ngại thanh âm, bát chảo bạch tuộc thực lực cũng không yếu hơn bọn họ. Sở Nguyên khóa chặt Hải Kình, hắn đột nhiên bao phủ xuống một vệt sáng, lực lượng khổng lồ đánh vào Hải Kình trên thân, sau đó xuyên qua ra một cái cực lớn lỗ máu, như suối nước huyết dịch đang phun trào. Đi thôi. Tiên huyết thần kiếm giống như một cái huyết long chui vào đến Hải Kình trong cơ thể. A. Tan nát cõi lòng tiếng thú gào. Tiên huyết thần kiếm bên trong là có khí linh sinh mệnh tồn tại, hấp thu càng nhiều máu tươi giống như là người tu luyện, có thể để nó càng ngày càng mạnh. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, Hải Kình thân thể tại cực tốc rút lại, cuối cùng biến thành một bộ xám trắng khung xương, phanh được một cái biến thành phấn. Hung tàn khủng bố. Hai cái thủ hộ thú chết được chỉ còn lại có một cái Hải Long. Ta không thể cùng hắn giao thủ. Đầu này Hải Long cũng bị hù đến, biết cùng Sở Nguyên giao thủ nó hẳn phải chết không nghi ngờ, tuyệt đối không có lật tay cơ hội. Lập tức liền muốn chạy trốn. Tại chấm trước mặt, ngươi trốn được sao? Âm dương càn khôn, thời không trường khống. Sở Nguyên bàn tay xoay tròn, biển cả bỗng nhiên biến thành một cái vòng xoáy khổng lồ, lấy hắn làm trung tâm, thành cực lớn hải dương, nhất thời, Hải Long như bùn thu dãy rủa lấy, đến hắn trước mặt. Hải Long chết không có chút nào ngoài ý muốn. Cái kia lân giáp nam tử tự cho là có ba con thủ hộ thú có thể ngăn lại Sở Nguyên, lại không nghĩ rằng chết được dễ dàng như thế, trên mặt vậy hiện ra sợ hãi, ngươi không thể như thế giết chóc. Lỗ đen giáng lâm, Sở Nguyên giáng lâm xuống đỉnh đầu của người này, một kích đem hắn nuốt chửng lấy đi vào. Không có những thứ này thủ hộ thú, những khôi lỗi kia đối với Sở Nguyên càng không có cái uy hiếp gì. hắn quá hung tàn. Trong lúc nhất thời, không chỉ là Thương Hải Thần Tông, còn có những thứ này tiến công người đều không dám tới gần Sở Nguyên. Nơi truyền thừa. Sở Nguyên ánh mắt quét ngang phía trước, trừ mênh mông nước biển cùng một chút vỡ vụn kiến trúc, cái khác liền không nhìn thấy. Nhưng trong mắt hắn, lại bày biện ra một mảnh không giống quỷ dị thời không, có chỗ địa phương bị phong ấn, thời không đều xuất hiện ngưng kết. Nơi truyền thừa chính là ở đây. Sở Nguyên nhân Hoàng Thánh kiếm phá vỡ hư không, mang theo chí cao vô thượng nhất uy nghiêm, hắn một cái liền khóa chặt vị trí, vô biên ánh kiếm tại cái này trong khoảnh khắc trùng điệp chém xuống đi. Gần như chỉ ở khoảnh khắc, một phiến thời không liền vỡ vụn, lộ ra một loại mộng ảo ánh sáng. Đây là một loại phong ấn, bình thường cần cấm pháp mở ra mới có thể đi vào. Nhưng nhân Hoàng kiếm lại trực tiếp đem nó cho đánh vỡ. Hắn vậy mà một kích liền đánh vỡ nơi truyền thừa phong ấn, kiếm của hắn. Dương Nguyên đại tôn vậy kinh ngạc, người này ngược lại là vô cùng thần bí, rõ ràng loại này phong ấn tuyệt không phải bình thường lực lượng có thể đánh vỡ. Sở Nguyên không để ý tới bốn phía quăng tới chấn kinh mục tiêu, trên mặt của hắn hiện hiện ung dung biểu lộ, một đoàn mãnh liệt hư không thần quang xuyên thủng vào nơi truyền thừa. Chương 1226, Thiên đạo hóa thân. Hắn lại có thể tùy tiện mở ra truyền thừa thời không đi vào. Vô cùng vô tận địa ngục đại quân hội tụ bên ngoài, mấy vị lĩnh đội đại tôn ánh mắt lấp lóe, đi, chúng ta vậy vào xem, truyền thừa thời không bên trong có rất nhiều thần vật, nếu là đạt được, hiến cho vi đại thiên đạo thần đại nhân, cũng là đại công, nhưng nhớ lấy tại không có năm chắc lúc đừng quá mức tới gần với hắn, hắn rất nguy hiểm. Một mảnh vũ trụ mênh mông thời không bên trong, có sao lốm đốm đầy trời, vì một mảnh độc lập vũ trụ. Nơi này chính là Thương Hải Thần Tông truyền thừa thời không. Thiên đạo thần tông môn, nơi truyền thừa không phải là nói thả một chút thư tịch ghi chép chính là. Những thứ này đầy sao nếu như nhìn thật kỹ, cái kia căn bản cũng không phải là sao trời, mà là một loại truyền thừa cường đại. Thật là bình tĩnh, nơi này thế mà không có cường giả thủ hộ. Một đoàn mãnh liệt ánh sáng vàng nổ tung tại truyền thừa thời không bên trong, phần hư cảnh giác nhìn bốn phía. Quá bình tĩnh, quá quỷ dị, nơi này trừ bọn họ không có bất kỳ ai. Sự tính ra khác thường tất có yêu, nơi này không đơn giản. Sở Nguyên quan sát đến. Hắn đột nhiên đi vào một vệt ánh sáng điểm phía trước, nhẹ tay nhẹ vung lên, thế mà phát hiện thứ này lại có thể là một cái màu đen, có chút vỡ vụn cái hũ, phía trên có từng đạo kỳ quái hoa văn dày đặc. Cái này cũng có thể xem như truyền thừa. Tiêu Đồ trừng to mắt. Tại hắn tưởng tượng bên trong, cái gọi là nơi truyền thừa, không phải là các loại cổ xưa ghi chép, vô tận tri thức sao? Thế nào lại là một cái vỡ vụn cái hũ? Đại ca, ngươi tại nhìn kỹ một chút cái này cái hũ bên trên hoa văn. Phần hư đạo. Phần hư nói không sai, truyền thừa ngay tại cái hũ bên trên hoa văn bên trên, mà lại cho chấm cảm giác cực kỳ cổ xưa, trải qua cổ xưa kỷ nguyên mà không tổn hại, cũng là truyền thừa một loại. Sở Nguyên lĩnh hội một lát, hắn bỗng nhiên khẽ động, lại có từng đạo tia sáng màu đen bắn ra. Là hủy diệt tử vong lực lượng. Ánh sáng tử vong. Tiêu Đồ vậy giật nảy mình. Truyền thừa hình thức nhiều loại, không giới hạn tại thư tịch, như chúng ta tồn tại, tùy ý lưu lại chút ẩn chứa cảm ngộ vật phẩm, lưu cho một chút thần nhân vậy là không tầm thường truyền thừa, cùng này đồng lý. Chấm suy đoán nơi này rất nhiều truyền thừa đều không phải cái kia Thương Hải Thiên Đạo thần mình, mà là các loại bí cảnh đạt được. Sở Nguyên lại mở ra một cái trung sáng. Kia là một khối màu vàng mảnh kim loại, phía trên có từng cái vận mèo văn tự. Không được. Tiêu Đồ mở ra một cái trung sáng. Đột nhiên, liền có một cái khai thiên tích địa cự phủ đối với hắn chém tới, tại hắn cho chém bay ra ngoài, linh hồn đụng phải nhất định trọng thương. Uy lực thật là đáng sợ, đây cũng là nào đó tôn cường giả lưu lại tinh thần lạc ấn, liền có như vậy uy lực. Tâm hắn có sợ hãi. Nguyên lai kia là một khối đất đá tấm, phía trên có một cái dịu lạc ấn. Chỉ dựa vào truyền thừa ấn ký, liền đem hắn chém bay, có thể nghĩ đến lợi hại. Nơi này đều là một ít đồ chơi, chân chính đồ tốt, còn tại chỗ sâu nhất. Sở Nguyên cảm ứng hư không, lập tức phát ra cười lạnh một tiếng, bước dài vào, trong mắt của hắn xuất hiện một đạo ánh sáng long ánh nhất địa phương. Một khối khoảng chừng 1 triệu trượng cao cực lớn vách đá đứng thẳng trong hư không, phía trên quang văn lấp lóe, thế mà là từng cái văn tự cổ đại, xen lẫn vì một loại nào đó bản nguyên pháp tắc. Những thứ này văn tự cổ đại Sở Nguyên không biết cái nào, thế nhưng thông qua lĩnh hội, lại có thể đại khái hiểu rõ ý tứ. Đây mới thực sự là đồ tốt. Nhìn thấy vách đá nháy mắt, Tiêu Đồ hỏa diễm đều bốc cháy lên. Thiên đạo vách đá, Thương Hải Thần Tông thế mà còn có loại vật này. Phần hư khiếp sợ, ta nghe sư tôn đề cập qua, Thiên đạo vách đá chính là vạn cổ cấm khu bên trong, nghe đồn nơi đó có vạn cổ di tích, nguy hiểm mà thần bí, Thiên đạo vách đá là ở đâu độc hữu, dùng một loại không tên thủ đoạn luyện chế. Vạn cổ cấm khu. Sở Nguyên ánh mắt lấp lóe. Hắn biết đa nguyên vũ trụ bên trong có không ít cấm khu, đều ẩn chứa đại bí mật. Tỷ như hắn biết rõ trời máu khu mỏ quặng, vạn cổ cấm khu, còn có nhân hoàng cổ vực. Nhân hoàng cổ vực không xa lạ gì, đều biết là cực cổ đại chiến lúc nhân hoàng trời tạo thành. Nơi đó còn có một người. Người này như vạn cổ bất động pho tượng, mặc màu lam nhạt quần áo, là ngồi tại một cái tế đàn bên trên, khi nhìn đến Sở Nguyên bọn họ đến thời điểm, phát ra băng lãnh thanh âm. Ngoại nhân cũng dám xâm nhập bản tôn thần tông, biến thành cho bụi. Người này chân diện mục hoàn toàn nhìn không thấu. Bao phủ tại một tầng thiên đạo thần tắc bên trong. Thân hình của hắn cũng bất quá thường nhân cao, thế nhưng là ở nơi đó, liền như là chống lên bầu trời trụ trời, nguy nga không thể dung chuyển, là thiên địa này cao lớn nhất tồn tại. Hắn hai mắt xem xét Sở Nguyên bọn họ, tựa hồ liền có vô biên biển cả bao phủ tới. Hắn là ai? Vẹn vẹn nhìn thoáng qua pháp lực, liền nhường Tiêu Đồ có một loại linh hồn đều bị đánh tan cảm giác, kinh hai nói, chẳng lẽ hắn là Thương Hải Thiên Đạo Thần? Không, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Hắn vội hoảng. Đây không phải là chân chính Thiên Đạo Thần, mà là một tôn hóa thân, truyền thừa thời không thủ hộ giả. Sở Nguyên bình tĩnh nói, chuẩn bị đến nói, đây là một bộ Thiên Đạo Tín Ngưỡng ngưng tụ tín ngưỡng thân. Cho dù là tín ngưỡng thân, nhưng đây cũng không phải là chúng ta có thể đối phó. Phần hư vậy đè xuống sợ hãi của mình. Cố áp bức này quá mức kinh người, đã đến hắn mức cực hạn có thể chịu đựng. Biển cả. Thiên đạo hóa thân uy lực quá mức vô tận, hắn một chiêu một thức đều có thể hủy diệt đại tôn, cho dù là những cái kia danh xưng mạnh nhất đại tôn, kỳ thật tại thiên đạo thần trước mặt đều chỉ có thể là mệnh. Hắn thiên đạo tay một chảo, toàn bộ thời không đều rối loạn. Thiên đạo hóa thân. Sở Nguyên giờ phút này ổn đứng tại chỗ. Hắn cũng bị một cỗ thiên đạo uy áp cho chấn nhất đến, bất quá cỗ này cường hành ý niệm cũng không thể đánh tan Sở Nguyên. Các ngươi dám xâm nhập bản tôn tông môn, chết chết chết, một cái cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thương Hải Thiên Đạo thần hóa thân bộc phát ra tận trời giết chóc ý chí, cuồng bạo linh hồn uy áp tại càn quét. Hắn cỗ này hóa thân là Thương Hải Thần Tông vô tận tuế nguyện tín ngưỡng ngưng tụ mà thành, cả ngày lẫn đêm âm tại thiên đạo lực lượng bên trên, mặc dù không phải là hắn thực thể, nhưng ở trong tông môn uy lực vậy cường hành đáng sợ. Ầm ầm. Giờ này khắc này, cỗ ý chí này xung kích, toàn bộ truyền thừa thời không đều đang dao động. Trong nháy mắt, vô cùng vô tận nước biển đều hướng bốn phương tám hướng bao phủ tới, khó trách nơi này không có người thủ hộ, chỉ dựa vào đạo này thiên đạo hóa thân là đủ chém giết rất nhiều những kẻ xâm phạm. Chỉ là một đạo hóa thân cũng muốn chém giết chấm, nơi này truyền thừa chấm đều muốn. Sở Nguyên nhất định phải đem nơi truyền thừa tất cả truyền thừa đều mang về. Hắn chậm chạp không cách nào tấn thăng vô thượng ngũ trọng thiên, cũng là bởi vì quốc vận không đủ, nếu như nơi này toàn bộ mang về, tin tưởng những truyền thừa khác sẽ để cho thần triều sinh ra số lớn cao thủ. Thậm chí, thiên đạo thần đan giá trị cũng không thể cùng hắn so. Thương Hải Tăng Điển, Chư Thiên Hủy Diệt. Thiên đạo hóa thân mang theo người vô biên uy nghiêm, ầm ầm một quyền, đánh nổ thời không lực lượng, tại trong khoảnh khắc liền vỡ nát giáng lâm đi qua, muốn đem hết thể xâm nhập đến trong vùng không thời gian này người đều hoanh bạo. Tiêu Đồ, Phần Hư đều đang sợ hãi. Nếu như không phải là Sở Nguyên còn đứng ở nơi này, bọn họ đều muốn sợ hãi trực tiếp chạy trốn. Tân Hỏa lực lượng, chấm lần này liền lấy đại lượng tế phẩm đến hiến tế ngươi, nhường chấm nhìn thấy thực lực của ngươi, có lẽ tương lai chấm khả năng đưa ngươi theo thiên đạo sông dài bên trong phục sinh. Sở Nguyên không nhúc nhích chút nào dùng, trên tay của hắn xuất hiện một đạo tân hỏa. Chương 1227, Hỏa tổ canh 4. Sở Nguyên thanh âm vang vọng. Một ngọn lửa như tân hỏa, nhìn qua yếu ớt vô cùng, tựa như lúc nào cũng sẽ dập tắt, có thể thật có ngoan cường sinh mệnh lực khiến cho nó bất diệt. Ầm ầm. Hiến tế bắt đầu. Tại trong lô đen, Sở Nguyên đem đại lượng tế phẩm đều thiêu đốt, hiến tế cho cái này đoạn tân hỏa. Ầm. Thương Hải Thiên Đạo thần hóa thân một kích đánh giết tại Sở Nguyên trên thân, bị một cỗ lực lượng khổng lồ cho ngăn trở, vô tận ánh lửa nháy mắt bành trướng, thế mà chống ra Thiên Đạo hóa thân một kích. Đột nhiên bộc phát ra một kích, cũng làm cho Thiên Đạo hóa thân lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Đó là cái gì? Phần Hư Tiêu Đồ vậy kinh ngạc nhìn lại. Chết đi Thiên Đạo thần, chấm lấy đại lượng tế phẩm hiến tế ngươi, bộc phát ra nguyên bản thuộc về lực lượng của ngươi, lại lần nữa tái hiện ở giữa thiên địa, mãi mãi không biến mất thiên đạo a, một ngày kia ngươi sẽ tái hiện tại nhiều màu thế gian. Ngươi chân linh giờ phút này sẽ có được ngắn ngủi sinh mệnh. Sở Nguyên biểu lộ nghiêm túc. Hắn lần này chuẩn bị vô cùng nhiều tế phẩm. Theo đi vào đến Hán Hải Thiên bắt đầu, hắn vẫn đang săn giết, vẫn luôn tại chuẩn bị. Soạt. Một cái như dung nham thiên đạo trường hà xuất hiện, trào lên chảy xuôi. Bởi vì hiến tế lực lượng xúc động đa nguyên vũ trụ bên trong thật sâu ẩn tàng quy tắc, mãnh liệt thiên đạo lực lượng vậy mà nhường thiên đạo hóa thân liên tiếp lui về phía sau. Tân hỏa bay đến sông dài trên không, xuyên qua quá khứ, hiện tại, tương lai. Thế mà biến thành một tôn hoàn toàn do hỏa diễm tổ hợp thành hình thể. Lấy hiến tế triệu hồi ra đã chết đi tồn tại, bất quá loại phương thức này chỉ có thể dùng để triệu hoán thiên đạo thần, bởi vì bọn hắn lưu lại mình thiên đạo. Đây là tại hiến tế. Phần Hư cả kinh quát lên nói, ta minh bạch, Sở huynh săn giết nhiều như vậy địa ngục sinh linh là vì tại chuẩn bị trận này hiến tế, trên tay hắn có dùng đến hiến tế thiên đạo thần môi giới vật, trời ạ, cái này thiên đạo thần uy thế thật kinh người. Đã chết đi thiên đạo thần, chỉ có thể lấy hiến tế phương thức tạm thời hiện thế gian, bản tôn không sợ. Thiên đạo hóa thân chăm chú nhìn chăm chú tân hỏa. Hắn có thể cảm nhận được tôn này thiên đạo thần khi còn sống là so hắn càng cường đại hơn tồn tại. Hừ, đã chết đi tồn tại, mà bản thân lại là tồn tại ở thế gian. Hắn không sợ. Hắn không có vấn lạc, tại Thương Hải Thần Tông bên ngoài bản tôn, có thể đem lực lượng ra chỉ đi vào. Lập tức một đạo xanh thẳm ánh sáng hiện hiện, thiên đạo hóa thân đập động lực lượng, đồng nhiên đánh về phía thiên hỏa. Nhưng hỏa chi sông dài một cái càn quét, lập tức bao phủ thiên đạo hóa thân lực lượng. Đây cũng không phải là pháp lực, mà là thiên đạo đối bính. Ta bất hủ bất diệt, thiên đạo vĩnh tồn, ta chính là vạn hỏa tổ, ta chắc chắn tái hiện tại thế gian. Tân hỏa là hắn vẹn vẹn lưu tại thế gian cuối cùng linh thức, bị đại lượng tế phẩm tỉnh lại về sau, phát ra lửa giận gào thét, như lũ quét bộc phát, thiên địa phẫn nộ, uy thế ngăn chặn thiên đạo hóa thân. Thiên băng địa liệt, đây chính là thiên đạo thần lực lượng. Loại uy thế này, nhường Tiêu Đồ phần hư đều đang phát run, lạnh mình với thiên đạo uy thế. Hắn nhìn thấy đạo này thân ảnh mơ hồ tại hỏa chi sông dài bên trong dãy rủa, một cái cự nhân muốn vượt qua ra tới, giáng lâm đến cái này chân chính thế gian, nhưng hiến tế lực lượng lại không đủ để hắn khôi phục. Nếu muốn đối phó thiên đạo hóa thân, còn chưa đủ, cần càng nhiều tế phẩm. Sở Nguyên mắt sáng lên, hắn cảm nhận được tân hỏa khát vọng. Chính là các ngươi đi vào truyền thừa thời không bên trong tác dụng lớn nhất, chính là trở thành chấm tế phẩm. Sở Nguyên một trưởng đánh về phía hư không nơi nào đó, lập tức một tầng ẩn tàng thời không bị đánh vỡ, hiện ra vô biên bát ngát tồn tại, chính là cái kia giữ tận thiên đạo thần cùng khủng bố thiên đạo thần dưới trướng. Không tốt, hắn phát hiện chúng ta, hắn muốn làm gì? Chạy mau, hắn mục đích là muốn hiến tế chúng ta, bắt chúng ta sinh mệnh đi đối kháng thiên đạo hóa thân. Cái gì? Hắn làm sao dám có lá gan lớn như vậy? Chúng ta thế nhưng là thiên đạo thần dưới trướng. Chạy a, đầu kia thiên đạo trưởng Hà bao phủ tới, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Bọn này địa ngục các ma hoảng sợ muốn nức, bọn họ cũng sợ chết, nhất là cao đẳng địa ngục lãnh chúa. Nhưng bọn hắn chạy trốn đã muộn, thiên đạo trường hà của tới, đây là thiên đạo thần lực lượng, bọn họ dây rủa tại thiên đạo trước mặt lộ ra yếu ớt vô cùng, lập tức liền bị dìm ngập. Ta đạo vĩnh tồn. Tân hỏa đạt được hiến tế về sau, như là giành lấy cuộc sống mới, hắn vô tận thiên đạo chi hỏa lập tức bao phủ thiên đạo hóa thân. Thiên đạo hóa thân vậy đang phát ra giống giận gào thét thanh âm, thế nhưng là tại đạo này tân hỏa lực lượng bên trong vậy chỉ có thể liên tục bại lui, hắn đối thiên đạo lĩnh ngộ hoàn toàn so ra kém tân hỏa. Ngươi, bản thân ghi nhớ, ta sẽ không tha thứ ngươi. Thương Hải Thiên Đạo Thần vậy phát ra phẫn nộ nhất tiếng gầm gừ. Lúc đầu nếu như không phải là gặp được mạnh hơn hắn thiên đạo lực lượng oanh kích, hắn là hoàn toàn không e ngại, có thể tại tân hỏa xuất kích bên trong, hắn trực tiếp liền sụp đổ, biến mất tại bụi bặm bên trong. Kỳ thật, Thương Hải Thiên Đạo Thần còn nghĩ một lần nữa thiên đạo hóa thân. Đáng tiếc, hắn làm không được. Nơi này thiên đạo đã bị tân hỏa trường khống, không có hắn chỗ dung thân. Duy trì thiên đạo trường hà, mỗi một cái hô hấp đều cần tiêu hao đại lượng lực lượng, tân hỏa càng ngày càng hư ảo, sắp trở về đến bản sơ dáng vẻ. Tế phẩm, tế phẩm. Ta muốn càng nhiều tế phẩm, theo pháp tắc sinh tử bên trong tái hiện. Tân hỏa đang phát ra gào thét. Hắn lúc này là có trí tuệ, biết qua không được mấy hơi thở, liền sẽ lại lần nữa ngủ say. Ngươi trẻ tuổi, cho ta càng nhiều tế phẩm, ta chính là cổ xưa thiên đạo, ta thiên đạo thần khí ẩn tàng tại chỗ thân bí, ta có thể truyền thụ cho ngươi thiên đạo cảm ngộ, thành lập bất diệt thần triều, tín ngưỡng ta. Tân hỏa buộc phát ra vội vàng ý niệm. Hắn thực sự không muốn lại lần nữa yên lặng. Tín ngưỡng không có, nhưng tế phẩm về sau còn sẽ có. Sở Nguyên có thể nhìn ra được, tôn này thiên đạo thần không phải là phổ thông thiên đạo thần, nếu như hắn chân thân lại xuất hiện, Thương Hải thiên đạo thần loại này còn lâu mới là đối thủ của hắn. Coi như về sau thật muốn theo thiên đạo bên trong đem tôn này thiên đạo thần phục sinh ra tới, cái kia cũng muốn trưởng khống ở trong tay chính mình, trở thành hắn thuộc hạ. Nói cho chấm lai lịch của ngươi. Sở Nguyên hỏi. Ta chính là Hỏa Tổ. Thanh âm của hắn càng ngày càng hư ảo, ta lưu lại rất nhiều thần vật, chỉ cần ngươi lần sau lại từ thiên đạo trưởng hà bên trong đem ta triệu hoán đi ra, tạm thời tránh thoát pháp tắc sinh tử, liền sẽ nói cho ngươi những cái kia bảo tàng địa điểm, cũng sẽ có ngươi muốn thiên đạo thần khí. Một ngọn lửa lại lần nữa phiêu lạc đến Sở Nguyên tay tâm. Hiến tế. Hiến tế ngươi một lần nào có dễ dàng như vậy, lần này chấm hao phí giá lớn bao nhiêu, mới sưu tập đầy đủ tế phẩm để ngươi tại thế gian này xuất hiện 10 cái hô hấp. Sở Nguyên nhìn qua lòng bàn tay tân hỏa, so với trước đó mạnh một tia. Bất quá thật muốn phục sinh hắn, cần được tế phẩm biển. Mà càng là cường đại thiên đạo thần, triệu hoán phục sinh liền càng gian nan cái chủng loại kia. Tân hỏa là thuộc về loại này. Bất quá cô y dẫn dụ chấm đi tìm bảo vật, chấm biết ngươi thiên đạo thần khí không ngừng một kiện, cần lần lượt hiến tế, mới bằng lòng chậm rãi nói ra, cần ngươi thời điểm chấm sẽ còn tiếp tục hiến tế. Sở Nguyên một nắm tân hỏa, nhìn về phía mảnh này truyền thừa thời không. Kết thúc rồi. Phân hương, Tiêu Đồ còn có chút choáng váng. Hai cỗ thiên đạo xung kích quá rung động. Kết thúc. Sở Nguyên đạm mạc nói. Hắn mở ra hệ thống không gian, đại thôn phệ thuật một chiêu hiện hiện, vô số truyền thừa không bị khống chế hào hào bị hấp thụ đi vào. Chương 1228, người người oán trách. Truyền thừa lấy đi phía sau. Nơi truyền thừa tại sụp đổ. Sở huynh, chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Phần hư trên mặt khó nén vô biên rung động, hai cỗ thiên đạo pháp tắc xung kích, cuối cùng đánh tan Thương Hải Thiên Đạo thần hóa thân, cảnh tượng như vậy quá mức kinh người. Rời đi Thương Hải thần tông, rời đi Hán Hải Thiên, tạm rời khỏi phiến chiến trường này. Sở Nguyên trầm giai nói. Đúng, không thể đợi tiếp nữa, lần này đạt được chỗ tốt thực tế là nhiều lắm, người phải biết thỏa mãn, không phải tất có hòa lớn. Phần hư gật đầu. Hắn biết, Sở Nguyên lần này làm ra sự tình quá lớn, dòng dã một cái truyền thừa thời không truyền thừa đều bị mang đi, đây là thiên đạo thần 5 tháng dài đằng đằng thu thập. Ngẫm lại Thương Hải Thiên Đạo thần sẽ có bao nhiêu nổi giận, vậy đơn giản là hủy thiên diệt địa cũng không thể trình bày. Sở Nguyên không phải là Hán Hải Thiên người, thiên chủ càng sẽ không che chở hắn. Đi. Một đoàn hư không thần quang bao khỏa mấy người, đột nhiên hư không chi môn nổ tung thời không, đột nhiên biến mất. Mau nhìn, truyền thừa thời không sụp đổ. Vừa rồi người kia liền đi vào, còn có đại lượng địa ngục cường giả, chẳng lẽ nói bên trong chiến tranh đã kết thúc rồi? Đến cùng xảy ra chuyện gì, tình huống lại là như thế nào? Không có người, người nào đều không có, đổ sụp thời không vậy không gặp được một điểm bảo tàng. Bọn họ mặc dù không có nhìn thấy Sở Nguyên, nhưng nhìn thấy mảnh này thời không tại đổ sụp, liền đã phỏng đoán đến một chút. Nơi truyền thừa không có truyền thừa, nói cách khác, người kia vô cùng có khả năng cướp đoạt toàn bộ bảo tàng, bất quá liền địa ngục thiên đại quân vậy toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, cái này có chút kỳ quái rồi. Dương Nguyên đại tôn nhất thời cũng khó có thể suy đoán ra toàn bộ sự thật. Bất quá rất nhanh, hắn cười, biết cái kia thần bí tồn tại công phá nơi truyền thừa. Lao tổ tông lưu lại thiên đạo hóa thân không gặp. Thương Hải thần tông đại tôn sắc mặt tái nhợt, bọn họ đã biết một chút sự tình. Hãn Hải Thiên bên ngoài, đoạt thiên đại chiến, hai quân giằng co, vô số cao thủ từng đôi chém giết, nơi này chiến tranh so Thương Hải thần tông kinh khủng hơn, đều là đại quân đoàn thúc đẩy, dù là đại tôn đều lộ ra rất yếu đuối. Nhìn thẳng Hãn Hải Thiên những thứ này thiên đạo thần, chúng ta người đang ở bên trong chém giết, Dương Nguyên hắn truyền lệnh cho ta, hắn dẫn người đã tiến công Thương Hải thần tông, lần này liền muốn phá hắn một chỗ tông môn, nhường Thương Hải thiên đạo thần biến thành người cô đơn. Trúc Thiên tôn đạo, ta biết. Liệt Diễm thiên đạo thần sắc mặt dữ tợn, hắc hắc. Trận đại chiến này có chơi, vừa mới bắt đầu, thời gian còn sớm cực kỳ. Ta tìm tới ngươi, không muốn giấu, ta muốn mạng của ngươi. Một tôn người mặc lam nhạt trường bào, ánh mắt có thể xem thấu Thương Hải tang điển cổ xưa tồn tại đột nhiên nổi giận, toàn bộ thời không đều bởi vì hắn tức giận mà vô tận băng diệt. Thiên đạo thần giận dữ, kinh khủng bực nào. Lửa giận lúc này tràn ngập toàn bộ thời không. Hắn lực lượng siêu việt hết thảy, trường không ngàn vạn, thiên địa đều tại lửa giận của hắn bên trong, đột nhiên vô tận thiên đạo pháp tắc bệnh làm một con hủy diệt bàn tay lớn đối với một nơi nào đó đánh ra đi qua. Chuyện gì xảy ra? Thương Hải Thiên Đạo Thần vì sao đột nhiên nổi giận? Thương Hải Thiên Đạo Thần nổi giận gây nên đám người giật mình. Giờ này khắc này, ở trong mắt Thương Hải Thiên Đạo Thần xuất hiện mấy thân ảnh mơ hồ, tại cấp độ sâu thời không bên trong, nhưng lại giấu không được hắn. Hắn đã đem người này hết thể khí tức đều cho ghi nhớ. Hắn từ tấn thăng đến Thiên Đạo Thần về sau, liền không có như thế nổi giận qua, dù là biết mình tông môn vậy không lo lắng. Người này lợi dụng hiến tế thiên đạo thủ đoạn, đem hắn thiên đạo hóa thân cho đánh tan, cướp đoạt hắn hết thể truyền thừa, là hắn không thể chịu được. Đây là sỉ nhục. Sỉ nhục lớn nhất. Thiên đạo thần bản tôn lực lượng oanh kích. Phần hư sắc mặt trắng bệnh. Đây cũng không phải là hóa thân, mà là chân chính bản tôn. Không sao, chấm có thủ đoạn phòng ngự hắn truy sát. Sở Nguyên đã sớm ngờ tới Thương Hải thiên đạo thần sẽ động thủ với hắn, dù sao đổi lại ai cũng sẽ nổi giận. Tổ thiên thần thuẫn xuất hiện, vô tận thời không vỡ vụn nháy mắt, cỗ này thiên đạo pháp tắc nháy mắt một kích đập nát thần thuẫn lực lượng, nhưng Sở Nguyên trong tay lại xuất hiện huyễn ảnh thần phù, di hình hóa ảnh, biến mất tại mênh mông chân trời. Thương Hải Thiên Đạo Thần xảy ra chuyện gì? Có Hãn Hải Thiên Thiên Đạo Thần hỏi. Hắn bước vào đến ta Thương Hải Thần Tông, đem ta ngàn tỷ năm truyền thừa đều cho cướp đoạt, còn chém giết ta tông đại lượng đại tôn, ta muốn để hắn chết, để hắn chết được. Hắn Thiên Đạo tay liên tục đánh ra thời không. Có thể, huyễn ảnh thần phù tương đương với một vị Thiên Đạo Thần toàn lực vượt qua thời không, tại loại này phức tạp chiến trường hoàn cảnh, đã đuổi không kịp. Hãn Hải Thiên Thiên Đạo Thần trầm mặc. Gặp tổn thất lớn như thế, bọn họ tự nhiên sẽ không ngu xuẩn đến nhường Thương Hải Thiên Đạo Thần tỉnh táo. Trực tiếp theo một tôn phẫn nộ thiên đạo thần trong tay đào thoát, những người kia tựa như là phần hư thần tông mấy cái kia. Trúc Thiên Tôn kinh hồng một nghẹn, mơ hồ nhìn thấy Sở Nguyên, kinh ngạc nói: "Ha ha, đích thật là a, bất quá nhìn thấy hắn càng phẫn nộ, ta liền càng cao hứng, bởi vì hắn khẳng định tại Hãn Hải Thiên bên trong đã làm gì người người đoán trách sự tình, tốt, thật tốt." Liệt Diễm Thiên Đạo Thần cười lớn, rời xa Hãn Hải Thiên một chỗ, rốt cục rời đi. Phần hư hít một hơi dài, nhớ tới khoảng thời gian này kinh lịch, hắn cũng cảm thấy kinh tâm động phách. Hắn nhìn về phía Sở Nguyên, hỏi: "Sở huynh, lần này tích lũy đại lượng công văn, báo lên Thiên đỉnh chính là vô thượng đại công, mà hủy diệt nơi truyền thừa càng là một cái công lớn, ta sẽ trở về Thiên đỉnh, Sở huynh cũng muốn một khối trở về sao?" "Chấm sẽ không đi Thiên đỉnh, chấm sẽ trực tiếp trở lại mình thần triều bên trong, về phần công văn, các ngươi liền lấy đi hồi đó đi." Sở Nguyên lần này làm ra như thế lớn oanh động, làm sao lại trở lại Thiên đỉnh, lần này hắn muốn tấn thăng mình thần triều, khiến cho hắn đột phá ngũ trọng thiên. Dạng này, hắn gặp được chân chính thiên đạo thần, cũng có thể cùng bọn hắn xoay cổ tay, mà không phải chỉ có thể mượn nhờ bảo vật bỏ chạy. Cũng đúng, lần này chúng ta là chiếm đại tiện nghi. Phần hư gật đầu. Theo chân Dương Thiên phương hướng trở về thần triều. Sở Nguyên lập tức liền chuyển rời thời không. Hãn Hải Thiên cùng chân Dương Thiên ở giữa cách xa nhau khoảng cách cực kỳ xa xôi, trước đó có thể nhanh như vậy đến, đó là bởi vì chân Dương Thiên chủ thi triển một loại so thiên đạo xuyên qua còn cao minh hơn thủ đoạn. Như chấm đến bán thiên đạo, lấy hư không chi môn trưởng khống hư không, trưởng khống lực lượng. Tốc độ so với bình thường thiên đạo thần càng nhanh. Bọn họ tiếp cận chân Dương Tiên đã là 3 tháng về sau. "Sở huynh, chuyện lớn." Tiêu Đồ dò thăm một chút tin tức, kinh hãi. "Đại ca, từ từ nói, xảy ra chuyện gì rồi?" Phần hư hiếu kỳ nói. Là Hãn Hải Thiên bên trong đại chiến, ngay tại chúng ta rời đi Thương Hải Thần Tông không lâu, Hãn Hải Thiên thứ nhất đại tôn tay cầm Thiên Đạo thần khí cùng Lương Dục đại tôn bộc phát đại chiến, cuối cùng các ngươi đoán làm sao vậy? Cái kia Hãn Hải Thiên thứ nhất đại tôn bị chém giết. Hãn Hải Thiên thứ nhất đại tôn, chí ít cũng là bán Thiên Đạo trên bảng danh sách trước bài danh 50 tồn tại, so Dương Nguyên đại tôn xếp hạng cao hơn. Lấy tiến công Thương Hải Thần Tông cơ hội, dẫn dụ đối phương đại tôn chi viện. Thứ nhất đại tôn bị chạm, đây là đại sự kinh thiên động địa. Phần hư vậy kinh hãi, cái kia Thiên Đạo thần khí đâu? Có hay không đoạt được? Đáng tiếc, không có, tại cái kia thứ nhất đại tôn bị chém giết mấy mắt, liền bị Thiên Đạo trưởng Hà lấy đi, nhưng cái này còn không phải lớn nhất sự tình. Tiêu Đồ còn nói ra một việc lớn, Lương Dục đại tôn bị Thiên Chủ chuyển rời quay về Thiên Đình, ngay tại nửa tháng trước, hắn đột phá Thiên Đạo thần thành công. Chương 1229, trở về thần triều. Ta chân dương thiên lại nhiều thêm một vị Thiên Đạo thần. Phần hư vậy chấn kinh đến. Thiên Đạo thần, vĩnh viễn không biến mất Thiên Đạo. Chân Dương Thiên lần trước sinh ra mới được Thiên Đạo Thần hay là tại chục tỷ năm trước? Khó, quá khó. Hắn không trải qua sầu não, nói, sư tôn của ta chỉ kém một chút cũng có thể đột phá, lao ra hỏa kia, vì sao liền không nhịn được đâu? Nếu như kiên trì đến bây giờ, có lẽ liền có thể cùng Lương Dục Thiên Đạo Thần đồng dạng, mượn nhờ đại chiến thời cơ đột phá. Hắn cũng biết, Phần Thiên lão nhân thực tế là không kiên trì nổi. Bất hủ trở lên liền có thể thọ nguyên vĩnh tồn, nhưng sư tôn của hắn sống quá lâu, không nhìn thấy tấn thăng khả năng. Đối với mình đều sinh ra một loại chất vấn, đạo tâm linh hồn đều sụp đổ. Không cưỡng ép một lần, trong ngàn năm liền sẽ bản thân đốt diệt. Trình trời cùng chúc mừng, đây là đại hỷ sự, Lương gia lại một lần quật khởi, cả ngày đều ở vì Lương Dục Thiên Đạo Thần ăn mừng, Sở huynh không đi đến một chút náo nhiệt sao? Phần hư vậy kích động. Cái này náo nhiệt chấm liền không gót, là được, chấm thương hội lưu tại Chân Dương Thiên bên trong, còn cần hai vị nâng đỡ. Sở Nguyên nói, mà chấm có một chuyện phải nhắc nhở các ngươi, Hãn Hải Thiên thứ nhất đại tôn bị trảm, trình trời chấn động, sẽ tàn khốc hơn. Lần này các ngươi đã lập xuống đại công, muốn làm chính là mau chóng tăng lên mình thực lực, mà chấm vậy nên rời đi trước một bước. Người khác tấn thăng Thiên Đạo Thần hắn đi xem náo nhiệt gì, cùng hắn lại có quan hệ gì, hắn còn không có như vậy thích tham gia náo nhiệt. Lần này hắn còn có càng lớn việc cần hoàn thành. Chúng ta đều biết. Phần hư gật gật đầu. Một ít lời sau khi nói xong, Sở Nguyên vậy trực tiếp rời đi. Sở Nguyên rời đi. Tiêu Độ nhìn qua Sở Nguyên biến mất phương hướng, nói, thật sự là nhìn không thấu thần bí tồn tại a. Ta có dự cảm. Lần sau chúng ta gặp lại Sở huynh thời điểm, thực lực của hắn sẽ đạt tới một trình độ cực kỳ kinh khủng, cùng loại này tồn tại giao hảo, cũng là vận khí của chúng ta, Sở huynh dĩ nhiên bá đạo, nhưng hắn coi trọng hứa hẹn. Phần hư gật gật đầu, đi thôi, chúng ta trực tiếp đi Thiên đỉnh. Thực lực tăng nhiều, lần này hắn trở về Thiên Đoạn Sơn cũng liền dùng thời gian hơn một năm. Tại hơn một năm nay bên trong, hắn đem nơi truyền thừa rất nhiều truyền thừa, đều cho chỉnh lý tốt, sau khi trở về, lập tức liền có thể mở ra một chỗ nơi truyền thừa, nhường đế quốc con dân ngộ đạo. Nghĩ tới đây, Sở Nguyên trên mặt vậy hiện ra dáng tươi cười. Đế quốc mới là hắn căn. Hắn cảm thụ được trong đế quốc bầu không khí. Tại hắn rời đi đoạn này trong năm tháng, đế quốc vậy đang nhanh chóng phát triển. Vậy hạ, trở về. Sở Nguyên vừa về tới đế quốc, chiến thần bọn họ đạt được cảm ứng, lập tức thần sắc mừng rỡ, đến đây nên đón Sở Nguyên, cung kính nói, tham gia bệ hạ. Bình thân đi. Sở Nguyên cười nói, chiến thần, thông qua quốc vận phản hồi, chấm đã biết ngươi đột phá đến bán thiên đạo, chiến thần đại tôn, ngươi không có nhường chấm thất vọng, chấm rất vui mừng. Cũng là thần triều quốc vận mới khiến cho thần đột phá đến đại tôn. Chiến thần không có kiêu ngạo, trở thành đại tôn không tính là gì, chỉ có trở thành thiên đạo thần mới thật sự là thần. Bệ hạ, lần này thần muốn cho bệ hạ nhìn mấy lần đồ vật. Chiến thần đột nhiên lấy ra hai cái đầu, cái này hai viên, một viên là niết hồng, còn có một viên chính là cái kia thiên niết quốc chủ. Ồ, ngươi đem bọn hắn chém giết? Sở Nguyên đạo, thần vừa đột phá đại tôn liền điều tra bọn họ thiên niết thần tông ngay tại Thiên Đoạn Sơn xoay quanh, lập tức xuất thủ chạm niết hồng. Còn có cái này thiên niết quốc chủ, tiêu trừ thần triều thai hoàng ẩm, đáng tiếc cái kia niết chân không có cùng với bọn họ, để bọn hắn chạy. Chiến thần có chút không cam tâm. Niết hồng mặc dù chỉ là đạo lĩnh ngộ 2-3 thành đại tôn, nhưng chiến thần có thể đem hắn chém giết, vậy đủ để nhìn ra thực lực của hắn. Sở Nguyên hài lòng được gật gật đầu. Hắn nhìn ra được. Chiến thần tại bán thiên đạo là không có ngưỡng cửa, duy nhất đại phiền toái chính là thiên đạo thần đột phá, không hổ là hắn thần võ đệ nhất chiến thần. Ngươi có công lớn. Sở Nguyên nói, lần này chấm đi Hãn Hải Thiên, kiến thức đến một hồi đoạt thiên chi chiến, ghi chép lại một chút hình ảnh, ngươi vùng chúng tướng sĩ đi xem một chút đi. Mênh mông, thảm liệt, vĩ đại đoạt thiên chi chiến hiện ra ở chiến thần trước mặt bọn hắn. Bọn họ nhìn cực kỳ lâu, chiến thần tâm linh cũng nhận rung động, mới chậm rãi nói, tại đoạt thiên chi chiến trước mặt, chúng ta đều là trò đùa trẻ con. Lần này chấm vậy mang về đại lượng bảo tàng, đủ để cho thần triều có một lần tấn thăng lớn. Sở Nguyên cho bọn hắn thời gian 3 tháng. Ngoại giới 3 tháng, trong đế quốc sẽ là một đoạn thời gian dài dằng dặc. Hắn nhường đế quốc một chút tinh nhuệ cường giả, như chiến thần, gia lôi tài quyết, lục thiên phù, lục võ thần, nhật nguyệt tinh tam thần tướng chờ đều đi nhân hoàng quốc độ bên trong. Tại hắn viện trợ phía dưới, luyện hóa thiên đạo thần đan, làm bản thân lớn mạnh thực lực. Bệ hạ, nhìn qua có chút mệt mỏi bộ dáng. Bố trí tốt về sau, Sở Nguyên tại cung điện của mình bên trong, nhíu mày trầm tư. Tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên, là Huyết Sắc Vi thanh âm, nàng đi đến, nói, Đoạt Thiên Chi chiến hình tượng ta cũng đã nhìn thấy, đích thật là kịch liệt, ta đoán bệ hạ đang nghĩ, thần triều nên muốn như thế nào phát triển mới tốt. Ngươi ngược lại thông minh, biết chấm đang suy nghĩ gì. Sở Nguyên cười nói, không khó đoán, bệ hạ dạng này người dã tâm bừng bừng, làm sao cam nguyện khuất thân tại cái này nho nhỏ địa bàn, có đôi khi đế quốc cường thịnh cùng ta làm kẻ cướp đoạt là một cái đạo lý, cướp đoạt, không ngừng cướp đoạt cao thủ, cướp đoạt tài phú, cướp đoạt hết thể có thể đối với mình vật hữu dụng. Huyết Sắc Vi nói tới cướp đoạt hai chữ liền có khát máu điên cuồng. Khoảng thời gian này nàng dù tại thần triều nội tu thân dưỡng tính, nhưng xương điên cuồng cướp đoạt là không cách nào ma diệt. Bản chất giống nhau, nhưng thần triều đế quốc cướp đoạt phát triển cũng có chút khác biệt. Sở Nguyên cười nói, Tường Vi ngươi đến rất đúng lúc, đây là một cái tiên huyết thần kiếm, bán tiên đạo thần khí, vô cùng thích hợp với ngươi, cầm đi đi, đây là chấm đưa cho ngươi. Tiên huyết thần kiếm. Huyết Sắc Vi một cầm tới tiên huyết thần kiếm liền yêu thích không buông tay. Thanh này tiên huyết thần kiếm huyết quang bắn ra, liền như là đầu huyết xà, cực kỳ phù hợp công pháp của nàng thuộc tính, cầm ở trong tay, tùy tiện run lên, liền có một cái vạn trượng huyết xà xuất hiện. Đây là tiên huyết thần kiếm khí linh. Về sau, nàng chính là ngươi chủ nhân. Sở Nguyên đạo, tốt một cái thần kiếm, ta tu luyện huyết chi một đạo công pháp, thanh thần kiếm này nhường ta khát máu khí tức cho dẫn động ra tới, mượn nhờ nó, ta thậm chí đã thấy ta bán tiên đạo. Huyết Sắc Vi tu vi vậy đến vô thượng ngũ trọng thiên, chính đau khổ lĩnh hội mình bán tiên đạo. Bệ hạ, ngươi nói ta làm như thế nào cảm tạ ngươi? Huyết Sắc Vi con mắt đỏ ngầu nhìn xem Sở Nguyên, đều điên cuồng. Đa nguyên vũ trụ 3 tháng thời gian trôi qua, tất cả mọi người đến thần võ điện bên trong, bao quát ra lôi tài quyết. Sở Nguyên thanh âm vang vọng tại thần triều bên trong. Bệ hạ, tại triều hoàng ta, nhất định là có chuyện lớn, muốn dùng đến ta, lập xuống đại công cơ hội, ta lần này luyện hóa thiên đạo thần đan nguyên khí, giảm bớt ngàn tỷ năm khổ tu. Soạt, ra lôi tài quyết thân thể khổng lồ hưng phấn theo nhân hoàng quốc độ một chỗ trong lôi hải chui ra. Thần võ điện, thế nhưng là thần triều tối cao nghị sự nơi. Trước kia biết nó rất ít người, lần này để nó xuất hiện tại tất cả thần dân trước mặt, biết không cần nó tại ẩn giấu. Bệ hạ, thậm chí có thể muốn đối với vô cực tinh hải động thủ. Thần triều sẽ có đại động tác. Sở Nguyên mở ra truyền thừa thời không bên trong, chiến thần một bên hấp thụ thiên đạo thần đan nguyên khí, vậy một bên tại thiên đạo trước vách đá lĩnh hội. Đế chủ vĩnh hằng. Mênh mông thần võ điện bên trong, tất cả thần tử hành lễ, rất nhiều đầu người nhốn nháo, đều nhìn về trên thần tọa, đế quốc vị kia vĩ đại nhất tồn tại. Chương 1230, đối với vô cực tinh hải tiến công. Mênh mông thần võ điện bên trong, trang nghiêm ý mắng, chúng thần phân loại hai bên, lặng lặng chờ đợi thần đế mệnh lệnh. Chấm muốn cử binh tiến công vô cực tinh hải, mà trận chiến này tiên phong là. Sở Nguyên nhìn về phía đám người, chậm rãi nói, ra lôi tài quyết, ngươi vốn là vô cực tinh hải lôi thú nhất tộc, chấm mệnh ngươi làm tiên phong, mở ra thần triều tiến vào chiếm giữ vô cực tinh hải chi của mặt. Thần triều muốn phát triển, liền muốn chiếm cứ càng nhiều địa bàn. Cương vực càng lớn, có thể dung nạp cường giả nhân khẩu càng nhiều, thực lực liền có thể đạt được phát triển. Vô cực tinh hải diện tích khổng lồ, thế lực phức tạp. Mặc dù so ra kém 33 tầng trời như thế tồn tại, nhưng đại tôn cũng không phải số ít, nếu như Sở Nguyên có thể đánh chiếm đoạt, quốc lực sẽ đạt được một lần tăng lên cực lớn. Quốc vận bộc phát, tu vi của hắn liền có thể thuận nước đẩy thuyền, tấn thăng đến vô thượng ngũ trọng thiên. Đây là lập tức chuyện quan trọng nhất. Ta lĩnh mệnh. Ra lôi tài quyết hưng phấn kích động. Đây là bệ hạ lần thứ nhất đối với nó ủy thác trách nhiệm, nó nhất định muốn một mực nắm chặt cơ hội lần này, đem sự tình làm được thật xinh đẹp, không nhường bệ hạ thất vọng. Bệ hạ, vô cực tinh hải quá lớn, đại tiểu tông môn vô số, trước phá hoàng tộc, coi đây là điểm tấn công, bất quá cái kia hoàng tộc đại tôn đối với lôi thần tín ngưỡng đã đến sông cạn đá mòn, thiên địa không rời tình trạng, để nó thần phục cơ hồ không có khả năng. Ra lôi tài quyết có thể nói là đối với Sở Nguyên khăng khăng một mực. Nó khác sâu biết, không có Sở Nguyên, nó căn bản cũng không có thể trở thành đại tôn. Tín ngưỡng của nó là Sở Nguyên. Vậy liên trảm, ra lôi tài quyết ngươi là tiên phong, chấm sẽ để cho chiến thần, còn có liệt hải thiên vương thú các ngươi ba tôn cùng nhau tiến đến, trước chiếm cư hoàng tộc, đứng vững góc chân, lấy một điểm phá một mặt, chấm được đại quân sẽ theo sát mà tới. Sở Nguyên đã sớm làm tốt một hệ liệt kế hoạch. Vô cực tinh hải nhất định phải đạt được. Xuất chinh đi, làm thế nào không cần chấm tới nhắc nhở các ngươi. Sở Nguyên từ thần tọa bên trên bỗng nhiên đứng lên, vô tận bá đạo uy nghiêm, tay hắn vung lên, một tấm lệnh bài đến ra lôi tài quyết trước mặt. Vì chủ nhân máu chảy đầu rơi, không chối từ. Ra lôi tài quyết thân thể khổng lồ quỳ trên mặt đất, trịnh trọng đón lấy lệnh bài. Ra lôi tài quyết, chúng ta lập tức xuất phát. Thần triều đại phát triển muốn tới, chiến thần nhạy cảm ngửi được sự tình lần này cực lớn. Toàn bộ thần võ thần triều, lấy ra lôi tài quyết cầm đầu quân tiên phong đoàn đã xuất phát, mà tại nội bộ đế quốc, các bộ mỗi quân vậy đang gia tăng điều động, chiến hạm lên không, đằng đằng sát khí. Vô cực tinh hải. Sở Nguyên ánh mắt vượt qua vô tận hư không, nhìn về phía vô cực tinh hải phương hướng. Thần võ thần triều lại muốn làm cái gì? Bình tĩnh mấy năm thần võ, đột nhiên lại nổi lên gợn sóng, Thiên Đoạn Thành phương hướng vậy rất khẩn trương. Đây chính là Hãn Hải Thiên Liệt Hải Thiên Vương thú. Bá chủ biển sâu, thoát ly hải dương lại cũng đáng sợ như thế như vậy. Đa nguyên vũ trụ bên trong, chiến thần bọn họ hối hả đi đường. Gia Lôi Tài quyết nhìn xem giữ tận kinh khủng Liệt Hải Thiên Vương thú, vậy không trải qua cảm thán. Nếu như mình tại trong hải dương cùng nó vật lộn, chết được tuyệt đối sẽ là chính mình. Gia Lôi Tài quyết, ngươi đối với vô cực tinh hải tình huống so ta rõ ràng, ngươi định làm gì? Bệ hạ ý đồ rất rõ ràng, chính là công chiếm vô cực tinh hải, mở rộng thần triều lãnh thổ. Chiến thần nghiêm túc. Ha ha, chiến thần đại nhân, ta đã sớm đang suy nghĩ, lấy lôi thú hoàng tộc mở ra cục diện, chủ nhân tâm tư ta biết, dạng này đợi đến vô cực tinh hải về sau, liền bằng vào ta danh nghĩa, cho cái khác vương tộc phát ra lệnh bài, sau đó tề tụ đến hoàng tộc, đến cái đột nhiên tiến công. Gia Lôi Tài quyết tuy là hung thú, nhưng kỳ thực khi nó bị thu phục này lên, liền đoán được bệ hạ sẽ không bỏ qua vô cực tinh hải. Ta minh bạch, lôi thú hoàng tộc cũng không biết ngươi đã đầu nhập bệ hạ sự tình, ngươi là muốn trước hết để cho hắn người coi là, đây chỉ là lôi thú bộ lạc nội đấu, thi triển thâu thiên hoán nhật chi pháp. Chiến thần gật đầu. Không sai, chính là thâu thiên hoán nhật. Gia Lôi Tài quyết hung ác. Vô cực tinh hải. Gia Lôi bộ lạc. Các ngươi đến rồi. Trước đó bị Sở Nguyên lưu tại nơi này lôi thú Sở Lôi, nhìn thấy chiến thần bọn họ đến về sau, biết được bệ hạ mệnh lệnh, cũng là tâm thần siết chặt. Tuyên bố lệnh bài, liền nói ta muốn để bọn họ toàn bộ đến trong hoàng tộc. Gia Lôi Tài quyết lập tức bố trí. Cái gì? Gia Lôi Tài quyết đã đột phá đến bán thiên đạo, bộ lạc của nó tại lục đại vương tộc cũng không tính là mạnh đến mức, làm sao lại đột nhiên đột phá đến bán thiên đạo? Gia Lôi Tài quyết ẩn tàng đủ sâu à, khẳng định là vĩ đại lôi thần đại nhân ban cho nó vô tận tạo hóa. Nhất định là như vậy, nó đột nhiên phát ra tin tức như vậy, muốn để chúng ta toàn bộ đi hoàng tộc, ý muốn như thế nào? Là muốn đoạt quyền, khiêu chiến hoàng tộc, để nó trở thành hoàng tộc đứng đầu sao? Trước không quan tâm những chuyện đó, tại ta lôi thú nhất tộc bên trong, cường giả vi tôn, ai thắng người đó là chúa tể, thời gian tại nửa tháng sau, chúng ta đi trong hoàng tộc. Ngũ đại vương tộc tiếp vào tin tức như vậy, cũng là chấn động vô cùng, nhưng đều không cảm thấy kỳ quái, lôi thú chính là thừa hành dạng này pháp tắc. Vô tận lôi hải, như biển cả triều tịch lan lộn. Những thứ này lôi điện có chút ngưng tụ làm cổ xưa lao binh, còn có vô số lôi pháo bố trí. Một tòa cổ xưa lôi thành, trên trời đất chỉ có một chương lôi đồ, diễn biến thành mặt đất núi đồi, bao la vũ trụ, cũng có thể thấy một viên óng ánh nhất sao trời đang tỏa ra tia sáng. Đây là hoàng tộc trưởng khống lôi kiếp châu. Lao tổ, ngũ đại vương tộc đều đã hướng ta hoàng tộc hội tụ. Rất nhiều lôi thú đều nhìn về lôi thành bên trong một vị vĩ đại tồn tại. Gia Lôi Tài quyết đây là tại muốn chết sao? Thật sự cho rằng nó thành bán thiên đạo liền có thể đánh bại lao tổ, nó muốn làm phải là ngoan ngoan đến hoàng tộc đến, sửa họ hô diên, mà không phải muốn khiêu chiến lao tổ địa vị. Gia Lôi Tài quyết to gan lớn mật, không đem ta hoàng tộc để ở trong mắt, còn mời lao tổ trừng phạt nó. Hoàng tộc tôn nghiêm không cho khiêu khích. Hoàng tộc họ hô diên, bọn họ đều giận, tức giận ngập trời, Gia Lôi Tài quyết cử động đã chạm tới bọn chúng ranh giới cuối cùng. Gia Lôi Tài quyết đã muốn khiêu chiến bản tổ không thể không ứng chiến, các ngươi chuẩn bị nên đón ngũ đại hoàng tộc, bản tổ muốn để tất cả tộc viên nhìn thấy, hoàng tộc uy nghiêm không cho khiêu khích, Gia Lôi Tài quyết bản nguyên linh hồn bản tổ cũng muốn thu lại, cho hắn biết, khiêu khích đại giới là bực nào thảm liệt. Lôi thành bên trong, kinh thiên thanh âm ầm ầm mà ra. Hết thệ cần tuân lão tổ lệnh. Thời gian đang trôi qua, tại thời gian ước định đến về sau, vương tộc thành viên cả đám đều đến. Tất cả vương tộc thành viên đều tới nơi này, Gia Lôi Tài quyết các ngươi vậy gan lớn, không có chúng ta mệnh lệnh cũng dám mình đi vào hoàng tộc, bất quá lao tổ không so đo tội lỗi của các ngươi, cho phép các ngươi quan sát trận chiến này. Một tôn màu đen lôi thú dữ tợn mà đến, hắn là hoàng tộc cái này đời tộc trưởng, Hồ Diên Khiếu. Tộc trưởng đại nhân, Gia Lôi Tài quyết đã là bán thiên đạo, mệnh lệnh của nó chúng ta cũng không dám không tử. Ngũ đại vương tộc thành viên đạo. Mặc dù cái kia Hồ Diên Khiếu cũng là vô thượng ngũ trọng thiên, nhưng vương tộc trời sinh liền so hoàng tộc thấp một đầu. Hừ. Lần này cũng muốn để các ngươi nhìn xem khiêu khích hoàng tộc hạ tràng, các ngươi coi là cái này Gia Lôi Tài quyết có thể dung chuyển lão tổ địa vị, ta nói cho các ngươi biết, 10 phần sai, rất nhanh các ngươi liền sẽ nhìn thấy nó kết quả bi thảm. Hồ Diên Khiếu đạo. Hồ Diên Khiếu, liền ngươi thằng nhãi con cũng muốn gặp đến bản tôn kết quả bi thảm, tại trước mặt của ta ngươi phải quỳ phía dưới, thành thành thật thật hành lễ, kêu một tiếng đại tôn đại nhân. Như tiếng sấm thanh âm, bỗng nhiên vang vọng tại hoàng tộc bên trong. Gia Lôi Tài quyết giáng lâm, nó khổng lồ thú thân trấn áp bầu trời, lấp lóe vô tận lôi điện. Nhìn chăm chú lôi thành, Hồ Diên Lôi, cái này lao tổ ngươi đã làm ngàn tỷ năm, cũng nên muốn thoái vị. Chương 1231, phản thần giả canh 4. Gia Lôi Tài quyết, quả nhiên thành đại tôn. Gia Lôi Tài quyết hiện ra nó chân thân, thổ tức như sấm bạo. Đại tôn khí tức gáp chế một chút lôi thú khó mà thở dốc, thân thể cao lớn sừng sững tại lôi hải bên trên. Gia Lôi Tài quyết, bản tổ có kiện sự tình rất không rõ, vì sao lấy thiên phú của ngươi có thể trở thành đại tôn, ngươi hẳn không có khả năng. Hoàng tộc Hồ Diên Lôi xuất hiện, thân thể của nó có tới ngàn vạn trượng, thân thể là màu đen, có từng đạo lôi điện hoa văn dày đặc, con mắt thật to nhìn chằm chằm Ra Lôi Tài Quyết. Hai cái khổng lồ lôi thú tại lôi hải bên trên giằng co. Ra Lôi Tài Quyết, hiện tại ngươi tỉnh nộ còn kịp, thấp đầu lâu của ngươi, tại lôi thần trước mặt thể, hiệu trung lão tổ. Hồ Diên Khiếu phát ra hét lớn một tiếng, khổng lồ thần khu hung hăng chấn động. Ồn ào. Ô ô ô ô. Ra Lôi Tài Quyết thú chảo vỗ, thần quang trên trời rơi xuống, cái kia Hồ Diên Khiếu một kích liền bị đánh bay ra ngoài. Hồ Diên Lôi, đã ngươi muốn biết nguyên nhân, bản tôn cũng có thể nói cho ngươi, bởi vì sau lưng của ta có càng chủ nhân vĩ đại. Ra Lôi Tài Quyết gây nên càng lớn chấn động. Chủ nhân. Hồ Diên Lôi đột nhiên cảm nhận được không ổn. Lôi thú bộ lạc, đầu nhập thần đế bệ hạ, có thể tha cho ngươi nhóm không chết. Chiến thần cùng liệt hải thiên vương thú đánh vỡ hư không, xuất hiện, hai cỗ cùng thuộc tại đại tôn pháp lực phong tỏa toàn bộ lôi thú hoàng tộc. Các ngươi là ai? Hồ Diên Lôi quát lên. Hồ Diên Lôi, nói thật cho ngươi biết, bản tôn có thể đột phá bán thiên đạo, kia cũng là chủ nhân hỗ trợ, ta đến từ thần võ thần triều, hiện tại ngươi biết, cho ngươi một cái cơ hội, đầu nhập thần đế bệ hạ, tha cho ngươi khỏi chết, về sau nghe ta phân công, chúng ta chỉ là tiên phong, bệ hạ mục đích là toàn bộ vô cực tinh hải, cho ngươi kiến công lập nghiệp, bỏ gian tà theo chính nghĩa cơ hội đến. Ra Lôi Tài Quyết thanh âm ầm ầm vang vọng. Thần võ thần triều. Cái kia Hồ Diên Khiếu sau khi nghe được, ánh mắt biến đổi lớn, toàn thân lôi điện đều nổ, sợ hãi giống nói, Ra Lôi Tài Quyết, ngươi lớn mật, lại dám ruồng bỏ lôi thần đại nhân tín ngưỡng, ngươi đã phản bội tín ngưỡng của mình, là muốn vạn kiếp bất diệt, còn nghĩ công phá toàn bộ vô cực tinh hải, lòng lang dạ thú. Lôi thú bộ lạc là tín ngưỡng lôi thần, tự nhận là lôi thần người hầu. Cái này so Ra Lôi Tài Quyết đột phá đến bán thiên đạo còn khiếp sợ hơn. Bởi vì chúng đối với lôi thần tín ngưỡng là khắc đến thực chất ở bên trong. Băng lãnh, vô tình, hung thần liệt hải thiên vương thú trực tiếp lóe lên. Sau một khắc, nó xuất hiện tại Hồ Diên Khiếu trước mặt, tài giỏi đao nhọn trực tiếp một cái lao xuống, đưa nó cho chia làm hai nửa. Máu tươi vẩy xuống, tàn khu bị nó trực tiếp nuốt vào. Hung, quá hung tàn. Ngươi. Hồ Diên Khiếu vạn vạn không tưởng tượng nổi, Ra Lôi Tài Quyết đã cải biến tín ngưỡng, đầu nhập hắn người, lúc đầu coi là chỉ là đến khiêu khích địa vị mình. Ngươi muốn chết, phản bội lôi thần. Ngươi biết nhận lớn nhất thiên khiển, ngươi biết đời đời kiếp kiếp nhận trả tấn. Hồ Diên Lôi gầm rú, phẫn nộ của nó nhường vô tận lôi hải nổ lên từng đạo lôi trụ. Ha ha, ta tín ngưỡng lôi thần nhiều năm như vậy, đều không thể nhường ta đột phá bán thiên đạo, nhưng bệ hạ làm được, tín ngưỡng ai ta so ngươi rõ ràng hơn. Hồ Diên Lôi, ngươi đã làm mưa làm gió thật nhiều năm. Ra Lôi Tài Quyết đằng đằng sát khí, không đầu hàng, liền chết. Tín ngưỡng của ta sẽ không cải biến, ta là lôi thần đại nhân người hầu, phản thần giả cuối cùng rồi sẽ chết không có chỗ chôn. Hồ Diên Lôi mãnh liệt tín ngưỡng. Thế mà ngưng tụ ra một tôn mơ hồ tồn tại, là vĩ đại lôi thần, bệ nghệ chư thiên. Lôi thần. Ngũ đại vương tộc thành viên, thực chất bên trong, trong máu thịt đều là tín ngưỡng lôi thần, nhìn thấy cái này hư ảnh, đều phủ phục xuống dưới, run lẩy bẩy. Nhưng Ra Lôi Tài Quyết không sợ, nó bao phủ ánh chấp vì thần võ thần triều khí vận, liền mắt thấy hư ảnh, vô vô móng vuốt. Ngươi thực chất bên trong quả nhiên không có một chút đối với lôi thần đại nhân tín ngưỡng, phản thần giả. Nó đang gầm rú. Lôi thần tuy mạnh, nhưng hắn ở xa cái kia chúng thần thiên bên trong. Bằng điểm ấy tín ngưỡng là không ảnh hưởng tới ta, tín ngưỡng của ta chỉ có bệ hạ. Ra Lôi Tài Quyết quát, chiến thần đại nhân, còn mời cho ta một cái cơ hội, giúp ta phong tỏa mảnh này thời không, ta muốn cùng Hồ Diên Lôi quyết chiến, xé rách thân thể của nó đối với lôi thần tín ngưỡng đã không thể cải biến, không cách nào thu phục, chỉ có thể chém giết. Tốt. Chiến thần gật đầu. Ba vị đại tôn đã phong tỏa lôi thú hoàng tộc. Hắn cũng biết, Ra Lôi Tài Quyết là muốn bắt Hồ Diên Lôi ma luyện, đến tràng huyết chiến. Đã như vậy, liền để nó đi đấu. Thật có ngoài ý muốn, cục diện hắn vậy trưởng không được. Hồ Diên Lôi, nhường ta nhìn ngươi cái này hoàng tộc mạnh bao nhiêu thực lực. Ra Lôi Tài Quyết hung tàn ánh mắt nhìn chằm chằm Hồ Diên Lôi. Nó muốn đem Hồ Diên Lôi xé rách, nuốt sống toàn bộ nó lực lượng. Ầm ầm. Ra Lôi Tài Quyết xuất thủ, nó tê thiên nhất chảo xé rách xuống tới, tại sắc bén năm ngón tay trên có hủy diệt lôi đỉnh vần quanh, trực tiếp liền giết tới. Giết. Giết. Giết. Lôi thú nhất tộc vốn là hung tàn bạo ngược, Hồ Diên Lôi càng là như vậy, nó vậy không né tránh. Trực tiếp liền cùng Ra Lôi Tài Quyết giết nhau đến cùng một chỗ. Bốn cái lôi chảo đang điên cuồng giao kích, ầm ầm, ánh chớp bắn ra, hủy thiên diệt địa. Hoàng tộc lãnh địa đều bị hủy diệt, rất nhiều lôi thú tại cỗ này thiên uy bên trong, dọa đến run lẩy bẩy. Chiến thần xuất thủ, phong tỏa thời không, không để trong này chấn động truyền ra ngoài. Phản thân giả, ngươi tại trước mặt của ta không tính là gì. Hồ Diên Lôi đánh ra phẫn nộ của nó, thông thiên lôi trụ tại hạ xuống, trực tiếp chém giết tại Ra Lôi Tài Quyết chiến thần, sau đó móng của nó phá vỡ thiên địa lô lớn. Lấy ra man nhất phương thức đánh xuống. Vỡ nát đi. Móng của nó chặt chẽ vững vàng đập vào Ra Lôi Tài Quyết trên thân. Nhưng lập tức để nó kinh ngạc một màn xuất hiện, nó hung mãnh như vậy một kích, thế mà không có phá mất Ra Lôi Tài Quyết lân phiến, chỉ là ở phía trên lưu lại một chút thật sâu vết tích. Ngược lại là đủ hung hãn. Ra Lôi Tài Quyết run lên. Nó trở thành bán thiên đạo thời gian là không có Hồ Diên Lôi giải, có thể sau lưng nó có vĩ đại bệ hạ. Viên kia thiên đạo thần đan bị chủ nhân lấy vô tận thủ đoạn luyện hóa, quần quận nguyên khí giáng lâm tại thần triều cường giả trên thân, cứng rắn thân thể của nó, để nó giảm bớt ngàn tỷ năm khổ tu. Cái này thế nhưng là thiên đạo thần đan a. Hồ Duyên Lôi nào có đãi ngộ tốt như vậy? Ngươi không phải là tín ngưỡng Lôi thần à? Nhưng Lôi thần bỏ được cầm thiên đạo thần đan vì ngươi rèn thể sao? Hắn cần chính là tín ngưỡng của ngươi, coi ngươi là làm người hầu đối đãi. Mà bệ hạ là chân chính lấy ra kinh thiên chỗ cực tốt cho nó. Không thể so sánh a. Giờ đến phiên ta phản kích. Ra Lôi tài quyết một trảo rơi xuống, bị rèn thể sau thân thể cường đại cỡ nào, móng của nó không thể phá vỡ, một cái liền xé rách tại Hồ Duyên Lôi trên thân, đem nó mảng lớn huyết nhục đều cho kéo xuống. Mưa máu xé rách. Hồ Duyên Lôi chịu đựng không nổi, thống khổ gầm thét, phản thần giả, ngươi chết không yên lành a. Ngươi thờ phụng ngươi Lôi thần, mà ta thờ phụng chủ nhân của ngươi. Ra Lôi tài quyết hung ác, chảo vùng lôi điện giao kích. Hồ Duyên Lôi cũng biết mình tuyệt đối không thể lui, cái này vừa lui chính là tử vong vực sâu, nguồn gốc từ đối với Lôi thần trung thần tín ngưỡng, để nó vậy không có khả năng phản bội, đi đầu hàng. Tài quyết thần Lôi thiên đạo, ta thay bệ hạ phán quyết ngươi. Ra Lôi tài quyết xong chảo giao kích, nó thú chảo chính là tài quyết thần binh. Chương 1232, nhập đội. Ra Lôi tài quyết phán quyết chi chảo cực kỳ sắc bén, liền như là thẩm phán hết thảy thần binh. Nó lấy tự thân ưu thế, đem mình luyện chế vì cùng loại thần binh trạng thái, cho nên nó dù cho tấn thăng đến bán thiên đạo, cũng đều không cần đi luyện chế bán thiên đạo thần khí. Nó tự thân chính là binh khí mạnh nhất. Ầm ầm. Cái này hai chảo xé rách xuống tới, hiện ra vô tận lôi đỉnh, mang theo một loại hủy diệt chu sát lực lượng, lập tức liền xé rách tại Hồ Duyên Lôi trên thân. Ầm. Hồ Duyên Lôi mặc dù dốc hết toàn lực ngăn cản, nhưng nó hoảng sợ phát hiện, mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Ra Lôi tài quyết, thân thể bị hung hăng một chảo, xuất hiện sâu đủ thấy xương chảo ấn. A. Thống khổ gào thét phát ra. Lao tổ tông không phải là đối thủ của Ra Lôi tài quyết. Hoàng tộc người đều hoảng sợ. Thiên khiển. Phán quyết. Ra Lôi tài quyết hung tàn vô cùng, như cứu cực lôi pháo, theo nó trong miệng, lập tức một đạo lôi đỉnh chùm sáng đánh cho một cái phun ra đi, tại Hồ Duyên Lôi quanh người hư không đều hoàn toàn hủy diệt, hết thể hóa thành bụi bặm. Mà Hồ Duyên Lôi ngực xuất hiện một cái cực lớn miệng máu. Vì sao? Vì sao thực lực của ngươi sẽ mạnh như vậy? Hồ Duyên Lôi không nghĩ ra, nó tốt xấu tại bán thiên đạo cảnh giới này vậy đột phá trăm triệu năm, có thể tại Ra Lôi tài quyết trước mặt thật giống như một đứa bé bị nghiền ép. Hừ. Ra Lôi tài quyết không cùng nó nói nhảm. Nó chỉ cần nhớ kỹ một điểm, mình thực lực đều là chủ nhân ban cho, cái này hoàn toàn đầy đủ. Hai cái phán quyết chi chảo lại lần nữa hàng lâm xuống, nó tại Thiên Lôi chi môn bên trong khắc khổ tu luyện lôi pháp, cái kia phán quyết lực lượng nghiền sát hết thảy, chống chân là hàng đến xuống tới lực lượng liền nhường Hồ Duyên Lôi thân thể từng khúc băng diệt. Hồ Duyên Lôi sợ hãi hãi nhiên, nó đã không biết nên làm thế nào mới tốt, như thế nào chống cự đều không phải là đối thủ của nó. Hiến tế. Hồ Duyên Lôi vận dụng nhất cứu cực một chiêu, hiến tế mình, nó cho dù chết cũng sẽ không để cái này phản thần giả tốt qua. Nó pháp tắc đang thiêu đốt, cả người đột nhiên co quắp tại cùng một chỗ, giống như biến thành một ngôi sao viên cầu, đang thét gào, giống như hàng tinh đối với Ra Lôi tài quyết và đập tới. Lôi điện sông dài, phán quyết đạo. Khắp nơi băng diệt, Ra Lôi tài quyết vậy đem tự thân lực lượng thôi động đến mạnh nhất. Giờ này khắc này, quái dị một màn xuất hiện, nó một đôi móng vuốt tiếp được đối diện điện xạ mà đến viên cầu. Diệt cho ta. Viên cầu tại nó móng vuốt bên trong không ngừng xoay tròn lấy, nhưng từ đầu đến cuối đột phá không được. Nó song chảo hung hăng đâm đi vào, gió tanh mưa máu, huyết nhục văng tung tóe, Hồ Duyên Lôi thân thể lại bị nó xé rách thành hai nửa. Lao tổ bị xé nứt. Rất nhiều lôi thú dọa đến kém chút ngất đi. Nó song chảo lại lần nữa chụp tới, đem Hồ Duyên Lôi tàn khu tụ lại tới, một đoàn lôi nhật giáng lâm, tàn khu đều hóa lỏng, bị nó há miệng hút vào, quần quần năng lượng đều đặt vào trong cơ thể. Nó đạp đến tại thần kiếp châu bên trên, bệ nghệ nhìn lại, không nhìn truyền ra ngoài lôi thần uy nghiêm, tại nó trong lòng đối với lôi thần là mảy may tín ngưỡng đều không có. Hiện tại ta mới là vô cực tinh hải tất cả lôi thú tộc trưởng. Ra Lôi tài quyết dùng nó thực lực cường đại, tuyên bố sự thật này. Ra Lôi tài quyết, ngươi cái này phản thần giả, sẽ chết không yên lành a. Lôi thần đại nhân nhất định sẽ giáng lâm xuống kinh khủng nhất thiên khiển, đưa ngươi hoành sát, ngươi biết nhận tàn nhẫn nhất hình phạt. Chết a, chết. Hoàng tộc thành viên đều điên. Ha ha, thiên khiển. Hồ Duyên Lôi ngược lại là tín ngưỡng lôi thần, bất quá kết quả của nó là cái gì? Chính là bị ta sống sinh sinh xé rách. Ra Lôi tài quyết cười ha ha. Lôi mắt quét ngang qua, ngũ đại vương tộc tộc trưởng, hiện tại ta cho các ngươi một cái sống sót cơ hội, chính là đem Hồ Duyên bộ lạc toàn bộ cho ta xé rách, sau đó hiệu chung với thần võ thần đế, hiệu chung với ta, không phải, ta đem các ngươi tất cả đều chạm, hiến tế cho vĩ đại bệ hạ. Hồ Duyên bộ lạc vốn là hoàng tộc, đối với lôi thần tín ngưỡng đã khắc vào đến tận xương thủy, chết vậy không có khả năng đầu nhập hắn. Ngũ đại vương tộc khác biệt, nhận ảnh hưởng còn không có lớn như vậy, dù sao nó cũng cần một chút dưới tay, lớn mạnh chính mình thực lực. Cái này, ngũ đại vương tộc hai mặt nhìn nhau. Nếu như Ra Lôi tài quyết không có thay đổi tín ngưỡng, đã bình thường phương thức đoạt quyền, chúng ngược lại là không có cái gì do dự. Nhưng bây giờ, muốn chết ta có thể thành toàn các ngươi. Ra Lôi tài quyết trưởng không hết thảy. Giết. giết, giết. Hô Duyên bộ lạc, các ngươi liền chết đi. Sinh tử uy hiếp, ngũ đại vương tộc không có lựa chọn, chúng cũng biết, đây là ra lôi tài quyết nhường chúng giao ra nhập đội, đem hoàng tộc chạm, cũng liền ruồng bỏ lôi thần. Trở thành giống như ra lôi tài quyết phản thần giả. A a a. Hô Duyên bộ lạc lôi thú kêu thảm, ngũ đại vương tộc cường giả như bị điên, mở ra giết chóc hình thức. Đều giải quyết. Ra lôi tài quyết rất hài lòng nhìn xem. Tham gia tộc trưởng. Ngũ đại vương tộc đều cung kính quỳ gối tại ra lôi tài quyết trước mặt, mở cung không quay đầu lại mũi tên, bây giờ chúng chỉ có chết tâm sập đi theo. Không sai, các ngươi làm ra lựa chọn chính xác nhất. Ra lôi tài quyết nói, chiến thần đại nhân, bây giờ lôi thú bộ lạc sự tình đã định, bước kế tiếp liền muốn chờ đợi bệ hạ giáng lâm. Không sai, bệ hạ rất nhanh liền sẽ dẫn đầu đại quân giáng lâm, chúng ta tỉ mỉ chờ đợi. Chiến thần gật gật đầu. Mấy tháng phía sau, một đạo hư không chi môn tại lôi thú bộ lạc trên không hiện hiện, vô tận hư không lực lượng xuyên qua thời không. Bệ hạ tới. Ra lôi tài quyết lập tức quát, tất cả lôi thú đều nhanh chóng xuất hiện, tiếp kiến thần đế bệ hạ. Ngũ đại vương tộc không dám không theo, dù theo ra lôi tài quyết trong miệng biết một chút liên quan tới thần võ thần triều sự tình, nhưng dù sao không có thấy tận mắt từng tới, chúng vậy phi thường tò mò. Xuất hiện trước nhất không phải là Sở Nguyên, mà là vô số chiến hạm. Ở trong chiến hạm, vô số đại quân người mặc thiết huyết binh giáp, tay cầm lạnh như băng binh khí, một đội, phi thường chỉnh tề dáng lâm tại lôi thú trong bộ lạc. Lục võ thần cùng thiên võ thần xuất hiện. Sở Nguyên không thiếu tài nguyên, lục võ thần cùng thiên võ thần đều là theo ước vạn vạn người bên trong chọn lựa ra tới, tu vi đều đến vô thượng ngũ trọng thiên. Hai đại võ thần mặt không biểu tình, đứng tại hai bên. Ầm ầm. Một đạo vĩ ngạn thân thể, triệt để giáng lâm. Hắn người mặc đế bào, hình tượng cao lớn vô cùng, xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ thời không đều ngưng kết, như là chư thần chúa tể, thiên địa bá chủ, nắm trong tay hết thể lực lượng. Tham kiến bệ hạ. Ra lôi tài quyết lập tức đem người nhiều lôi thú quỳ xuống. Lôi thú thân thể vốn là khổng lồ, cái này đông đảo lôi thú quỳ mọc xuống, đan dệt ra đến lôi điện dị tượng cỡ nào rung động. Cái kia ngũ đại vương tộc tộc trưởng quỳ sát, chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng ý niệm đảo qua chúng, liền nhường chúng lạnh mình sợ hãi, cảm thấy chỉ cần đối mặt xuống ánh mắt của hắn, liền sẽ bị bốc hơi. Nhưng thời khắc này thần võ thần đế lại vô cùng nhân tử, tựa như là che chở giáo hóa con dân thánh hoàng. Ra lôi tài quyết, ngươi làm được rất không tệ. Sở Nguyên mỉm cười nói, ta chỉ là làm ta nên làm sự tình, không có bệ hạ duy trì, ta làm không được. Ra lôi tài quyết nghe được Sở Nguyên tán thưởng, vậy mừng rỡ. Cái này thế nhưng là thần đế tán dương a. Công chính là công, châm thưởng phạt phân minh. Sở Nguyên uy nghiêm nói, tiếp xuống, liền muốn mưu đồ toàn bộ vô cực tinh hải, đối bọn hắn tiến công. Chương 1233, nhất thống bắt đầu. Bệ hạ, ngài nhìn, đối với vô cực tinh hải phân chia thế lực chúng ta đã sơ bộ làm rõ ràng. Chiến thần cung kính tiến lên. Hắn phất tay triển khai bức tranh, sao lốm đốm đầy trời, rất nhiều di tích, rất nhiều tông môn phân bố rõ ràng. Trước công chiếm lôi thú bộ lạc mục đích, chính là vì biết rõ ràng tình báo, không phải thần triều không có khả năng không hiểu ra sao tiến công. Mà vô cực tinh hải diện tích quả nhiên mênh mông, so với Hán Hải Thiên Thanh Nhai Hải vực còn muốn lớn hơn một chút, lớn như thế địa bàn, đản sinh ra cao thủ tự nhiên vậy nhiều vô cùng. Mà Thiên Đoạn Sơn kỳ thật nổi danh tại Thông Thiên Thần Sơn cùng Táng Thế Đại Thâm Viên cái này hai đại di tích, luận cao thủ số lượng là kém xa vô cực tinh hải. Dù sao cũng phải đến nói, vô cực tinh hải tổng cộng có 7 đại mạnh nhất tông môn, cách chúng ta gần nhất hẳn là Phi Tinh môn. Người mạnh nhất vì Phi Tinh lão tổ, 10 triệu năm trước liền thành tên cao thủ. Chiến thần nói: "Chủ nhân, như muốn trưởng khống toàn bộ vô cực tinh hải, liền trước hết công phá 7 đại tông môn, lôi thú bộ lạc trước kia chỉ có Hô Duyên Lôi một vị đại tôn, vậy vẹn vẹn chỉ có thể miễn cưỡng làm được tự vệ mà thôi." Gia Lôi Tài quyết nói: "Vậy liền trước đối phó Phi Tinh môn, đem này tông diệt, thần triều trinh phạt, mở rộng cương vực không thể ngăn cản." Sở Nguyên quyết đoán: "Vô cực tinh hải vừa đột phá, mượn nhờ khổng lồ cương vực, thực lực của hắn tất nhiên có thể đột phá đến vô thượng ngũ trọng thiên. Nhất đến ngũ trọng trời, cái kia hết thảy tất cả liền khác biệt, cũng coi là sừng sững tại cường giả như rừng đa nguyên vũ trụ. Phi Tinh môn không may." Chiến thần thản nhiên nói. "Nhỏ yếu liền muốn bị đánh, Phi Tinh môn nguyên tội chính là cách lôi thú bộ lạc quá gần." "Xuất chinh Phi Tinh môn." Đây là một mảnh trăm ngàn vạn ngôi sao tồn tại địa phương. Bởi vì cái kia vẫn là Thiên Đạo Thần, tu luyện tinh không nhất hệ thuộc tính, vô cực tinh hải tu luyện đạo này người nhiều vô cùng. Mà tại cái này trăm ngàn vạn ngôi sao chỗ ở giữa, có một viên sáng ngời nhất, óng ánh nhất cự tinh, những ngôi sao khác đều là vây quanh viên này chủ tinh mà xoay tròn. Một mảnh tinh điểm dày đặc trong thế giới. Một người mặc rộng lớn tinh bào lão giả ngồi ngay ngắn đây, hắn hô hấp ở giữa, chính là đầy sao sáng chói, đột nhiên mở to mắt, cau mày nói, chuyện gì xảy ra, mấy ngày gần đây nhất, ta luôn luôn tâm thần có chút không tập trung, tựa hồ có cái uy hiếp gì, chẳng lẽ có người muốn nhằm vào ta. Hắn suy nghĩ hồi lâu, nói, Vương Hiển, lão tổ làm sao rồi? Một người trung niên nam tử xuất hiện. Ngày bình thường Phi Tinh lão tổ đều đang bế quan, không quản lý tông môn sự tình, đều là hắn tại xử lý. Mà hắn cũng là đại tôn tu vi. Toàn bộ Phi Tinh môn, tính đến phi tinh lão tổ tổng cộng có 3 vị đại tôn, phần này thực lực cũng coi như cực kỳ tốt. Vương Hiển, gần nhất vô cực tinh hải có cái đại sự gì phát sinh sao? Hoặc là nói nơi đó có đại chiến, hoặc là xuất hiện cái gì lạ lẫm cao thủ? Phi tinh lão tổ hỏi. Đại sự không có a. Nếu như nói đại sự lời nói, chính là vài thập niên trước, một cái thần bí thần nữ xuất hiện, dẫn động nơi này thiên đạo bản nguyên. Vương Hiển hơi nghi ngờ nói, đúng, lôi thú trong bộ lạc tựa hồ phát sinh một số chuyện, có vẻ như nội bộ phân tranh, có lôi thú đoạt quyền. Đám kia xuất sinh. Phi tinh lão tổ không có đem sự tình hướng lôi thú bộ lạc bên trên nghĩ, nói, vậy liền kỳ quái, mấy ngày nay lão tổ ta luôn cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, phảng phất có tai họa ngập đầu, đến ta loại cấp bậc này, câu thông thiên đạo, một điểm báo hiệu cũng không thể không nhìn. Vương Hiển, khoảng thời gian này, ngươi phải chú ý, ta luôn cảm thấy sẽ có đại sự phát sinh. Biết. Vương Hiển gật đầu. Không tốt, thật xảy ra chuyện. Đột nhiên, phi tinh lão tổ sắc mặt kỳ biến. Ánh mắt của hắn đông nhiên đâm xuyên hư không, nhìn thấy hắn phi tinh môn trên không, xuất hiện một tôn cổ xưa môn hộ, thiên địa thời không bị đánh xuyên, vô số dữ tợn chiến hạm phong tỏa bọn họ. Có người muốn tiến công ta phi tinh môn. Cái kia Vương Hiển vậy kinh hãi. Hắn nhìn thấy bên trong chiến hạm bước ra vô số người mặc hắc giáp binh sĩ xuất hiện, lạnh như băng, cái kia chiến hạm càng là vươn rất nhiều hạng pháo, hủy diệt hỏa lực chính ngưng tụ. Đất rung núi chuyển, rất nhiều ngôi sao tiếp nhận không được cố khí thế này, vậy hủy diệt. Thật là nhiều chiến hạm. Địch tập. Bọn họ là ai? Phi tinh môn một cái liền loạn. Các ngươi đến tột cùng là người phương nào, vì sao tiến công ta phi tinh môn? Phi tinh lão tổ quát to một tiếng, bất an rốt cục nghiệm chứng, hắn bước vào mảnh này thời không, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm chiến hạm. Phi tinh môn, thần võ thần triều tiến quân vô cực tinh hải, cho ngươi 10 cái hô hấp, đầu hàng quy thuận ta thần võ thần triều, 10 cái hô hấp về sau, như vẫn không có làm ra lựa chọn, ngươi phi tinh môn sẽ san thành bình địa. Chiến thần quần quận hét lớn thanh âm ầm ầm mà ra. Thần võ thần triều. Hắn căn bản cũng không có nghe qua cái gì thần võ thần triều, lập tức quát chói tai, đầu hàng các ngươi, nói đùa cái gì, bản lão tổ cả đời tiêu dao, ta biết rồi, mục đích của các ngươi là muốn chiếm cứ toàn bộ vô cực tinh hải, tại bắt chúng ta khai đao. Hắn cũng là giận a. Vô cực tinh hải tổng cộng có 7 đại mạnh nhất tông môn, vì sao chọn trước tuyển bọn họ? Chẳng lẽ bọn họ nhìn xem yếu nhất sao? Ha ha, phi tinh lão tổ, đã qua 3 cái hô hấp, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, không thần phục nhất định phải chết. Ra lôi tài quyết bước ra. Lôi thú. Hô Duyên Lôi. Phi tinh lão tổ trước mắt, cả kinh quát lên nói, không đúng, ngươi không phải là Hô Duyên Lôi, trước đây không lâu lôi thú bộ lạc phát sinh kinh biến, ta minh bạch, chính là các ngươi làm được. Lôi thú khí tức cho hắn cực lớn kiềm chế, thôn phệ Hô Duyên Lôi thiên đạo pháp tắc. Ra lôi tài quyết càng cường đại. Hắn một nháy mắt, vậy đem rất nhiều chuyện nghĩ rõ ràng. Giống. Liệt Hải Thiên Vương thú vậy xuất hiện, hai mắt lạnh như băng, phun ra máu tanh khí tức. 5 cái hô hấp. Chiến thần lạnh lùng nói, lao tổ nên làm cái gì? Phi tinh môn Vương Hiển cùng một vị khác đại tôn cũng là lo lắng không thôi, đối phương tư thế đã rất rõ ràng, mục đích chính là muốn diệt bọn hắn. Vội cái gì, bản tổ trải qua sóng to gió lớn, muốn cầm ta phi tinh môn khai đao, tiếp theo đối phó cái khác 6 cái tông môn, cuối cùng trưởng khống toàn bộ vô cực tinh hải, dã tâm thật lớn a. Phi tinh lão tổ trong tích tắc suy nghĩ rất nhiều. Hắn cũng không làm sao sợ chiến thần bọn họ. Nhưng ở những chiến hạm này bên trong, hắn cảm nhận được một cỗ càng thêm uy nghiêm, kinh khủng hơn lực lượng, vẹn vẹn khí tức va chạm phía dưới, liền để hắn có một loại trời sập tại đỉnh, không thể đối kháng dự cảm. Phi tinh môn không muốn, các đệ tử trưởng lão nhanh chóng thôi động phi tinh, tìm kiếm cứu viện. Hắn khoảnh khắc liền làm ra hắn thấy chính xác nhất quyết định. Cái này thần triều dã tâm bừng bừng, đối với hắn phi tinh môn hạ thủ chỉ là bắt đầu, hắn muốn đem tin tức truyền lại cho 6 tông khác, liên hợp 6 tông thậm chí toàn bộ vô cực tinh hải lực lượng đối phó hắn. Môi hở răng lạnh. Cái kia 6 tông không phải không biết, hắn phi tinh môn nếu như khó giữ được, tiếp xuống chính là bọn họ tai nạn. Viên này phi tinh là hắn 10 triệu năm đến sưu tập vô số tài nguyên ngưng tụ, uy lực lớn kinh người, là một kiện đặc thù thần khí, lập tức tại thôi động về sau, lực lượng cuồng bạo một cái liền xuyên thủng hư không bay ra. Hắn căn bản không chiến, biết không phải là đối thủ. Bọn họ chạy không được. Chiến thần biết mình cản không được phi tinh chạy trốn, nhưng có người có thể ngăn lại. Ầm ầm. Một cái vô biên bàn tay lớn bao trùm xuống tới, bị bao phủ cả viên phi tinh. Chương 1234, nghiền ép. Cao tốc xoay tròn phi tinh. Phi tinh lão tổ đem lực lượng thôi động đến mạnh nhất, va chạm bàn tay lớn, nhưng để hắn hoảng sợ là, cái bàn tay lớn này mang theo vô biên chúa tể lực lượng, một kích liền đem phi tinh cho đập trở về. Một tôn thanh âm uy nghiêm, mang theo chí cao vô thượng thần uy, theo trong hư không đi ra. Tham kiến thần đế. Đại quân thanh âm ầm ầm, cùng nhau tham viếng vĩ đại bệ hạ. Sở Nguyên chỉ là khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn bắn phá đến phi tinh bên trên, ầm ầm, hư không khắp nơi nổ tung, hóa thành hỗn độn, trong nháy mắt ở giữa, toàn bộ thời không đều bị phong tỏa. Phi tinh môn đã chạy không đi ra. 10 cái hô hấp đã đến, san bằng phi tinh môn. Chiến thần hạ lệnh. Chỉ ở khoảnh khắc, tất cả ngưng tụ lực lượng đều đánh ra, hủy diệt hỏa lực rơi xuống phi tinh, tầng tầng nổ tung, vô số phi tinh môn người trong phút chốc đã kích hóa thành cho bụi. Chiến tranh là tàn khốc. Chiến thần vì thần võ thống binh đại soái, tự nhiên càng hiểu đạo lý này, cái này phi tinh môn đã không hàng, vậy thì nhất định phải toàn diệt, làm cho cả vô cực tinh hải người đều nhìn thấy. Các ngươi đây là hạ quyết tâm muốn hủy diệt ta phi tinh môn a? Phi tinh lão tổ hoảng sợ muốn nức. Hắn tu luyện đến nay nhất hai nạn lớn xuất hiện, nhìn xem cơ nghiệp của mình tại hủy diệt, trái tim đều đang chảy máu. Không cùng các ngươi nói nhảm, cho các ngươi 10 cái hô hấp, còn không đầu hàng, chính là muốn chết. Gia Lôi Tài Quyết hung tàn nói, dưới trướng của ta Lôi Thú tộc viên, đây là các ngươi trận chiến đầu tiên, bệ hạ thưởng phạt phân minh, giết cho ta đi qua, không muốn làm mất mặt ta, đem phi tinh môn người phản kháng đều cho ta toàn bộ xé rách. Khổng lồ Lôi Thú một khi hình thành quân đoàn, giết ra ngoài khí thế là khủng bố kinh người. Thần võ đại quân vậy giết ra, từng cái thiết huyết băng lãnh, phảng phất là không có tình cảm, vô tình nhất tồn tại. Hắn đây là muốn diệt tuyệt chúng ta, ngăn cản bọn họ, như vậy cực lớn chấn động, ta tin tưởng sáu tông khác vậy quan sát được. Phi tinh lão tổ cảm giác được đối phương thiết huyết ý chí, dù hoảng sợ, hắn muốn sống chỉ có thể đánh một trận. Sở Nguyên hờ hững nhìn xem đại quân cùng phi tinh môn chém giết cùng một chỗ, không có cái gì biểu lộ, liền đem phi tinh môn xem như là một lần ma luyện, theo thần triều phát triển, bọn họ gặp phải đối thủ sẽ càng ngày càng đáng sợ. Chết. Lục Võ Thần trực tiếp xông qua, một kiếm đánh chết một tôn ngũ trọng thiên, hạ thủ đơn giản lăng lệ. Thiên Võ Thần vậy giết ra ngoài. Mặc dù hắn không có Lục Võ Thần mạnh như vậy sát ý, nhưng hắn lực lượng là trời, cũng là cho thấy mình phi phàm thực lực. Biết tại thần triều bên trong, không tiến lên cũng chỉ có bị quét xuống. Liệt Hải Thiên Vương thú vậy tìm tới một vị đại tôn. Mặc dù nơi này không phải là Hãn Hải Thiên biển sâu hoàn cảnh, thực lực của nó không có tại biển sâu bản nguyên gia trì xuống mạnh như vậy, nhưng hắn đem tinh không xem như hải dương, ngang ngược giết ra. Giết giết giết. Gia Lôi Tài Quyết vậy đang điên cuồng giết. Cái này Vương Hiển thực lực so với Hô Duyên Lôi còn muốn kém, chỗ nào là đối thủ của hắn, liên tục bại lui. Chiến thần, hắn lưu cho ngươi, cho chấm chẳng hắn. Sở Nguyên phân phó nói. Bệ hạ, yên tâm, cái này phi tinh lão tổ liền giao cho thần tới đối phó, bệ hạ liền đợi đến tin tức thắng lợi. Chiến thần cười ha ha. Hắn đương nhiên biết, lấy bệ hạ thực lực, xóa bỏ phi tinh lão tổ dễ như trở bàn tay, nhưng không thể sự tình gì đều để bệ hạ giải quyết, hắn những thứ này làm thần tử muốn chia sẻ bệ hạ gánh nặng. Phi tinh lão tổ thực lực không yếu, chính là một lần cho hắn ma luyện cơ hội. Chiến thần vừa ra tay, chính là hùng bá thiên địa lực lượng, lấy chiến nhập đạo, hư không lập tức sóng lớn cuộn cuộn, mãnh liệt ánh sáng vàng nổ tung, cự thần thần khu bước qua đi. Ngươi tại lấy ta làm đá thử vàng, ma luyện mình. Phi tinh lão tổ giận không thể kiệt, nhưng hắn loại này phẫn nộ lại có vẻ rất bất lực, bởi vì đối phương căn bản không quan tâm hắn. Cao lớn vô cùng thần minh cái bóng, chiến thần mắt đầy ánh chớp, lập tức oanh sát mà tới, xuyên thủng vũ trụ một kích, theo một cái cực lớn kim thủ, nháy mắt liền đánh xuống. Chiến thần sức chiến đấu quá mạnh, mặc dù phi tinh lão tổ đối với đạo lĩnh ngộ so hắn khắc sâu, nhưng hắn tuyệt đối có thể vượt biên mà chiến. Giang giác, cương manh đến cực điểm lực lượng, một chiêu đánh xuống, phi tinh lão tổ tầng tầng ánh sao vỡ vụn, lập tức liền lăn lộn ra ngoài. Ta miễn cưỡng phía dưới tài năng cùng hắn đánh một trận, nhưng tôn kia đế chủ còn không có xuất thủ. Phi tinh lão tổ kỳ thật rất hoảng hốt, hắn tỉnh táo tâm cảnh đã bị phá hư, đối phương đế chủ không có xuất thủ, liền để hắn cũng không có cách nào chống cự, còn thế nào chiến? Toàn bộ phi tinh môn chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Sở Nguyên không xuất thủ, nhường đại quân chinh chiến. Kỳ thật phi tinh môn cường giả không ít, dù sao tông môn hình thức, hết thảy lấy bồi dưỡng trí cường giả làm chủ. Mà thần võ bên trong, đại quân lại cực kỳ lợi hại, kết lên chiến tranh đại trận, cũng không phải là phi tinh môn có thể chống cự. Lúc này, phi tinh lão tổ ngưng tụ thần lực bản nguyên, là một viên phi tinh va chạm. Chiến thần không sợ hãi chút nào, hắn một quyền liền đánh phi tinh đánh tan, sau đó tựa như tia chớp, đến phi tinh lão tổ trước người, cuồng bạo nhất lực lượng, liền như là như mưa to, trực tiếp đổ xuống mà ra. Phi tinh lão tổ liên tục bại lui. A! Một tiếng hét thảm phát ra. Là cùng Liệt Hải Thiên Vương thú chiến đấu vị kia phổ thông đại tôn, bị trên đầu nó đao nhọn đụng đánh, khoảnh khắc chém ngang lưng. Liệt Hải Thiên Vương thú sức chiến đấu cỡ nào hung hãn. Ngày đó tại Hãn Hải Thiên bên trong cũng là nuốt quá lớn tôn, chỉ là gặp Sở Nguyên, phản kháng không được, nhưng cái này xóa bỏ không được nó hung tính. Không muốn nuốt nó, chẳng có lưu đại dụng. Sở Nguyên hạ lệnh. Các ngươi! Phi tinh lão tổ mục lục muốn nước. Hắn bồi dưỡng được một vị đại tôn khó khăn biết bao, là hắn đặt chân ở vô cực tinh hải tiền vốn, bây giờ cứ như vậy tổn thất một tôn, có thể hắn hiện tại căn bản không để ý tới tổn thất. Chính hắn mệnh đều nhanh không có. Bắt lấy phi tinh lão tổ vừa rồi tâm linh sơ hở, chiến thần đối với chiến đấu trực giác quá nhạy cảm, chiến thần một trường chụp tới, ánh sáng vàng bàn tay ầm ầm mà phát, đem phi tinh lão tổ đập đến đều muốn vỡ vụn. Lão tổ tông, cứu ta! La Vương hiện tại tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn đối với đạo lĩnh ngộ bất quá chỉ có một thành, nơi nào sẽ là Gia Lôi Tài Quyết đối thủ? Ha ha, đây là ta hiến cho bệ hạ chiến lợi phẩm. Gia Lôi Tài Quyết rất hung tàn, không muốn giết hắn, ta phi tinh lão tổ nguyện ý đầu hàng, thần phục các ngươi. Chiến cuộc biến hóa đã không phải là hắn có thể quyết định, thực lực của đối phương nghiền ép bọn họ, phi tinh lão tổ càng hiểu, hắn chạy đều chạy không ra được, lại đánh chỉ có một con đường chết. Sở Nguyên không nói lời nào. Chiến thần đã biết, bệ hạ đây là muốn toàn bộ diệt sát bọn họ. Các ngươi đây là muốn mệnh của ta a. Giờ này khắc này, Phi Tinh lão tổ hai mắt đỏ như máu, tuyệt vọng kêu to, đáng thương mình đầu hàng đối phương cũng không còn lại hắn. Hắn là triệt để cuồng bạo. 10 cái hô hấp chính là 10 cái hô hấp. Trước đó thần võ đã cho hắn 10 cái hô hấp cân nhắc thời gian, hiện tại đánh không lại đầu hàng, nào có như vậy tiện nghi sự tình. Muốn cùng ta liều mạng. Chiến thần cười lạnh, hắn cùng Phi Tinh môn lão tổ chém giết, không sợ hai chút nào đối phương phản sát xu thế, tại liên tục chém giết trăm ngàn chiêu về sau, một chưởng đánh nát đầu của hắn, vỡ nát linh hồn của hắn, triệt để kết thúc trận chiến tranh này. Ta vì thần võ chiến thần, chỉ có thể một mực tiến lên. Chiến thần đứng thẳng tinh không, thần sắc lạnh lùng. Chương 1235, Quốc vận chi tinh, bản mệnh tinh thần canh 4. Chiến thần tại tấn thăng đến bán thiên đạo về sau, mới từng bước hiện ra hắn thực lực. Hắn thành vì đỉnh phong đại tôn là không có vấn đề gì cả, vậy không có bình cảnh, tương lai thậm chí có khả năng tại bán thiên đạo trên bảng danh sách đứng hàng cực kỳ cao thứ tự. Lấy thực lực của hắn thiên phú, đi 33 tầng trời bất luận cái gì một ngày, đều biết đạt được thiên đạo thần coi trọng. Giống như lần này đoạt thiên đại chiến, song phương thiên đạo thần đều không có rõ ràng có thể ngăn chặn thực lực của đối phương, nhờ chính là dưới trướng đại tôn. Cái kia lương dục đại tôn thực lực vô địch, chém giết hán hải thiên thứ nhất đại tôn, liền vì chân dương thiên thắng được ưu thế cự lớn. Nhưng chiến thần thật sâu rõ ràng, hắn có thể có thành tựu ngày hôm nay đều là thần đế cho hắn, không có thần đế, hắn đã sớm chết. Cái gì cái khác thiên đạo thần hắn căn bản không quan tâm. Hắn đạo là thần võ chiến thần đạo, thẳng tiến không lùi chiến giả đạo. Bệ hạ, Phi Tinh Tông đã cơ bản quét sạch, vừa rồi thần cảm nhận được nhiều đạo theo dõi ý niệm, rất có thể là lục đại tông môn người, cảm thấy nơi này chấn động. Chiến thần nói, đây đều là sớm có đoán trước sự tình. Sở Nguyên ánh mắt quét về phía trong đại quân ba người, nói, Nhật Nguyệt Tinh Tam thần tướng. Tại, Nhật Nguyệt Tinh Tam thần tướng ra khỏi hàng. Lần này chấm lấy ba tôn bán thiên đạo pháp tắc nguyên khí, lại lấy thiên đạo thần đan phụ trợ, liền để các ngươi đột phá đến bán thiên đạo cảnh giới, trở thành chấm thần võ đại tôn. Sở Nguyên chớp mắt sáng tạo một phiến thời không. Tại thời không bên trong, thiên đạo thần đan như trăng sáng treo cao, ba tôn bán thiên đạo nguyên khí vậy đồng thời đánh hướng Nhật Nguyệt Tinh Tam thần tướng. Chạm ba vị đại tôn, lại tiêu hao đại lượng thiên đạo thần đan nguyên khí đi một lần nữa bồi dưỡng, tốn hao đại giới rất lớn. Bất quá, Nhật Nguyệt Tinh Tam thần tướng là tuyệt đối trung thành với hắn. Bước kế tiếp liền muốn đối phó cái này 6 tông đi, bất quá bọn hắn đã thu được tin tức, không có khả năng giống đối phó Phi Tinh môn như vậy. Chiến thần suy nghĩ bước kế tiếp đối sách. Không sao, trước chiếm cứ Phi Tinh môn, kiến tạo căn cứ chiến tranh, sau đó lấy chấm danh nghĩa, đối với cái này lục đại tông môn tuyên bố thánh chỉ, đầu hàng tại chấm, chấm sẽ tại Phi Tinh môn chờ lấy bọn họ, cái khác có được bán thiên đạo, hơi yếu một chút vậy đồng thời tuyên bố. Sở Nguyên thanh âm nhàn nhạt bên trong mang theo mệnh lệnh bá đạo. Lần này hắn muốn một lần hành động nhất thống. Tại chiếm cứ Phi Tinh môn về sau, Sở Nguyên có thể cảm ứng rõ ràng đến thần triều quốc vận tại tăng nhiều, thực lực của hắn khoảng cách ngũ trọng thiên càng ngày càng tiếp cận. Chỉ sợ không có người sẽ đến tham gia đi, thu được thánh chỉ về sau, tất nhiên sẽ hoảng làm một đoàn, suy nghĩ đối sách. Chiến thần cười lạnh, những chuyện này giao cho thần đến xử lý. Tin tức tại Vô Cực Tinh Hải truyền bá thật nhanh. Chưa được mấy ngày, rất nhiều tông môn bộ lạc liền thu được thánh chỉ. Phi Tinh môn bị diệt, Phi Tinh lão tổ cũng bị chém giết. Tinh Tuyền môn cũng là bảy đại mạnh nhất tông môn một trong. Bế quan đã có 10 triệu năm tinh suối lao tổ vậy khẩn cấp xuất quan. Hắn mặt âm trầm thượng khán trước mặt thánh chỉ, ánh mắt nhìn về phía trong điện đám người, nói, chư vị, các ngươi thấy thế nào cái này thần võ thánh chỉ nên như thế nào xử lý? Đối với Phi Tinh môn diệt vong, hắn không có thương hại, thế giới này tàn khốc, mỗi thời mỗi khắc đều có tông môn diệt tuyệt, tông môn quật khởi. Hắn lo lắng chính là mình Tinh Tuyền tông làm sao bây giờ? Lao tổ tông, Phi Tinh môn là bảy đại mạnh nhất trong tông môn xếp hạng thứ 6, không tính mạnh, nhưng đối phương đã có thể lấy lăng lệ thủ đoạn diệt Phi Tinh môn, đã nói lên thực lực của đối phương rất mạnh. Một vị đại tôn đi ra. Tinh Tuyền môn khoảng chừng 5 vị đại tôn. Mà Tinh Suối Lao tổ càng là đạo chi pháp tắc lĩnh ngộ được 8 thành cao đẳng đại tôn. Thần võ thần triều là cái gì lai lịch? Tinh Suối Lao tổ vậy hoang mang. Không biết, chúng ta đối với bọn họ không rõ ràng, không phải là ta Vô Cực Tinh Hải, đúng, ta nhớ tới, tựa hồ đến từ Thiên Đoạn Sơn, đoạn thời gian trước ta chém giết một nhóm người, theo bọn họ trong miệng biết được, Thiên Đoạn Sơn đại biến, thần võ thần triều quật khởi, bọn họ là trốn tới. Có một vị đại tôn bỗng nhiên nói, năm đó, Sở Nguyên đối phó Thiên Niết thần quốc lúc, Thiên Đoạn Sơn chạy một nhóm đại tiểu tông môn. Thiên Đoạn Sơn. Tinh Suối Lao tổ chau mày, không tên bực bội, nói, cái kia thần võ thần đế phát ra thánh chỉ, đây là tại ra lệnh cho chúng ta hướng hắn đầu hàng a, nếu không hạ chẳng làm như Phi Tinh môn. Đầu hàng hắn, không có khả năng. Tinh Tuyển tông cường giả lập tức quát, đầu hàng hắn, phải nghe theo mệnh lệnh của hắn, hắn quá bá đạo, thật sự coi chính mình có thể chúa tể Vô Cực Tinh Hải sao? Cái khác mấy tông vậy tất nhiên thu được đồng dạng tin tức, chắc hẳn giống như ta kinh sợ, bằng ta một nhà tự nhiên là không có cách nào đối phó hắn, chỉ có một cái biện pháp, liên hợp lại, bản tổ cái này đi gặp mặt mấy vị khác lão tổ, thương thảo đối sách. Tinh Tuyển môn lão tổ trước tiên liền đi liên hệ những tông môn khác, mà đang bay tinh trong tông. Sở Nguyên Lịch chuyển thời gian. Ầm ầm. Hàng tỷ tinh hà, sao trời nhấp nô, nhật nguyệt tinh, ba đạo vô cùng sáng chói thần quang đột nhiên xung kích bên trên bầu trời, diễn dịch ra bán thiên đạo lực lượng. Mà cái này ba đạo thần quang, tại thần võ quốc vận bên trong, lập tức hình thành ba viên cực lớn bản mệnh tinh thần. Nay bản mệnh sao trời liền như là tinh tú, lóa mắt, giống như là phong thần, trở thành thần võ thần minh. Chỉ có bán thiên đạo loại này lĩnh hội đến thiên đạo pháp tắc tồn tại mới có thể phong thần, đại biểu cho thân phận thực lực. Sở Nguyên nhìn chăm chú quốc vận, tổng cộng có 6 khỏa sao trời hóa thành tinh tú, cái này đại biểu cho 6 tôn bán thiên đạo cường giả, cái khác đều là lấy điểm sáng hình thức tồn tại. Chỉ cần đột phá đại tôn, điểm sáng lập tức lột xác thành tinh tú. Sở Nguyên liền như là phong thần đứng đầu, nắm trong tay quốc vận. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, thần triều lại nhiều 3 vị đại tôn. Gia Lôi tài quyết lập tức tới. Chúng thần tham gia bệ hạ. Nhật Nguyệt Tinh Tam thần tướng theo thời không bên trong xuất hiện, trên mặt cũng có được khó nén mừng rỡ, đại tôn thực lực, đặt ở 33 tầng trời cấp độ này trong thế giới, cũng là chinh chiến tuyệt đối chủ lực. Không có nhường chấm thất vọng. Sở Nguyên gật gật đầu. Cái này Nhật Nguyệt Tinh Tam thần tướng pháp lực liên hợp lại, hàng tỷ tinh thần đại trận, tuy là phổ thông đại tôn, nhưng trung đẳng đại tôn cũng chưa chắc sẽ là bọn hắn đối thủ. Hắn mắt nhìn Thiên Đạo thần đan, liên tục tiêu hao, chỉ có một nửa lớn nhỏ. Nhưng hoa giá trị. Bệ hạ, ngài thánh chỉ phát xuống về sau, cái kia lục đại tông môn quả nhiên có chút bối rối, căn cứ thần dò thăm tin tức, bọn họ đã khẩn cấp đạt thành liên minh, liên hợp lại, ứng đối lần này tình thế hỗn loạn. Chiến thần tới bẩm báo. Hừ, cái kia 6 tông người là đang tìm cái chết, muốn diệt tông. Gia Lôi tài quyết hừ lạnh. Liên đệ bọn hắn liên hợp, hết thảy đều tại chấm trong khống chế. Sở Nguyên không thèm để ý nói, bằng vào diệt phi tinh môn, còn chưa đủ lấy để bọn hắn sợ hãi không dám phản kháng. Câu kiến thần võ thần đế. Lúc này, tại phi tinh môn bên ngoài, đột nhiên có âm thanh vang dội tới. Ồ, đây là có người tìm tới dựa vào, bất quá không phải là cái này lục đại tông môn, nhưng cũng bình thường, dù sao một chút thế lực nhỏ, nhưng không có là gan lớn như vậy, biết làm ra lựa chọn chính xác nhất. Chiến thần cười nói, là người còn đến. Sở Nguyên tiếp kiến nhóm người này, mỉm cười nói, Phi Vũ, ngươi cùng chấm thế nhưng là có nhiều năm không gặp. Chương 1236, Kim Kiếm Tôn Giả. Là thượng quan Phi Vũ mang người đến. Tới còn có tương đối quen thuộc Xích Vũ Điện Chủ. Phi Vũ gặp qua bệ hạ. Thượng quan Phi Vũ nội tâm phức tạp. Nhớ năm đó, nàng còn cùng Sở Nguyên cùng nhau tại Thông Thiên Sơn trò chuyện qua, biết hắn rất thần bí cường đại. Nhưng không nghĩ tới, qua mấy thập niên, đối phương đã trở thành nàng chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Lúc này Sở Nguyên mặc dù mang theo nhân từ tường hòa ý cười, như mùa đông nắng ấm chiếu xạ nhượng lại người ánh mặt trời ấm áp. Nhưng thượng quan Phi Vũ thế nhưng là biết, vị này bệ hạ thủ đoạn tàn nhẫn. Phi tinh môn a, dòng dã một tông liền bị diệt, một tên cũng không để lại. Phi Vũ lần này tới mục đích chỉ có một cái, chính là bỏ gian tà theo chính nghĩa, đầu nhập bệ hạ, hy vọng bệ hạ có thể tiếp nhận ta. Thượng quan Phi Vũ cung kính nói, ta cũng là muốn đầu nhập bệ hạ. Xích Vũ điện chủ liền nói, đối phương đã là nàng không thể chống đối tồn tại. Nội tâm của nàng vậy rất đáng chát, chính mình cũng theo Thiên Đoạn Sơn chạy đến Vô Cực Tinh Hải, thật không nghĩ đến, đối phương đế quốc trực tiếp tiến đánh tới. Nhưng nàng cũng biết, mình không đầu nhập vào, còn có thể làm sao? Đầu nhập tại chấm, chấm tự nhiên hoan nghênh. Sở Nguyên cười nói, ai, vài thập niên trước, ta Nguyên Ma Tông tông chủ mới tới Vô Cực Tinh Hải liền vẫn lạc, là bị Tinh Tuyển môn chỗ chạm, Nguyên Ma Tông vậy sụp đổ tan rã, cũng may ta vùng một nhóm người đi một con đường khác tuyến, bằng không thì cũng sẽ chết, nhưng vậy trốn trốn tránh tránh mấy chục năm. Thượng quan Phi Vũ thở dài, năm đó ta vậy khuyên qua tông chủ, sớm thần phục bệ hạ, nhưng hắn không nghe ta nói, ta vậy chỉ có thể đi theo hắn rời đi. Mới thảm tao thai vạ bất ngờ, luân hồi vòng chuyển, hắn nếu sớm biết hôm nay, có lẽ sẽ hối hận đi. Nguyên Ma tông chủ đã sớm chết. Đây cũng chính là vì sao một cái thế lực không phải vạn bất đắc di thời điểm, sẽ không dễ dàng rời đi mình căn cơ. Ngoại giới xông đến cường giả, tất nhiên sẽ đối bản thổ thế lực sinh ra xung kích, liền như là Sở Nguyên cường thế tiến vào Vô Cực Tinh Hải, liền nhường tất cả tông môn đều nhằm vào hắn. Bởi vì tài nguyên là có hạn, ngươi đến, liền sẽ phân đi những người khác tài nguyên. Thế giới này là tàn khốc. Sở Nguyên thản nhiên nói. Thượng quan Phi Vũ gật gật đầu. Nàng xem như thấy rõ, chỉ có đầu nhập Sở Nguyên mới có đường ra. Mông Tiên bái kiến thần võ thần đế. Một tiếng thanh âm cung kính, một cái khôi ngô cao lớn, khí tức như là man thú nam tử trung niên tại thị vệ dẫn đầu phía dưới, từng bước một đi tới. Mông Tiên, bán tiên đạo, đạo lĩnh ngộ đạt tới năm thành, trung đẳng đại tôn. Tham kiến bệ hạ. Mông Tiên cung kính hành lễ, nói ngay vào điểm chính, nghe nói bệ hạ thần uy, Mông Tiên biết được về sau, biết bệ hạ quét qua Vô Cực Tinh Hải, đã là kết cục đã định. Bởi vậy chuyên tới để quy hàng, mong rằng bệ hạ có thể thu lưu. Hắn tại Vô Cực Tinh Hải bên trong vậy mở ra một cái tông môn, có thể phi tinh môn sự tình đem hắn giật nảy mình, bởi vậy liền vội vã tìm tới dựa vào. Ngươi rất sáng suốt, chấp đối với chủ động đầu nhập luôn luôn đều rất khoan dung. Sở Nguyên vô hạn khổng lồ thiên uy lập tức bao phủ, hắn nghiêm túc nói, mà người phản kháng chấm nhất thống vô cực tinh hải chỉ có một con đường chết. Thanh âm như trọng chủ y, trung điệp đánh vào Mông Tiên trên linh hồn, kém chút để hắn sụp đổ, vội vàng nói, Mông Tiên không dám, tại ta tới thời điểm, ta phát hiện lục đại tông môn trong địa bàn đã không có người, bọn họ bỏ qua địa bàn của mình, mang theo tất cả cường giả đều liên hợp lại với nhau. Ngươi mang tới tình báo rất trọng yếu, đứng lên đi. Sở Nguyên không ngoài ý muốn, trong nháy mắt hai giọt thiên đạo thần tinh huyết bay ra, nói, chủ động quy hàng, đều có ban thưởng. Thiên đạo thần tinh huyết. Mông Tiên mừng rỡ. Hắn đương nhiên biết, bệ hạ đây là ân uy tình thì, trước dùng đại bổng hung hăng gõ xuống hắn, lại cho hắn chỗ tốt to lớn. Mà hắn tại đầu nhập về sau, vung ra linh hồn của mình, đem lực lượng dung nhập vào quốc vận bên trong, cũng thành một ngôi sao tốt. Chiến thần truyền chấm hiệu lệnh, đại quân chuẩn bị, tùy thời xuất chinh, lần này lục đại tông môn đã liên hợp, trận chiến này chấm tự mình thống binh, một lần hành động đánh tan vô cực tinh hải tất cả thế lực. Sở Nguyên đã đợi không kịp. Vâng. Chiến thần lĩnh mệnh. Toái tinh vực. Đây là một chỗ sao trời vỡ vụn khổng lồ khu vực, nghe đồn cái kia thiên đạo thần cuối cùng vẫn lạc địa điểm ngay tại nơi đây. Người của ta đã dò xét đến tình báo, cái kia thần võ thần triều mấy ngày gần đây điều binh cực kỳ tấp nập, bọn họ biết rõ chúng ta tụ tập cùng một chỗ, có thể vẫn cường ngạnh xuất binh, hắn thật chẳng lẽ có dũng khí muốn một hơi nuốt vào. Bảy đại tông môn duy trì lấy vô cực tinh hải thế lực cân bằng, gặp được ngoại địch sẽ rất quả quyết liên hợp. Nói chuyện chính là Thiên Tinh môn lão tổ. Hắn phẫn nộ nhất. Thiên Tinh môn tại trong bảy tông xếp hạng thứ 7, Phi Tinh môn là thứ 6. Bất quá Thiên Tinh lão tổ cùng Phi Tinh lão tổ chính là sinh tử hảo hữu, hai người bọn họ liên thủ liền cao đẳng đại tôn cũng không là đối thủ, nhưng không có Phi Tinh môn, hắn liền thực sự là hạng chót được. Đối phương khí thế hung hung, mà chúng ta đối với bọn họ nội tình vậy cực kỳ lạ lẫm, hơi không cẩn thận, chính là diệt tông hạ trạng. Tinh Viêm, ngươi thấy thế nào? Tinh Tuyển lão tổ nhìn về phía một người mặc tinh không trường bào, phảng phất vô ngân tinh không đều quay chung quanh hắn xoay tròn nam tử trung niên. Bảy đại tông môn, mạnh nhất là Tinh Viêm tông. Hắn đạt được thiên đạo thần truyền thừa làm nhiều. Thần võ thần đế cử động bá đạo, một lòng muốn nhất thống vô cực tinh hải, người ta sáu tông ngỗ nghịch ý chí của hắn, tất nhiên phải bị công phạt, mỗi một vị đế chủ đều là bá đạo, mình ta vô địch, trong mắt dùng không được hạt cát. Tinh Viêm cau mày nói, dù ta sáu tông liên hợp, thực lực cực mạnh, nhưng trong lòng ta luôn có bất an, trừ phi mời hắn, mới có nắm chắc. Hắn? Tinh Tuyển lão tổ nhíu mày, mời hắn dĩ nhiên nắm chắc càng lớn, nhưng để hắn xuất thủ không dễ dàng, hắn rất tham lam. Tham lam vậy không có cách nào, tông môn tồn vong, chúng ta không có khả năng đem vô cực tinh hải chắp tay nhường cùng người khác, bởi vậy mời hắn đại giới, ta sáu tông cộng đồng gánh chịu, các ngươi có ý kiến gì hay không? Tinh Viêm nói. Đồng ý. Đồng ý. Không có ý kiến. Bọn họ ào ào gật đầu. Đúng vậy à, tông môn căn cơ đều tại căn cơ, bọn họ chạy trốn nơi đâu, chỉ có thể ứng chiến, dù sao vô cực tinh hải tài nguyên quá màu mỡ, một khi không có chỗ này căn cơ, tông môn thực lực tất nhiên hạ xuống. Vậy thì đi thôi. Sáu người này rất nhanh tới vô cực tinh hải bên trong một chỗ ánh sáng vàng bắn ra nơi. Các ngươi sáu tông đứng đầu, hôm nay đến bản tôn chỗ tu luyện có chuyện gì? Một thanh âm dẫn đầu phát ra. Kim kiếm tôn giả, chúng ta tìm ngươi, tự nhiên là có chuyện quan trọng, ngươi không phải là vẫn muốn lĩnh hội chúng ta trên tay Tinh Viêm y, lần này liền đáp ứng ngươi. Tinh Viêm nói. Ồ, rốt cục bỏ được lấy ra tinh thần y. Một đoàn mãnh liệt ánh sáng vàng nổ tung, xuất hiện một người trung niên nam tử, người mặc màu vàng thần giáp, liền làn da đều là màu vàng kim nhàn nhạt. Từ trên người hắn tản mát ra một cỗ khiến người ta run sợ uy áp. Thực lực kia yếu nhất tiên tinh lão tổ nhận cỗ uy áp này, đều là kêu lên một tiếng đau đớn, linh hồn đều muốn nổ tung. Thực lực chênh lệch quá lớn. Cái này kim kiếm tôn giả thật là lớn pháp lực, không hổ là bán thiên đạo trên bảng danh sách tồn tại, bất quá sáu tông liên hợp, cũng là không sợ hắn. Tinh Viêm nói thầm. Kim kiếm tôn giả, bán thiên đạo trên bảng danh sách xếp hạng 952 tồn tại. Bất quá mặc dù là hạng chót, so ra kém Dương Nguyên đại tôn xếp hạng phía trước 50 tồn tại. Nhưng toàn bộ đa nguyên vũ trụ đại tôn cộng lại sao mà nhiều, có thể xếp tại trước 1000, cái này đủ để chứng minh thực lực của hắn. Mỗi cái có thể lên trước 1000, đều nắm trong tay cường đại át chủ bài. Kim kiếm tôn giả, không ai biết hắn chân chính tính danh, chỉ là sở trường dùng thần kiếm màu vàng nóng, liền cho hắn phong kim kiếm tôn giả cái danh xưng này. Mà kim kiếm tôn giả cũng không phải vô cực tinh hải người, mà là tại 100.000 năm trước tới đây bế quan, vậy không tham dự đến vô cực tinh hải trong tranh đấu tới. Trước 1237, quyết chiến. Nói đi. Có chuyện gì cần bản tôn hỗ trợ? Kim kiếm tôn giả nói. Tình huống là như vậy. Tinh Viêm đem gần nhất phát sinh sự tình đều cùng kim kiếm tôn giả nói. Thần võ thần triều. Kim kiếm tôn giả như mày, như các ngươi nói, cái kia thần võ thần đế đã dám công phạt các ngươi, tất nhiên có được cực kỳ cường đại thực lực, mà các ngươi đối với hắn thực lực, lại rất lạ lẫm, chuyện này rất khó xử lý, ta đều sẽ bị dính líu vào. Nếu là không khó xử lý, chúng ta vậy sẽ không xin ngươi giúp một tay, trừ tinh thần bi, chúng ta còn có cái khác thần vật. Tinh Viêm ra hiệu. Đem sáu tông chuẩn bị kỹ càng đồ vật đều đem ra. Tốt, như vậy, ta liền xuất thủ viện trợ các ngươi. Kim kiếm tôn giả chính là người cô đơn, cũng không sợ sau đó trả thù, chỉ cần không phải thiên đạo thần, coi như không phải là đối thủ, hắn vậy có đầy đủ tự tin có thể đi ra ngoài. Lục đại tông môn cho ra dụ hoặc rất lớn, để hắn không có lý do cự tuyệt. Xuất một chút tay mà lấy, đánh không lại còn không thể chạy à? Có kim kiếm tôn giả tương trợ, chúng ta ắt có niềm tin. Tinh Viêm cười một tiếng, liền ở chỗ này chờ lấy cái kia thần võ thần đế đến. Lục đại tông môn sơn môn vậy đồng thời xuất hiện nơi này, phía trên có vô số đệ tử trưởng lão, nghiêm chỉnh mà đối đãi, hình thành cường đại phòng ngự. Các ngươi ngược lại là đủ cẩn thận, sơn môn tùy thân mang theo. Kim kiếm tôn giả nhìn thoáng qua, cũng không thèm để ý. Không cẩn thận cũng không được, phi tinh môn diệt vong cho chúng ta rất lớn cảnh cáo. Tinh Viêm không để ý tới kim kiếm tôn giả lời nói bên trong trào phúng ý vị, có lẽ lần này hay là một cơ hội, nếu như có thể đánh giết cái kia thần võ thần đế, còn có thể phân phá hắn đế quốc bảo tàng. Trước đánh lui hắn lại nói những chuyện này. Kim kiếm tôn giả nói, bọn họ ở đây chờ đợi mấy ngày. Ầm ầm, một cỗ khí tức kinh khủng kiềm chế mà đến, hư không bị chấn khai, hơn 10.000 chiếc vô cùng to lớn chiến hạm trực tiếp hư không vượt qua, giáng lâm đi qua. Bọn họ đến rồi. Lần này mặc dù tập kết toàn bộ vô cực tinh hải mạnh nhất chiến lực, nhưng bọn hắn không có chút nào nhẹ nhõm, nhất là nhìn thấy cái này hơn 10.000 dữ tợn kinh khủng chiến hạm, càng làm cho trong lòng bọn họ run lên. Có thể có loại chiến hạm này quốc gia sẽ yếu. Vô số thân mang giáp sắt màu đen tướng sĩ xuất hiện, khí tức băng lãnh, có giết chóc điên cuồng, đem lục đại sơn môn đều cho bao vây lại. Từng đạo làm thiên địa lực lượng kinh khủng, rung động khôn cùng thời không, bảy đạo chùm sáng mang theo bảy tôn ngập trời tồn tại, đồng thời xuất hiện. Chiến thần, Nhật Nguyệt Tinh Tam thần tướng, Gia Lôi Tài Quyết, Liệt Hải Thiên Vương thú, cùng với vừa đầu nhập Mông Tiên. Bảy vị bán thiên đạo. Sáu tông cường giả biến sắc, loại thực lực này đơn độc một tông có thể địch bất quá bọn hắn. Thần võ thần triều, các ngươi như vậy bá đạo, là muốn trực tiếp xuống tay với chúng ta sao? Lục đại bên trong sân môn, vậy có từng vị đại tôn cùng nhau hiện hiện, số lượng là thần võ nhiều gấp mấy lần, nhưng bọn hắn sắc mặt không có một chút nhẹ nhõm. Vô cực tinh hải mỗi tông, sáng suốt từ bỏ hết thể chống cự, nhanh chóng thần phục thần võ, không phải phi tinh môn chính là các ngươi vết xe đổ. Mãnh liệt chiến y rung động mà đến, chiến thần bá đạo hai mắt quét mắt sáu tông cường giả, chỉ cần đem bọn hắn công phá, vô cực tinh hải liền về bọn họ. Ta thừa nhận ngươi thần võ rất mạnh, nhưng ta sáu tông liên hợp, các ngươi vậy tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt gì, tất nhiên cũng biết tổn thất nặng nề, thối lui đi, để chúng ta đem vô cực tinh hải chắp tay nhường cho hắn người, đó cũng là chuyện không thể nào. Tinh Viêm thái độ cường ngạnh, hắn bày ra một bức muốn cùng thần vũ quyết chiến đến cùng thái độ. Nhưng bọn hắn nếu là biết, Sở Nguyên tại Hãn Hải Thiên bên trong làm sự tình, tuyệt đối sẽ không như vậy kiên định. Ha ha, ta đã bỏ gian tà theo chính nghĩa, các ngươi còn muốn ngoan cố chống lại đến cùng sao? Mông Tiên cười to. Tại mấy ngày nay, hắn đã kiến thức đến bệ hạ thiên uy, tuyệt đối không phải là vô cực tinh hải đám người này có thể so được. Ngươi cái này phản đồ, muốn cùng lấy bọn hắn người cùng một chỗ muốn chết. Phi tinh môn lão tổ quát. Hoàn toàn chính xác, Mông Tiên hành vi trong mắt bọn hắn cùng phản đồ không có khác nhau. Cái gì gọi là phản đồ? Mông Tiên khinh thường. Hắn cũng là một tông lão tổ, cũng không phải những người này thuộc hạ. Ầm. Ầm. Ầm. Nồng đậm hỏa lực năng lượng lập tức bị bao phủ lục đại sơn môn, thần võ biết đối phương tuyệt đối không có khả năng đầu hàng, vậy liền chỉ có thể ngạnh công, đánh vỡ đối phương phòng ngự, đánh giết bọn họ cường giả. Thần võ trang bị quá mức khủng bố, dĩ nhiên đối với đại tôn tạo thành không là cái gì uy hiếp, nhưng đối với đệ tử của bọn hắn lại là hủy diệt. Bọn họ đem tông môn đứng ở nơi này, chính là xem như cái bia ngắm dạng đánh. Trực tiếp tiến công, không đem chúng ta để ở trong mắt, các ngươi muốn chết. Lục đại tông môn cường giả kinh sợ. Không cần sợ bọn chúng. Chúng ta đại tôn số lượng nhiều tại bọn hắn, những thứ này hỏa lực đối với chúng ta vô hiệu. Đúng, lấy lực lượng mạnh nhất, đối bọn hắn phát động tiến công. Từng đạo khí tức phóng lên tận trời, bọn họ đều lấy hung tàn nhất ánh mắt nhìn về phía thần võ thần triều những thứ này đại tôn nhóm. Nhiệm vụ của chúng ta là cho bệ hạ sáng tạo cơ hội, trấn áp sáu tông lão tổ. Chiến thần phi thường rõ ràng chính mình nhiệm vụ. Tới đi. Chiến thần xài bước mà tiến, khí trùng bầu trời, một trưởng chủ động đối với đối phương đại tôn đánh giết tới. Người này thực lực khủng bố. Cảm nhận được chiến thần khí tức, đông đảo cường giả sắc mặt đồng thời biến đổi, biết phổ thông đại tôn tuyệt không phải đối thủ của hắn, lập tức liền có mấy người cùng nhau xung ra, đến đối kháng chiến thần hung hãn. Giết. Cơ hồ là tại khoảnh khắc, rất nhiều thân ảnh liền giết ra ngoài. Hừ. Nhật Nguyệt Tinh Tam thần tướng đồng thời phát ra hừ lạnh. Từng chương thần phù đều trên tay xuất hiện, ào ào nổ tung, nháy mắt liền nổ 7-8 chương, lực lượng cường đại dư ba lực lượng càn quét ra ngoài, những thứ này xung kích tới đại tôn lập tức liền bị đẩy lui. Thiên đạo thần luyện chế thần phù. Lục đại tông môn cường giả lập tức giật mình. Lần này dùng ra cũng quá nhiều đi, nháy mắt liền tan rã thế công của bọn hắn. Đây cũng là Sở Nguyên nhu lược, hắn cũng biết sáu tông liên hợp, đại tôn số lượng quá nhiều, bằng thần võ đại tôn là không thể nào ngăn lại toàn bộ. Mà tại Thanh Ngai thần điện thời điểm, cũng nhận được không ít chương thiên đạo thần phù, lần này vừa vặn dùng ra. Phiền phức. Tinh Viêm ngưng trọng nói, xem ra, đối phương thần phù không phải số ít, dĩ nhiên chúng ta người đông thế mạnh, nhưng ở trong thời gian ngắn vậy tuyệt đối khó mà đánh tan đối phương đại quân, đối phương nói rõ chính là muốn kiềm chế lại chúng ta, cho cái kia thần võ thần đế sáng tạo tất sát cơ hội. Hắn thấy phi thường thấu triệt. Bắt giặc trước bắt vua, mặc kệ chiến cuộc như thế nào biến hóa, mạnh nhất thủy chung là cái kia thần võ thần đế, chỉ cần hắn bại một lần, bọn họ tất cả chuẩn bị ở sau đều đem vô dụng, mà chúng ta vậy đem thắng được trận chiến này thắng lợi. Tinh Tuyền lão tổ nói. Sáu người liên thủ, một lần hành động lay phá thần võ thần đế. Ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về tinh không một chỗ. Sáu cỗ lực lượng đồng thời hung ác mà ra, nghiêng trời lệch đất, một tầng thần bí thời không bị hoanh mở, bọn họ nhìn thấy một tôn thân ảnh, lập tức liền hung hăng đập xuống. Sau một khắc, hư không vỡ vụn. Một tôn vĩ nạn vô địch thân ảnh tại băng diệt trong không gian chậm rãi đi ra, khí thôn sơn hà, ánh mắt bệ nghệ. Đây chính là các ngươi sáu người cho chấm trả lời chắc chắn. Chương 1238, ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Hắn chính là thần võ thần đế. Loại này uy nghiêm thật mạnh bá liệt, chỉ dựa vào khí thế, thế mà cho ta một loại khó mà thở dốc cảm giác, tựa hồ là chém giết rất nhiều đại tôn phía sau mới có khí thế. Cảnh giới của hắn tốt thần bí cổ quái, tựa như không có thiên đạo chấn động, nhưng lại giống có trưởng khống hết thể khí chất xuất hiện, hắn đến cùng là cái gì tồn tại, ta thế mà là một chút cũng nhìn không thấu hắn. Thần võ thần đế liền như là một tôn vĩnh hằng truyền kỳ, theo cổ xưa trong truyền thuyết đi tới, như một vòng vĩnh hằng bất diệt mặt trời, vô hạn ánh sáng đâm xuyên. Cho dù ai nhìn thấy, sâu trong linh hồn đều biết sinh ra một cô không cách nào ngăn cản lệnh mình. Các ngươi rất gan lớn a, không ngoan ngoãn đầu hàng, cũng dám tụ tập binh lực ngăn cản tại chấm. Sở nguyên mình ta vô địch, vậy tốt, thuận người hưng nghịch người vòng, mà các ngươi vừa vặn lựa chọn vòng con đường này, chấm liền thành toàn các ngươi. Giết, giết, giết. Ầm ầm. Lấy chiến thần dẫn đầu, thần võ đại quân quát lớn, thiết huyết chinh phạt khí tức, quần quận loạn thế dòng lũ, thanh âm gầm rú, chấn động đến một chút đại tôn đều liên tiếp lui về phía sau, lệnh mình tại thần võ uy nghiêm. Muốn khiến cho diệt vong, trước phải nhường hắn điên cuồng. Tinh Viêm chống cự cố khí tức này, quát to, thần võ thần đế, vô cực tinh hải chính là chúng ta địa bàn, tuyệt đối không phải là ngươi chỗ có thể nhúng chạm, muốn chiếm cứ, liền muốn đạp trên thi thể của chúng ta đi qua. Hắn vậy ở trong tối từ may mắn, mình may mắn mời bán tiên đạo trên bảng danh sách kim kiếm tôn giả, không phải một tia hy vọng đều không có. Tranh bá, mênh mông huyết lộ cấu thành. Oanh. Hắn kinh thiên thanh âm truyền ra ngoài, chấn người đầu não choáng váng. Vô thượng ngũ trọng thiên đang ở trước mắt. Chỉ cần chạm những người này, nhất thống vô cực tinh hải, cảnh giới đột phá không trở ngại chút nào. Hắn bước ra một bước, chí cao thiên uy bao phủ nhóm người này, lập tức một cỗ không thể chống lại khí thế rung động mà ra, đấm ra một quyền, là quốc vận thần quyền, trùng trùng điệp điệp, vô tình xóa bỏ đi qua. Chiến, chiến, chiến. Tất cả thần võ cường giả đều đem mình tinh khí thần quán thâu quốc vận. Tinh lực lượng, thiên đạo bất diệt. Lục đại lao tổ tự nhiên cảm nhận được sở nguyên một quyền này bên trong chỗ mang theo lực lượng, không dám chút nào chủ quan. Lập tức sáu cô bán thiên đạo lực lượng ngưng tụ, thế mà triệu hồi ra một tôn vĩ ngạn tinh không cự nhân. Đây là chết ở đây thiên đạo thần ý chí. Ngông Tiên cả kinh nói. Nhưng sở nguyên một quyền này hoành sát xuống tới, ý chí khoảnh khắc vỡ vụn, hắn sải bước, đi thẳng tới Tinh Viêm trước mặt, mở ra thượng thường chi thủ, một cái liền hung hăng bắt tới. Trời đều muốn bị hắn bắt diệt. Tinh Viêm cùng sở nguyên mạnh đối với một kích, chỉ là nháy mắt, pháp lực sụp đổ, liền hung hăng lui lại, nơi nào sẽ là đối thủ. Không tốt, cỗ lực lượng này, ta cảm thấy của ta thiên đạo đều muốn bị trường khống. Tinh Viêm đang lùi lại lực lượng, thổ tức như sấm bạo, hàng tỷ sao trời điểm sáng xuyên thủng ra ngoài. Nhưng sở nguyên chỉ là bàn tay vung lau, chùi đi, liền biến mất sụp đổ, liền một chút cũng không cách nào tổn thương đến hắn. Chư vị, người này hung hãn, như muốn bảo trụ địa vị của chúng ta, còn mời dùng ra toàn bộ thực lực. Tinh Viêm hét to thời điểm, cái khác năm vị lao tổ pháp lực vậy tại cùng thời khắc đó trùng điệp hoành kích ra ngoài. Những người cản đường, thân hình câu diệt. Sở nguyên lúc này lực lượng, hoàn toàn trưởng không toàn trường, hắn dốc hết sức duy nhất khiêng lục đại cường giả. Không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, ngược lại cho người cảm giác còn giống như chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Vô tận ánh sáng chói lọi bao phủ Sở Nguyên. Đột nhiên, bầu trời một vòng ánh sáng vàng lấp lóe, một thân ảnh tựa hồ thi triển cùng loại với thiên đạo xuyên qua thủ đoạn, nháy mắt liền đến Sở Nguyên trước người, một thanh kim kiếm lăng lệ chém ra. Kim kiếm tôn giả xuất thủ, hắn đã sớm ẩn tàng, lần này nhất định cho người trọng thương. Tinh Viêm nói thầm. Kim kiếm tôn giả một kích này xác thực lăng lệ đột nhiên. Bất quá Sở Nguyên ánh mắt nhìn về phía hư không. Không gian thời gian đều bốc hơi, hắn vậy không có làm ra né tránh, bàn tay một nắm, lôi đỉnh ngưng tụ ánh chớp đại kích xuất hiện. Cuồng bạo vô địch lôi điện lực lượng trực tiếp liền đánh về phía kim kiếm. Kim kiếm tôn giả vậy đồng thời bước ra lui lại, sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi rất lợi hại, có thể ngăn trở bản tôn một kích. Bệ hạ, hắn là kim kiếm tôn giả, bán thiên đạo trên bảng danh sách tồn tại. Ngông Tiên quát. Sở Nguyên mắt nhìn hắn. Hắn nhìn qua bán thiên đạo bảng danh sách, hoàn toàn chính xác có cái gọi kim kiếm tôn giả, thứ tự xếp hạng rất phía sau. Mà xếp hạng thứ nhất chính là một tôn đến từ chúng thần thiên tồn tại, tự xưng là thần, nghe nói hắn cùng chân chính thiên đạo thần giao thủ, không phải là cân sức ngang tài, mà là chân chính đã đánh bại. Cái này chúng thần thiên thần là một loại xưng hào, chúng thần thiên mạnh nhất đại tôn mới có thể có cái này tôn xưng. Một cái thần chết rồi, liền sẽ có tân thần xuất hiện. Tinh Viêm, các ngươi gặp phải tôn này đối thủ rất khó đối phó a. Vừa rồi một chiêu giao thủ, nhường Kim Kiếm Tôn giả cảm nhận được Sở Nguyên khó có thể đối phó. Không khó quấn, chúng ta vậy sẽ không mời ngươi. Tinh Viêm lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi sợ rồi? Sợ? Bản tôn sẽ sợ. Kim Kiếm Tôn giả lãnh nạo, hắn có thể lên bán tiên đạo bảng danh sách, tự nhiên vậy có hắn ngạo khí chỗ. Thần Võ Thần Đế, có bản tôn tại, hôm nay ngươi muốn phá diệt Lục Đại Tông môn kế hoạch chú định sẽ thất bại, thối lui đi. Hắn vậy ẩn ẩn hưng phấn lên. Có thể cùng thực lực cường đại tồn tại giao thủ, đối với hắn vậy có rất lớn ma luyện tác dụng. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Sở Nguyên nhìn xem Kim Kiếm Tôn giả, chỉ là cực kỳ lạnh lùng nói ra một câu. Ta là Châu chấu đá xe. Bị như vậy xưng hô, Kim Kiếm Tôn giả trong lòng rất không thoải mái, hắn mặc dù xếp hạng rất rựi vào sau, nhưng tốt xấu cũng là trên bảng danh sách tồn tại, đầu nhập tiên đạo thần, cũng biết cho hắn một điểm mặt mũi. Vậy ta đây đường cánh tay liền muốn nhìn xem, đến tột cùng có thể hay không ngăn lại ngươi. Mãnh liệt ánh sáng vàng nổ tung, Kim Kiếm Tôn giả thúc làm một thanh kim kiếm, vạn trượng ánh kiếm một cái bổ trời mà ra, hỗn độn bỗng nhiên lộ ra, nháy mắt cầm chặt, giống như kim long đột nhiên xung ra, hung hăng lực chém xuống đi. Hắn kim kiếm chính là một thanh rộng lớn trọng kiếm, là đủ nhìn ra, là lấy lực phá địch. Mà hắn kim kiếm bên trên vậy truyền lại ra một cỗ chân chính thiên đạo lực lượng. Kim Kiếm Tôn giả lớn nhất gặp gỡ là đạt được một tôn vẫn lạc thiên đạo thần bảo tàng, từ đó có một cái vỡ vụn thiên đạo thần binh, hao phí ngàn tỷ năm luyện hóa, trở thành mình thần khí. Kim Kiếm Tôn giả chủ công, vừa rồi này đế cuồng ngạo ngôn ngữ, vậy gây nên này tôn lửa giận, cái này thật tốt, mà nhiệm vụ của chúng ta chính là ở một bên lực trận, vì Kim Kiếm Tôn giả sáng tạo cơ hội. Tinh Viêm lập tức nói, không có vấn đề. Năm vị lao tổ đồng thời gật đầu. Sở Nguyên thân thể xoát được khẽ động, hắn đằng đằng sát khí, hiện tại ai cản hắn, hắn liền giết ai. Đối với cái này Kim Kiếm Tôn giả, hắn vậy có cực mạnh sát ý, bởi vì nếu như không có hắn, cái này sáu vị lao tổ hắn đã sớm thu thập. Loạn thế chinh phạt, cuồn cuộn dòng lũ, trực tiếp va chạm hướng kim kiếm. Kim kiếm chém ra ánh kiếm tại thời khắc này vỡ vụn, biến thành ngàn vạn mảnh vỡ.